quả nhiên là đê tiện xuất thân, lên không được mặt bàn. Hoa thị lạnh lùng liếc Trần thị liếc mắt một cái. Trần thị không ủy khuất là giả, chính là nàng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Kỳ thật Trần thị tới rồi giờ này, ngày này tình trạng này, cũng đã không cần ở nhẫn mại này đó khuất nhục. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Tạ thị, nàng liền nhịn xuống. Hoa thị lại không tốt, cũng là Tạ gia người. Mà năm đó, nàng là thừa Tạ gia ân tình, nếu không có Tạ thị, nàng đã sớm mất mạng. Nào có nay đâu. Đủ rồi. Diệp Thiền Ý không thể nhịn được nữa, mặc kệ Diệp Chiêu như thế nào lôi kéo nàng, nàng đều nhịn không được mở miệng. Đại cứu mẫu, ta tôn kính ngài là trưởng bối, nhưng ngài sao lại có thể như vậy đối đãi mẫu thân? Hiện giờ nàng đã là vợ An Hầu phủ chính thức hầu phu nhân, ta phụ thân phủ chính chính thức thế tử, ngài như vậy nhục nhã nàng, chính là nhục nhã hầu phủ. Đại cứu mẫu, ngài nếu đăng hầu phủ môn, chính là hầu phủ khách nhân, nhưng là một người khách nhân, ngài tốt xấu cũng nên có khách tha bổn phận sao? Như vậy nhục nhã chủ gia người, chính là ngài không đúng rồi. Diệp Thiền Ý không chút khách khí nói. Diệp Thiền Ý lời này thời điểm, trực tiếp đem Trần Thị hộ ở phía sau. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết muốn che chở Trần Thị, tựa như Trần Thị vô số lần che chở nàng giống nhau. Tuy rằng Hoa Thị là nàng mợ, nhưng chuyện này, nàng là việc nào ra việc đó, giúp lý không giúp thân. Hoa Thị bị này cùng ngôn luận làm cho sợ ngây người. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ mở miệng dối nàng. Kỳ thật nàng từ vừa xuống xe ngựa liền thấy được Diệp Thiền Ý. Liền Diệp Thiền Ý này tư dung khí chất, cũng vô pháp làm người không chú ý đến nàng, thật là nhất đẳng nhất xuất sắc nữ tử. Thật là khó gặp a. Chỉ sợ là phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, cũng tìm không ra một cái cùng khả năng tương so tới. Chính mình này hai cái nữ nhi, căn bản so tư cách cũng đã không có. Ở Nam Châu thời điểm, mỗi người đều vinh huyên sinh Mỹ, vinh huyên này dung mạo cũng coi như là số một số hai. Nhưng tới rồi Diệp Thiền Ý trước mặt, vinh huyên liền có chút không đủ xem. Này quanh thân ý vị tuy rằng có chút tương tự, nhưng rốt cuộc cũng kém một mảng lớn từ đâu. Nha đầu này là thật sự minh diễm không gì sánh được a. So năm đó Tạ thị thật là chỉ có hơn chứ không kém a. Tựa như Tạ Tố Linh, tuy rằng cũng cùng năm đó Tạ thị thập phần tương tự, nhưng rốt cuộc không kịp Tạ thị phong thái. Đều là một mẫu sở sinh. Nàng phu quân Tạ Trường Tin cùng Tạ Tố Linh, lại đều không kịp Tạ thị dung mạo hảo. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hoa thị ban đầu nhìn thấy Diệp Thiền Ý thời điểm, cũng sinh ra vài phần thân cận tâm tư. Dù sao cũng là người một nhà. Mà nàng cảm thấy chính mình giáo huấn Trần Thị, khẳng định cũng là thế Diệp Thiền Ý hết giận. Ở Hoa thị trong lòng, Trần Thị chính là cái chủ bán cầu vinh phản đồ, một cái nha hoàn xuất thân nữ tử, làm gì nương liền đủ cất nhắc nàng, hiện tại thế nhưng thành phu nhân, nàng rốt cuộc lại như thế nào ngồi trên hầu phu tha vị trí. Khẳng định là dùng ra cái gì đê tiện hạ lưu thủ đoạn. Mà đối với như vậy Trần Thị, Diệp Thiền Ý khẳng định cũng là vô cùng phản cảm. Nhưng lệnh Hoa thị không nghĩ tới thời điểm, Diệp Thiền Ý thế nhưng giúp đỡ Trần Thị lời nói, đây chính là quá thái quá đi. Hoa thị cả người đều ngây ngẩn cả người. Cứu phu nhân, ngài bị để ý, ý nhi lời này không có ý gì khác. Trần Thị thấy không khí lập tức liền trầm tĩnh xuống dưới, vội vàng mở miệng nói. Nàng cũng không thể khác a, đại gia tổng không thể đều đứng ở chỗ này đi. Thế nào tới cửa cũng là khách nhân a. Nay Tạ ra những người khác đều hồ đồ, nhưng Tạ lâu dài lại là minh bạch. Rốt cuộc mấy năm nay, Tạ ra cùng hầu phủ lui tới, đều là Tạ lâu dài tới chiếm đa số, cho nên Tạ lâu dài biết Trần Thị là như thế nào che chở Diệp Thiền Ý. Cầu trong lòng lời nói, Trần Thị thật sự không cô phụ tỷ tỷ đối nàng hảo, đối ý nhi, nàng xem như tận tâm tận lực. So đối chính mình hài tử Diệp Chiêu đều để bụng. Cho nên vừa rồi Hoa thị những lời này đó, Diệp Thiền Ý mới có thể nghe không đi xuống mở miệng phản bác. Đúng vậy, đại tẩu, đi vào trước lại. Tạ lâu dài tiến lên đỡ Hoa thị, liên tiếp đối Hoa thị đưa mắt ra hiệu. Hoa thị bị Diệp Thiền Ý dỗi một trận, này trong lòng thật là ảo não không nhẹ, chính là nàng thật sự còn không phải cái kém cỏi người. Đối Trần Thị, nàng là từ trong lòng coi thường, hơn nữa có khúc mắc, cho nên mới có thể như vậy khắc nghiệt, chính là đối đãi Diệp Thiền Ý, nàng lại thật sự không ra lời nói nặng tới. Hoa thị trong lòng là thật sự thương hại Diệp Thiền Ý, sớm mất mẫu thân, này không lại không có thân ca, một cái đáng thương nhi cháu ngoại gái. Nàng phu quân tại trường tin tồn tại thời điểm, tổng nhớ thương cái này cháu ngoại gái. Hoa thị luôn luôn yêu thương hài tử, bị chính mình nhớ thương yêu thương hài tử dỗi hai câu, tuy rằng có chút sinh khí, nhưng rốt cuộc cũng không có gì, liền thừa cố kiệu hướng trong đi rồi. Diệp Thiền Ý dỗi xong Hoa thị lúc sau, cảm giác tâm tình thoải mái một ít, nhưng lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Hoa thị thế nhưng không cãi lại, chuyện này liền như vậy lừa gạt đi qua, cũng rất làm người ngoài ý muốn, rốt cuộc Diệp Thiền Ý không hiểu biết Hoa thị. Tạ ra người đều ngồi cố kiệu hướng hậu viện đi, mà Tạ lâu dài lại nương cơ hội này. Đi vào Diệp Thiền Ý bên người, ý nhi, cứu cứu có chuyện cùng ngươi. Chương 508 nói chuyện, điểm mấu chốt. 508. Diệp Thiền Ý nghe vậy, tự nhiên cũng liền thả chậm bước chân, hai người cùng phía trước mọi người tự nhiên kéo ra khoảng cách nhất định. Hầu phủ không, này nếu là từ nhị môn đi đến hậu viện, tự nhiên cũng là phải đi trong chốc lát. Cứu cứu có chuyện liền thẳng đi. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra cũng không vòng vo, nói thẳng. Người một nhà không cần thiết những cái đó hư đầu ba nao nói. Đại tổ nói, ngươi không cần quá để ở trong lòng, kỳ thật nàng người không xấu, nàng như vậy cấp Trần Thị ra vai phủ đầu, trong lòng cũng là muốn vì ngươi xuất đầu, nàng cũng không biết ngươi cùng Trần Thị quan hệ như vậy hòa hợp. Tạ Lâu Dài cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Tạ Lâu Dài cũng là tình hình thực tế, Hoa Thị này tha sắc không phải cái người xấu, nếu là thật sự một lòng muốn gây sự, vừa rồi cũng sẽ không một sự nhịn chín sự lành. Đại tẩu kỳ thật trong lòng vẫn là rất đau ngươi, mấy năm nay, đại ca đại tẩu tuy rằng không như thế nào gặp qua ngươi mặt nhì, ngươi cũng biết, chúng ta cũng là có khổ chung, không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái cũng đều cảm thấy ngươi cùng Huyền Nhi hai cái ở mẹ kế thuộc hạ kiếm ăn cũng thập phần không dễ. Ý nhi, ngươi muốn lý giải ngươi đại cứu mẫu, ngươi đại cứu phụ vừa mới mất không lâu, nàng này tâm tình trong lúc nhất thời cũng không điều chỉnh lại đây, ngươi thông cảm một chút nàng đi. Tạ Lâu Dài khuyên nhủ. Diệp Thiền Ý kỳ thật cũng coi như lý giải Tạ Lâu Dài những lời này. Ta biết, cứu cứu, mấy năm nay, mẫu thân vì ta trả giá rất nhiều, nàng đãi ta, so đối đại ca đều để bụng. Hơn nữa mẫu thân hôm nay biểu hiện ngươi cũng thấy rồi, đại cứu mẫu như vậy nhục nhã nàng, nàng lăng là không hề răng, là vì cái gì, còn không phải niệm cùng Tạ gia ân tình, còn có cùng ta mẫu thân quá vãng tình cảm sao. Ta nếu là lúc này không thế nàng phân biệt vài câu, ta còn xem như cá nhân sao. Diệp Thiền Ý, hít hít cái mũi, cảm xúc có chút hỏng mất. Trần Thị đối nàng hảo, nàng thật là khắc trong tâm khảm. Một cái đánh bạc tánh mạng, đánh bạc chính mình nhi tử tánh mạng đối nàng người tốt, nàng sao có thể không cảm động, không giữ gìn đâu. Nghe lời này, Tạ Lâu Dài nhấp môi không nói. Tạ Lâu Dài nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới Diệp Thiền Ý đối Trần Thị cảm tình thâm hậu như vậy. Đặc biệt là nghe Diệp Thiền Ý một ngụm một cái mẫu thân kêu Trần Thị, hắn trong lòng đều có chút không lớn thoải mái nhi, cũng đừng luôn luôn cùng Tạ Thị quan hệ thân mật Hoa Thị còn có Tạ Tố Linh. Cứu cứu có phải hay không cảm thấy ta như vậy kêu Trần Thị mẫu thân thực xin lỗi ta mẫu thân. Diệp Thiền Ý là thông tuệ người, tự nhiên lập tức liền xem thấu Tạ Lâu Dài tâm tư. Tạ Lâu Dài chỉ là hơi hơi nhíu mày, không có lời nói. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ cất giấu, nàng cũng cần thiết ghi rõ chính mình thái độ. Cứu cứu, mẫu thân cùng ta tới, tự nhiên là trên thế giới này quan trọng nhất người, nhưng Trần Thị cũng tuyệt đối gánh nổi ta kêu nàng một tiếng mẫu thân. Lúc trước phụ thân sở dĩ chịu phụ chính mẫu thân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta cảm thấy nàng đảm đương nổi hầu phu tha trọng trách. Hơn nữa đại ca không thể vĩnh viễn con vợ lẽ thân phận, ta biết, cứu cứu ngươi khả năng cảm thấy ta lương bạc, tam ca bất quá không có một năm, ta khiến cho đại ca thay thế hắn vị trí. Chính là cứu cứu, ngươi có từng biết ngươi, từ trước Chu Thị ở thời điểm, hầu phủ là như thế nào cách cục, Diệp Hồng thân thế không rõ, lại chiếm cứ hầu phủ con vợ cả thân phận, nếu không có mâu thân cùng đại ca che chở ta, cứu cứu chỉ sợ cũng không thấy được hôm nay tồn tại ta, cho nên bọn họ đối ta tới, cũng là rất quan trọng thân nhân. Diệp Thiền Ý kiên định bất di nói. Tạ Lâu Dài lần trước đã đến thời điểm, đối hầu phủ cách cục cũng là biết một ít. Diệp Huyền cùng Diệp Thiền Ý nhật tử thật sự không hảo quá, cho nên hắn đều không coi ở lâu, sợ cấp Diệp Thiền Ý thêm phiền toái. Không có Diệp Huyền cái này huynh trưởng che chở, chỉ sợ Diệp Thiền Ý về sau nhật tử càng thêm không hảo quá. Hắn cũng tưởng tượng được đến, Trần Thị cùng Diệp Chiêu che chở Diệp Thiền Ý có bao nhiêu không dễ dàng. Tạ gia tuy rằng là Diệp Thiền Ý nhà ngoại, nhưng Trần Thị cùng Diệp Chiêu đối với Diệp Thiền Ý tới cũng là thân nhân. Tạ Lâu Dài kỳ thật cũng không quá bài xích Trần Thị. Năm đó Trần Thị ở Tạ gia thời điểm, Tạ Lâu Dài tuổi tác còn, Trần Thị tuy rằng vẫn luôn đi theo Tạ Thị, nhưng đối Tạ Lâu Dài cũng rất là chiếu cố. Tạ Lâu Dài cảm thấy Trần Thị là cái tâm địa thiện lương người. Tóm lại Diệp Thiền Ý ánh mắt hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Lần này bọn họ hai người nói chuyện, Tạ Lâu Dài cũng coi như là minh bạch Diệp Thiền Ý điểm mấu chốt ở nơi nào. Hắn cũng liền biết cùng Hoa Thị còn có Tạ Tố Linh như thế nào nói chuyện. Đối với Trần Thị, nên cấp tôn trọng, nhất định phải cấp, hôm nay sự tình, tuyệt đối không thể ở phát sinh lần thứ hai, nếu không thật sự sẽ nháo băng rồi. Cứu cứu, ta biết ta như vậy, ngài trong lòng khả năng sẽ không thoải mái, đại cứu mẫu, dì hai, còn có ngài, đều là ta thân nhân, mẫu thân cùng đại ca cũng là, ta thiệt tình hy vọng các ngươi có thể hòa thuận ở chung, mà mẫu thân thái độ ngươi cũng thấy rồi, nàng vẫn luôn đều cảm nhớ Tạ gia đối nàng ân tình, nàng là nguyện ý hòa thuận ở chung. Cũng thỉnh ngài trở về khuyên một khuyên đại cứu mẫu, không cần ở chèn ép mẫu thân, bởi vì ta kẹp ở bên trong, thật sự rất khó làm. Diệp Thiền Ý chậm lại ngữ khí, chậm rãi nói. Lời này đã có thể nghe dễ nghe nhiều. Tạ Lâu Dài cũng là đau lòng Diệp Thiển Ý, tự nhiên thống khoái đáp, tốt, ý nhi, ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm đi, ngươi đại cứu mẫu, dì hai bên kia, ta sẽ đi. Diệp Thiển Ý liền biết Tạ Lâu Dài là cái người thông minh, cùng hắn nói chuyện, mới là một chút cũng không uổng kính nhi đâu. Kể từ đó, kế tiếp ở chung, hẳn là liền sẽ dễ dàng nhiều đi. Mẫu thân bên kia nàng là không lo lắng. Nếu là so với này nhẫn mại công phu, Trần Thị nếu là nhận đệ nhị, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ hạ, cũng không ai dám nhận đệ nhất. Nàng thật sự là quá có thể nhẫn mại, nhẫn người sở không thể nhẫn. Diệp Thiển Ý trước nay cũng chưa gặp qua như vậy có thể nhẫn người. Hôm nay đều bị khi dễ thành như vậy, còn không phản kích. Nàng đều nghe không nổi nữa. Có thể thấy được Trần Thị vẫn là điều chỉnh bất quá tâm thái tới, cảm thấy chính mình người lùn một đoạn. Cậu cháu hai người nói sau khi xong, không sai biệt lắm cũng mau đến cửa Thủy Hoa. Mà Diệp Chiêu liền chờ ở đằng trước đâu. Diệp Chiêu cũng phát hiện hai người không có theo kịp, cho nên ở từ chờ. Diệp Chiêu nhìn thấy Tạ Lâu Dài, thập phần cung kính gọi một tiếng, cậu. Chiêu ca nhi không cần đa lễ. Ta mang cậu đi tiền viện đi, mẫu thân đã đem đại cứu mẫu còn có gì hai đoàn người an bài hảo, tàu xe mệt nhọc, làm đại gia hơi làm nghỉ ngơi. Diệp Chiêu nói. Hảo. Tạ Lâu Dài ứng hạ. Rốt cuộc hắn cũng có hảo đối sự tình đến an bài, lần này ra tới, mang tùy tùng cũng không ít, như thế nào cũng muốn cùng hầu phủ giao tiếp một chút. Rốt cuộc bọn họ là muốn ở hầu phủ cư trú một ít nhật tử. Nếu là không giao tiếp hảo, khẳng định cũng là muốn xảy ra sự cố. Hơn nữa hiện tại đều nghỉ ngơi, nay tìm Hoa Thị nói chuyện sự tình, cũng không nóng nảy. Cũng đến tìm một cơ hội bàn lại. Diệp Chiêu cùng Tạ Lâu Dài đi tiền viện. Mà Diệp Thiển Ý liền đi tìm Trần Thị đoàn người. Diệp Thiển Ý nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi trước gặp một lần Hoa Thị đi. Rốt cuộc vừa rồi những lời này đó, là có chút quá mức. Hoa Thị là nàng đại cứu mẫu, năm đó đại cứu mẫu cùng mẫu thân quan hệ thực hòa hợp, hơn nữa mấy năm nay, Tạ gia người tuy rằng không tới cửa, chính là tiền bạc thượng, thật là quá rộng rãi. Nàng hiện giờ đều là cái phú bà, tự nhiên cùng Tạ gia thoát không ra quan hệ. Tạ gia cũng có chính mình bất đắc dĩ, hơn nữa liền hướng nàng trước kia đối Tạ gia thái độ. Nếu nàng là Tạ gia người, nàng một lượng bạc tử cũng sẽ không ra. Nghĩ đến chính mình kiếp trước như thế nào đối đãi Tạ gia, Diệp Thiển Ý chính mình đều cảm thấy mặt đỏ. Thật là quá không phải đồ vật. Cho nên Diệp Thiển Ý nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là tự mình cùng Hoa Thị nói chuyện đi. Đem sự tình bẻ ra xóa nát, nói vậy càng tốt đi. Mới vừa vào viện môn, liền nhìn đến hạ nhân ở thu thập đồ vật. Nếu tính toán thường trú, mang đến đồ vật cùng hạ nhân tự nhiên là không ít. Này khách viện tuy rằng đồ vật cũng đầy đủ hết, chính là tất cả thuận buồm xuôi gió đồ vật Tạ gia cũng mang theo không ít. Diệp Thiển Ý vào chính phòng, đầu tiên nhìn đến Tạ Nhu đang ở chỉ huy hạ nhân bày biện đồ vật. Tạ Nhu năm nay 20 tuổi, đã gả chồng, hơn nữa cũng sinh một cái nữ nhi, bởi vì hôn phu là cái lớn rể, cho nên nhật tử quá đến đảo cũng bất lo không ít. Nữ nhân này hôn sau quá đến như thế nào, đơn từ trên mặt xem, là có thể xem ra tới. Tạ Nhu vừa thấy chính là quá đến tương đối thư thái nữ tử. Bất quá kén rể hôn phu nếu là ở quá không tốt, liền chứng minh này nữ tử quá không thủ đoạn. Tạ Nhu lời nói khinh thanh tế ngữ, thật là người cũng như tên. Ý nhi muội muội. Tạ Nhu nhìn đến Diệp Thiển Ý, cười chào hỏi. Tạ Nhu dung mạo tuy rằng xinh không kém, nhưng là so với Diệp Thiển Ý vẫn là có một đại đoạn khoảng cách, thậm chí cùng Vinh Huyên kém không ít, tính lên, cũng là cái tú sắc khả san mỹ nhân. Nhu biểu tiểu thư. Diệp Thiển Ý khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Ý nhi muội muội giờ phút này lại đây chính là có chuyện sao? Có phải hay không tới tìm mẫu thân? Tạ Nhu thiển thiển cười. Hỏi thanh âm dễ nghe êm hay. Tạ Nhu tuy rằng dung mạo không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng là thanh âm lại thập phần dễ nghe, một mở miệng khiến cho người cảm thấy thập phần thoải mái. Chương 509 Tạ Nhu một thân. 509. Đối mặt Tạ Nhu như thế ôn nhu nhưng tha nữ tử, mặc cho ai đều cảm thấy như tắm mình trong gió xuân giống nhau, nói vậy như vậy nữ tử, tất nhiên cũng là sẽ không cùng người khởi xung đột đi. Đúng vậy, ta đến xem đại cứu mẫu, ta cũng biết, chính mình vừa rồi lời nói thật quá đáng chút. Diệp Thiển Ý mang theo vài phần xin lỗi nói. Tạ Nhu nhẹ nhàng xua tay, sau đó cười nói, ý nhi muội muội, chuyện này rốt cuộc cũng trách không được ngươi, mẫu thân tính tình, ta rõ ràng, phụ thân trên đời thời điểm, đối mẫu thân là hữu cầu tất ứng, mọi chuyện đều theo mẫu thân, này phụ thân mất, đối mẫu thân đả kích rất lớn, thúc thúc so với ta không lớn mấy tuổi, cũng là ở phụ thân cùng mẫu thân dưới gối lớn lên, tự nhiên đối mẫu thân cũng thập phần tôn trọng, mẫu thân không bán hai giá thói quen, rốt cuộc, hôm nay nàng lời nói thật là có chút không quá thích hợp, nếu là ở nhà, chúng ta cũng liền đều bất đồng nàng cãi cọ. Ý nhi muội muội lời này, cũng coi như là cho mẫu thân gõ một cái chuông cảnh báo, nơi này dù sao cũng là hầu phủ, đối hầu phu nhân, mẫu thân là không nên còn dùng quá khứ ánh mắt, cũng nên đoan chính một chút chính mình thái độ mới là. Tạ Nhu lời này chính là cực kỳ thỏa đáng, làm người nghe xong trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Có thể thấy được Tạ Nhu thực sẽ vì người xử thế. Bất quá này cũng đều là bị buộc ra tới. Hoa thị cả đời này cùng Tạ Trường Tin đều là cầm sắt hòa minh. Cho nên cũng không thao quá tâm, chịu quá mệt. Rất sớm trong nhà công việc vặt liền mặc kệ, Tạ Nhu từ mười mấy tuổi liền bắt đầu trưởng gia quản lý. Tạ gia là đại gia tộc, nay nội trạch việc vặt, tự nhiên cũng là thiếu không liêu. Nếu là không có điểm nhi thật bản lĩnh, như thế nào có thể phục chúng đâu. Cho nên Tạ Nhu cũng là mọi mặt chu đáo. Hơn nữa nàng trời sinh tính hiếu thuận, biết Tạ gia không rời đi nàng. Nàng kia muội muội Tạ Huyền, cùng Hoa thị giống nhau, mười ngón không dính dương thủy xuân, không dính khói lửa phàm tục chủ nhân. Cho nên nàng tới rồi thân tuổi tác, liền lựa chọn kén rể tới cửa. Chính là phàm là có thể tiếp thu kén rể nam tử, cũng không phải là cái gì ưu tú người. Không phải bởi vì bần cùng, chính là phẩm đức không thế nào hảo. Hơn phân nửa cũng là nhìn chúng Tạ gia gia sản thôi. Cho nên Tạ Nhu cái này hôn phu, cũng rất là giống nhau, các phương diện đều không được tốt lắm. Thật là không xứng với Tạ Nhu. Tạ gia trên dưới đều vì Tạ Nhu ủy khuất. Nhưng làm mọi người ngoài ý muốn chính là, Tạ Nhu thật là có thủ đoạn, thành thân lúc sau, thế nhưng cùng hôn phu quá thập phần không tồi. Không phải cầm sắt hòa minh đi, cũng là tôn trọng nhau như khách. Nàng phu quân quá khứ những cái đó hư tật xấu, dần dần cũng đều sửa lại, hiện giờ còn có thể giúp đỡ Tạ lâu dài xử lý Tạ gia sinh ý. Không thể là đắc lực người đi, nhưng tốt xấu cũng là người trong nhà, mức độ đáng tin vẫn là tương đối cao. Đủ để chứng minh, Tạ Nhu thủ đoạn có thể thấy được một chút. Diệp Thiền Ý tuy rằng không biết này đó, chính là từ cùng Tạ Nhu nói chuyện chung, cũng có thể nhìn ra tới, Tạ Nhu là cái người thông minh. Nhu biểu tiểu thư như vậy, ta này trong lòng liền càng thêm băn khoăn. Diệp Thiền Ý cười nói, không có gì băn khoăn, ý nhi muội muội, ngươi trong lòng ngàn vạn đừng như vậy tưởng, liền tính là băn khoăn, cũng là chúng ta, dù sao cũng là mẫu thân đối hầu phu nhân vô lễ trước đây, bất quá mẫu thân kia tính tình, hầu phu nhân bên kia, vẫn là ý nhi muội muội chu toàn một vài đi. Cái này Nhu biểu tiểu thư yên tâm, mẫu thân cũng không có quái đại cứu mẫu, nếu không nói, cũng sẽ không quên ta, mẫu thân là cái cực kỷ niệm cũ tình người, thập phần quý trọng cùng Tạ gia tình nghĩa. Cho nên mặc kệ đại cứu mẫu cái gì, nàng đều sẽ không so đo, chỉ là mẫu thân mấy năm nay đối ta xuất phát từ nội tâm bái phổi hảo, rất nhiều lần vì ta, liền đại ca tánh mạng đều không bận tâm, ta tự nhiên là muốn che chở nàng. Diệp Thiền Ý nói thẳng, nếu Tạ Nhu là cái người thông minh, kia có chút lời nói, đến không bằng liền cùng Tạ Nhu rõ ràng tính, Tạ Nhu hòa Hoa thị là mẹ con, lời nói cũng so nàng đảm đương nhiều. Rốt cuộc, nàng vẫn là không hiểu biết Hoa thị, không bằng làm Tạ Nhu cùng Hoa thị đi nói chuyện. Tạ Nhu cũng là thông tuệ người, tự nhiên nghe ra tới Diệp Thiển Ý này ngụ ý, là làm nàng đi theo Hoa thị làm khách. Tạ Nhu cũng minh bạch, nếu là muốn ở hầu phủ trụ đi xuống, cũng nhất định phải có một cái thái độ, đại gia là muốn hòa thuận ở chung. Nếu là sáng nay sự tình sớm phát sinh vài lần, này hầu phủ cũng không cần trụ đi xuống. Trực tiếp dọn đi tính xong rồi. Thỉnh thân thích cũng náo bẻ. Ý nhi muội muội ý tứ ta hiểu được, mẫu thân bên kia ta sẽ đi, muội muội yên tâm đi. Tạ Nhu rất thống khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ta đây đi cấp đại cứu mẫu thỉnh cai an, cũng thuận tiện nói lời xin lỗi, mặc kệ như thế nào, mới vừa rồi ta nói, là thật quá đáng. Diệp Thiền Ý đề nghị nói. Xin lỗi không xin lỗi, chuyện này cũng không thể toàn quái ý nhi muội muội, chỉ là mẫu thân cũng đang ở thương tâm đâu, mặc kệ như thế nào, tuy rằng mẫu thân chưa thấy qua ý nhi muội muội vài lần, nhưng trong lòng vẫn là rất đau tích muội muội, khởi năm đó cùng cô mẫu tình cảm tới, càng là đau lòng rất nước mắt đâu. Tạ Nhu thổn thức nói, Diệp Thiền Ý trong lòng kỳ thật thật sự thực chịu phục Tạ Nhu, đồng dạng lời nói từ Tạ Nhu trong miệng ra tới, chính là làm người nghe thập phần dễ nghe. Thật là lợi hại a. Ta đây đi nhìn một cái mợ. Tạ Nhu hòa Diệp Thiền Ý một đạo vào nội thất. Quả nhiên, Hoa thị lớn lên ở thở ngắn than dài, vẻ mặt đau thương. Đại cứu mẫu. Diệp Thiền Ý mở miệng kêu. Nhìn Hoa thị như thế, nàng trong lòng cũng có chút hụt hẫng nhi. Kỳ thật mới vừa rồi nói, nàng thật là nhịn qua. Ít nhất làm Hoa thị thực xuống đài không được, nhưng rốt cuộc Hoa thị một chữ cũng không phản bác, nếu là đổi làm hơi chút khác biệt người, chỉ sợ cũng là muốn bưng trưởng bồi cái giá tới giáo hơn nàng. Nay cũng đủ để chứng minh, Hoa thị thật sự không phải khác biệt người, ước chừng là từ trong lòng coi thường Trần thị đến đây đi. Ý nhi. Hoa thị nhìn đến Diệp Thiển Ý, cũng là có chút ngoài ý muốn, ước chừng cũng là không nghĩ tới Diệp Thiển Ý trở về nhìn nàng đi. Chuyện vừa rồi, là ta quá vội vàng, nói nếu là làm đại cứu mẫu trong lòng không cao hứng. Ta cấp mợ bồi tội, liền phải cúi người hành lễ bồi tội. Hoa thị vội vàng tự mình đỡ Diệp Thiển Ý, ngươi đứa nhỏ này, bồi tội gì à, đều là người một nhà. Hoa thị nhìn Diệp Thiển Ý, phảng phất thấy được Tạ thị. Chỉ là Diệp Thiển Ý này dung mạo so Tạ thị còn minh diễm tuyệt luân vài phần. Thật là hảo hài tử. Tạ thị nếu là ở có linh, nhìn đến chính mình nữ nhi trổ mã như thế mỹ lệ hào phóng động lòng người, cũng có thể nhắm mắt đi. Thật là hảo hài tử, lớn lên cũng thật giống mẫu thân ngươi. Vừa đến mẫu thân, Hoa thị liền nhớ lại Diệp Thiển Ý cùng Trần thị thân cận, luôn mồm kêu Trần thị mẫu thân, này sáng ngời con ngươi, nháy mắt liền ảm đạm rồi vài phần. Ở Hoa thị trong lòng, Trần thị căn bản không xứng làm Diệp Thiển Ý mẫu thân, bất quá là một cái nha hoàn thôi. Đại cứu mẫu. Diệp Thiển Ý cầm Hoa thị tay, tuy rằng này đơn giản tiếp xúc vài lần, nhưng Diệp Thiển Ý cũng có thể cảm giác đến, Hoa thị thật sự là không tính người xấu. Cũng là thực nhớ tình cũ người, chỉ là cùng Trần thị quan hệ không tốt, cũng là ứng câu nói kia, hai người có lẽ chính là không đối bản. Ở Tạ gia thời điểm, ước chừng Hoa thị không như thế nào chú ý quá Trần thị, rốt cuộc Trần thị chỉ là một cái nha hoàn. Sau lại những cái đó khúc mắc, Diệp Thiển Ý mà thôi đều đã biết. Nhưng cho đến ngày nay, Trần thị đã sớm không phải năm đó nha hoàn. Ta biết ngài trong lòng là như thế nào tưởng, ngài cảm thấy Trần thị không xứng làm mẫu thân, kỳ thật mấy năm nay, nàng đối ta chiếu cổ cẩn thận tỉ mỉ, rất nhiều lần vì ta, cựu tử nhất sinh, năm đó Chu thị ở thời điểm, ta cùng ca ca nhật tử, thực sự không hảo quá, đều là nàng che chở chúng ta chu toàn, nàng không hối hận với mẫu thân đối nàng giao phó, cũng không hối với Tạ gia đối nàng ân tình, nàng đã sớm còn xong rồi, nàng thật sự đảm đương nổi ta kêu nàng một tiếng mẫu thân. Diệp Thiển Ý kiên nhẫn giải thích. Diệp Thiển Ý nói, nhưng thật ra làm Hoa thị kinh ngạc lập tức, Hoa thị không nghĩ tới Trần thị còn như vậy có tình có nghĩa. Ở Hoa thị trong lòng, Trần thị là cái nương qua đi cũ chủ thượng vị tiện tỷ. Nhưng nghe Diệp Thiển Ý, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a. Hoa thị cũng nghe Tạ lâu dài quá, Diệp Thiển Ý cùng Diệp Huyền ở mẹ kế thủ hạ kiếm ăn, cũng thực sự không dễ dàng. Ngươi đều là thật sự. Hoa thị hỏi, nếu là như thế này, kia Trần thị nhưng thật ra cái tốt, cũng coi như đối đi nàng kia số khổ ni cô. Tự nhiên là thật. Diệp Thiển Ý thật mạnh gật đầu, rất nhiều lần, nàng vì ta, liền đại ca cánh mạng đều đến nỗi không màng, ta như thế nào không cảm động đâu, nàng thật là đem ca ca ta cánh mạng coi như hạng nhất đại sự, liền nàng chính mình cùng đại ca cánh mạng đều có thể không màng. Diệp Thiển Ý thập phần chân thành tha thiết. Đúng vậy, mẫu thân, ý nhi muội muội như thế thông tuệ hào phóng khéo léo hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không nhìn lầm, này đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người. Ta cũng nhìn hầu phu nhân là cái thiện lương người chính trực, hôm nay mẫu thân như vậy cho nàng xuống đài không được, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm cùng mẫu thân phân biệt đi lên, nhưng hầu phu nhân còn vẫn luôn đều ở hòa giải, này liền chứng minh nàng là cái phúc hậu người, cho nên mẫu thân, ngài nghe ý nhi muội muội chuẩn. Không sai. Tạ Nhu cũng khuyên đủ. Diệp Thiển Ý cảm kích nhìn Tạ Nhu liếc mắt một cái, Tạ Nhu lời nói, vĩnh viễn đều là như vậy gãi đúng châu ngứa. Chương 511 cái tâm cơ kỹ nữ. 510. Tạ Nhu nói, Hoa thị vẫn là tương đối có thể nghe đi vào. Hoa thị này hơn phân nửa sinh nhật tử đều quá đến thập phần trôi chảy, đối với Tạ Nhu cái này trưởng nữ, nàng cũng rất là dựa vào. Hiện giờ trượng phu không còn nữa, Tạ Nhu nói, nàng liền càng thêm nghe lọt được. Kỳ thật nàng thật cũng không phải cố ý nhằm vào ai, chính là có chút thế Tạ thị không cam lòng thôi. Mà nay nghe xong Tạ Nhu cùng Diệp Thiển Ý nói, nàng cũng cảm thấy Trần thị hẳn là cũng không tồi, những cái đó năm xưa cũ oán tự nhiên cũng liền sẽ không ở so đo. Các ngươi hai cái nha đầu cũng có lý, ý nhi, hôm nay nguyên cũng là ta tưởng kém, chỉ nghĩ nàng như thế nào thay thế mẫu thân ngươi vị trí đâu. Hiện giờ, nghe ngươi những lời này, biết nàng mấy năm nay không phụ gửi gắm, đối với các ngươi huynh muội tận tâm tận lực, ta cùng nàng nguyên bản cũng không có gì thâm cừu đại hận, hôm nay cũng coi như ta sai rồi lời nói, ngày khác ta tất nhiên sẽ không ở như vậy đối nàng, kỳ thật ngươi cũng đúng, nàng cũng không phải năm đó Tạ gia mua tới nha hoàn. Là này hầu phủ Lý Chính Nhi tám kinh hầu phu nhân, ta nếu là nhục nhã nàng, chẳng phải là nhục nhã hầu phủ, chí hầu phủ mặt mũi với chỗ nào đâu. Hoa thị thở dài nói, đại cứu mẫu quả nhiên là thâm minh đại nghĩa người, nghe mợ như vậy, ta liền an tâm rồi, ngài cùng mẫu thân đều là ta thân nhân, ta tự nhiên hy vọng đại gia có thể hòa thuận ở chung đâu. Diệp Thiển Ý vui mừng ra mặt, cuối cùng là hòa hoãn quan hệ, nếu không nếu là lấy sau vừa thấy mặt liền méo, kia cuộc sống này nhưng vô pháp qua. Hoa thị thấy Diệp Thiển Ý gương mặt tươi cười như hoa, nay tâm tình tự nhiên liền càng tốt. Hoa thị vốn là không phải một cái thực phức tạp người, đối Diệp Thiển Ý thương tiếc, cũng là thiệt tình. Tạ Nhu lại đặc biệt hội thoại, hai người không bao lâu liền hống đến Hoa thị thoải mái cười to. Cho nên Tạ Tố Linh cùng Hoắc Đình còn có Tạ Huyền đã đến thời điểm, liền thấy được tương đối tưởng hòa một màn. Lời nói thật, Tạ Tố Linh còn có chút ngoài ý muốn đâu, rốt cuộc vừa rồi thời điểm, đại tẩu còn vẻ mặt khổ đại cựu thâm, như thế nào này một chút liền thường nở nụ cười. Từ đại ca sau khi qua đời, đại tẩu thật là hiếm khi có tươi cười, cả ngày đắm chìm ở chính mình bị thương. Nàng kỳ thật còn hào đi, Tạ Tố Linh cùng chính mình phu quân cảm tình thường thường, Hoắc gia nơi đó, Tạ Tố Linh là một chút cũng không lưu luyến, nàng trượng phu sau khi chết, Hoắc gia mọi người càng là bức bách nàng cơ hồ sống không nổi nữa. Nàng từ Hoắc gia rời đi thời điểm, liền của hồi môn đều bị khấu hơn phân nửa, có thể thấy được Hoắc gia là cái địa phương nào, quả thực chính là hố lửa, căn bản là đều không có nhân tính. Cũng may mắn Tạ gia không kém tiền, đại ca nhân nghĩa, đại tẩu cũng là dày rộng, đệ Tạ lâu dài liền càng đừng. Các nàng nương ba cái mới có cư trú nơi, còn có thể quá cẩm ý gì ngọc thực sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới đại ca sẽ sinh bệnh qua đời. Kỳ thật đại ca thân thể, từ nàng hồi Tạ gia thời điểm, liền ốm đau bệnh tật. Khi tốt khi xấu, nếu là chân chính thân mình không được, vẫn là biết được Diệp Huyền tin người chết lúc sau. Bản thân tỷ tỷ chết đối đại ca tới, chính là một cái không đả kích. Nàng tuổi một ít, đại ca cùng đại tiểu thư tuổi sắp xỉ, tự cùng nhau lớn lên, tình cảm nhất bất đồng. Nhưng tỷ tỷ lại tuổi còn trẻ liền đi. Đây là đại ca trong lòng một cái chỗ đau. Nói cách khác, những năm gần đây, đại ca sẽ không như vậy ở tiền bạc thượng duy trì hầu phủ. Cũng là muốn cho đại tiểu thư hai đứa nhỏ có thể quá tốt một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là, đại tiểu thư nhi tử thế nhưng cũng không có. Này đối đại ca tới, lại là chí mạng đả kích, như vậy thân mình mới hoàn toàn suy sụp đi xuống. Bất quá Tạ gia giàu có, dùng hết phương pháp, tốt xấu cởi mấy ngày nay, nếu là tại tầm thường nhân gia, chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Mấy ngày nay, Tạ Tố Linh vẫn luôn bồi Hoa thị. Chị dâu em chồng nhị tha cảm tình đều là càng thêm thâm hậu. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa thấy qua đại tẩu cười đến như vậy thư thái quá. Tạ Tố Linh tự biết, đại tẩu cùng tỷ tỷ quan hệ, cũng là nàng so bất quá. Tỷ tỷ cái gì cũng tốt, nhân sinh xinh đẹp, đều thích nàng, tỷ tỷ gả cũng hảo, chính là bạc mệnh, sớm không có. Đại tẩu, Tạ Tố Linh mở miệng kêu. Tố Linh tới a. Hoa thị nhìn Tạ Tố Linh, dịu dàng cười cười, ý nhi, ngươi gì hay, ngươi còn không có gặp qua đi, chúng ta một nhà rời đi thịnh kinh thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu, ngươi gì hay lúc ấy tuổi cũng còn, cho nên ngươi chưa bao giờ gặp qua nàng. Kỳ thật Hoa thị cùng Tạ lâu dài cũng chỉ gặp qua Diệp Thiển Ý một hai lần, đều là Diệp Thiển Ý còn ở trong Tạ lót thời điểm, từ Tạ thị ly thế sau, Tạ gia người trừ bỏ Tạ lâu dài, ai cũng không thượng quá hầu phủ môn. Gì hay? Diệp Thiển Ý ngoan ngoãn kêu. Tạ Tố Linh nhìn đến Diệp Thiển Ý, liền phảng phất là thấy được chính mình thân tỷ tỷ Tạ thị. Các nàng mẹ con mới nhất tương tự. Từ trước chỉ cảm thấy Hoắc Đình sinh giống tỷ tỷ, nàng trong lòng còn đắc chí đâu. Bởi vì tỷ tỷ sinh xinh đẹp, nàng dung mạo có tỷ tỷ 5-6 phân nhan sắc, nếu là Hoắc Đình có thể càng giống tỷ tỷ một ít, kia mới hảo. Đương nhiên, Hoắc Đình cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, sinh hoa dung nguyệt mạo. Chính là hôm nay thấy được Diệp Thiển Ý, mới biết được cái gì khuynh quốc khuynh thành, ngạnh sinh sinh liền đem Hoắc Đình cấp so không bằng. Đặc biệt là này Diệp Thiển Ý tuổi so Hoắc Đình còn một ít, nếu là ở lớn tuổi vài tuổi, càng là đến không được. Nàng trong lòng luôn có một loại không thoải mái cảm giác. Bất quá Hoắc Đình đã chịu đả kích lớn hơn nữa. Hoắc Đình dung mạo, ở Nam Châu cũng là số 1 số 2, chính là tới rồi Diệp Thiển Ý trước mặt, lại trực tiếp bị nghiền áp không nhẹ. Bởi vì dung mạo cực thịnh, Hoắc Đình luôn là tự cho mình rất cao, nàng năm nay đã 16 tuổi, còn chưa thân. Tuy nàng phụ thân mất, đi theo mẫu thân ở tại Tạ gia, nhưng mặc dù là như vậy, tới cửa cầu hôn người cũng không ở số ít. Nhưng nàng lại một cái cũng coi thường, lần này vào kinh, nàng còn nghĩ có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân đâu. Ở trong mắt nàng, này dung mạo là nàng nhất dựa vào vũ khí sắc bén. Chính là hôm nay nhìn thấy Diệp Thiển Ý, lại thật sự có chút bị thương. Ý nhi sinh cũng thật giống tỷ tỷ. Tạ Tố Linh cảm thán nói. Đúng vậy, nhìn nàng, liền phảng phất nhìn đến đại muội muội giống nhau, bất quá nàng dung mạo so đại muội muội còn muốn minh diễm vài phần. Nếu là đại muội muội nhìn đến nàng, cũng có thể an giấc ngàn thu. Hoa thị tán thưởng nói. Hoắc Đình cùng Tạ Huyền đều đi theo phía sau, nghe được lời này, nhịn không được nhíu mày. Tạ Huyền kỳ thật cũng không quá thích Diệp Thiển Ý. Nàng còn vội vã mới vừa rồi Diệp Thiển Ý đối mâu thân những cái đó không tôn kính nói. Bất quá nàng rốt cuộc cũng không dám cái gì. Có đại tiểu thư ở, nàng không dám lô mãng. Tạ Nhu đối nàng thập phần nghiêm khắc, nàng cũng sợ nhất đại tiểu thư. Ta ở bên ngoài liền nghe được đại tẩu tiếng cười. Đại tẩu nhiều ít nhật tử không cái gương mặt tươi cười, hôm nay ta xem như đã nhìn ra, có thể thấy được đại tẩu vẫn là đau lòng ý nhi, nhìn thấy ý nhi liền cười đến như vậy vui vẻ, có thể thấy được chúng ta là không đủ nhìn. Tạ Tố Linh nhấp miệng cười nói, đương nhiên, nghe ngữ khí, cũng là nói giỡn. Tố Linh này há mồm, là nhất không buông tha tha. Hoa thị trắng Tạ Tố Linh liếc mắt một cái, nhưng là thực rõ ràng, mắt mang ý cười, cũng không phải thật sự cùng Tạ Tố Linh sinh khí. Rốt cuộc chị dâu em chồng hai người ở chung lâu như vậy, đương nhiên cũng là có thật cảm tình. Chủ yếu là ý nhi muội muội xinh đẹp, ta coi đều tâm hoa nộ phóng, mợ thích nàng, đau nàng, cũng là tình lý bên trong. Hoác Đình phụ họa mở miệng nói. Hoác Đình tuy rằng cũng là khen ngợi nói, chính là nghe như thế nào đều làm người có sợi toan mùi vị đâu. Tạ Nhu là hiểu biết Hoác Đình. Rốt cuộc Hoác Đình ở Tạ gia ở một năm. Nàng biết rõ Hoác Đình là người. Này Hoác Đình là cái tâm nhãn, hơn nữa tâm cao khí ngạo người. Đặc biệt là quý trọng chính mình dung mạo, ỷ vào chính mình sinh mỹ, ngày thường cũng không đem người khác để vào mắt. Tạ Nhu kỳ thật không quá thích Hoác Đình. Hơn nữa Hoác Đình có chút hành vi, nàng là thật sự coi thường, nàng tuy rằng là Tạ Tố Linh nữ nhi, chính là trên người rốt cuộc cũng có Hoác gia tha huyết mạch. Lây dính Hoác gia một ít tật. Tạ gia là thương nhân nhân gia không giả, hơn nữa vẫn là thương gia giàu có, trong nhà chưa bao giờ thiếu chính là tiền bạc. So sánh với, Hoác gia liền không đủ nhìn, tuy rằng Hoác gia cũng là đại gia tộc, nhưng lại là người đọc sách gia, chẳng đi, Hoác gia chính là cái loại này ăn uống dựa vào tức phụ nhi, còn xem thường tức phụ nhân gia. Ỷ vào chính mình là thư hương thế gia, khinh thường thương nhân nhân gia, tuy rằng kết làm thân gia, nhiều năm như vậy, Hoác gia là dựa vào Tạ Tố Linh của hồi môn sinh hoạt, cuối cùng lại còn đem Tạ Tố Linh chen ép ở Hoác gia đại không đi xuống, trước khi đi, còn khấu lưu Tạ Tố Linh hơn phân nửa của hồi môn. Liền biết này Hoác gia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi đi. Cứ như vậy nhân gia, có thể dạy ra cái gì hảo hài tử tới. Này Hoác Đình trên người nhiều sát toát ra vài phần đối thương nhân nhà coi khinh tới, hơn nữa còn thích dính Tạ Huyền tiện nghi. Tạ Huyền so Hoác Đình một tuổi, đối với cái này cùng chính mình tuổi sấp xỉ biểu tiểu thư, Tạ Huyền rất là hoan nghênh, hơn nữa rửa chén không có gì tâm cơ, là cái vui tươi hớn hở ngốc đại tiểu thư, này đã hơn một năm, không thiếu bị Hoác Đình chiếm tiện nghi, chỉ là một ít tốt nhất trang sức. Đã bị Hoác Đình cầm đi không ít, nhưng Tạ Huyền lại còn không tự biết, chỉ cảm thấy hai người là tỉ muội tình thâm. Chương 511 mục đích không thuần. 511. Tạ Nhu tuy rằng không lớn thích Hoác Đình, nhưng rốt cuộc ngại với thân thích mặt mũi, cũng không quá biểu hiện ra ngoài. Nàng cũng không thể trực tiếp cùng Tạ Huyền, không cho Tạ Huyền cùng Hoác Đình lui tới, liền Tạ Huyền kia 250, đồ ngốc, tính tình, không chừng quay đầu đã bị Hoác Đình cấp bộ ra tới. Cho nên giờ phút này Hoác Đình thấy Diệp Thiển Ý trong lòng phiếm toan. Chút toan lời nói, nàng là nhất có thể lý giải, bởi vì Hoác Đình bản thân chính là người như vậy. Diệp Thiển Ý tuy rằng nghe cũng có chút không lớn thích hợp, nhưng rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Thiển Ý cũng không nhiều cái gì. Tốt xấu cũng coi như là đi qua. Diệp Thiển Ý cũng cười theo nói, đại gia dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, trước nghỉ tạm trong chốc lát lại, cơm trưa sẽ đưa đến từng người trong phòng dùng, bữa tối thời điểm, đại gia tụ một tụ. Lời này đảo cũng thập phần có lý, còn có không đến một canh giờ chính là cơm trưa lúc. Đồ vật còn không có thu thập hảo đâu, nếu ở ghé vào cùng nhau dùng bữa tối, thật là một loại tra tấn A. Đến không bằng từng người ở trong phòng dùng quá ngọ thiện, chờ bữa tối thời điểm ở tề tụ một đường, đại gia cũng đều nghỉ ngơi tốt. Diệp Thiển Ý cũng không ở lâu, làm đại gia trước nghỉ ngơi. Mà Tạ Nhu tự mình tặng Diệp Thiển Ý đi ra ngoài. Phản hồi tới thời điểm, liền nghe được Tạ Tố Linh đối Hoa Thị nói, đại tẩu, ta như thế nào nhìn ý nhi đứa nhỏ này, cùng chúng ta vô ý thân cận đâu. Tạ Nhu khẽ nhíu mày. Nàng vị này nhị cô mẫu cũng là cái sách không rõ người. Khả năng nhiều năm ở Hoác gia sinh hoạt không như ý đi. Đầu óc có chút không thanh tỉnh, lại còn có luôn thích nghe Hoác Đình nói. Lần này khẳng định là Hoác Đình đối nàng cái gì đi. Tạ Tố Linh vừa dứt lời, Tạ Huyền liền nhịn không được phụ hòa nói, chính là đâu, mẫu thân, nhìn nàng vừa rồi bừa bãi, vì một ngoại nhân lại cùng mẫu thân gọi nhịp, thật là tức chết người đi được. Mẫu thân, nàng như thế nào có thể như vậy đâu, nàng chẳng lẽ đã quên chính mình thân phận sao? Tạ Nhu nghe đỡ chán, nàng liền biết, sự tình không có như vậy gian nan. Vừa rồi Tạ Huyền theo cô mẫu cùng Hoác Đình đi, khẳng định là bị Hoác Đình giáo huấn một lỗ tai nói, này không, tất cả đều tới châm ngòi ly rán. Nhưng Hoác Đình đâu, chính mình lại cái gì cũng chưa, hoàn toàn đều là người khác ở. Đây là Hoác Đình hảo tính kế A. Không thể không, Hoác Đình chiêu thức ấy, chơi thật tốt. Tạ Nhu trực tiếp đi vào. Có chút ánh mắt bất thiện nhìn Tạ Tố Linh cùng Tạ Huyền. Tạ Tố Linh cùng Tạ Huyền đều có chút sợ hãi. Không thể không, Tạ Nhu tốt xấu là trưởng quản Tạ gia công việc và người, đặc biệt là Tạ Huyền, đối cái này trưởng tỷ thập phần sợ hãi. Chủ yếu là Tạ Nhu cũng thật là rất có uy nghiêm. Cô mẫu cùng muội muội đây là cái gì đâu? Ra tới kêu ta cũng cùng nhau nghe một chút đi. Tạ Nhu tuy rằng là cười, chính là ánh mắt đi như cũ thực lãnh. Không, không có gì. Tạ Tố Linh xấu hổ cười, xua tay nói. Nhưng thật ra Tạ Huyền ước chừng là trong lòng thật là thế Hoa thị bên vực kẻ yếu, nhịn không được bĩu môi nói, lại Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý hôm nay đối mâu thân nói cũng thực sự quá mức, vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, ta liền tưởng cho nàng vài câu, là đại tiểu thư ngươi lôi kéo ta không cho ta lời nói. Tạ Huyền tuy rằng cũng sợ hãi Tạ Nhu, chính là lại cũng cảm thấy chính mình không có làm sai cái gì. Là Diệp Thiển Ý đối mâu thân bất kính, nàng làm nữ nhi thế mâu thân xuất đầu chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Vẫn là Đình tỷ tỷ đối, hầu phủ căn bản là không nhìn khởi Tạ gia. Diệp Thiển Ý cũng là, ở Diệp Thiển Ý trong lòng, một ngoại nhân đều so các nàng quan trọng, cho nên mới sẽ như vậy đối mẫu thân không khách khí. Nếu không nói, mẫu thân Trần Thị những lời này đó, không đều là vì Diệp Thiển Ý hảo sao. Nhưng Diệp Thiển Ý lại một chút cũng không cảm kích, ngược lại là che chở Trần Thị, đây mới là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Tạ Nhu vừa nghe, liền biết đây là có chuyện gì nhi. Khẳng định lại là bị Hoắc Đình châm ngòi. Đủ rồi, Tạ Huyền, đừng hồ áo. Tạ Nhu hử lạnh quát. Ta nơi nào hồ? Tạ Huyền vẻ mặt ủy khuất, nàng như thế nào hồ, nàng căn bản tất cả đều là vì mẫu thân xuất đầu mới là. Thật không biết tỷ tỷ này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào biến thành như vậy, nén giận. Chẳng lẽ thật là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu sao? Hảo, Tạ Huyền, ngươi có phải hay không ra ngứa? Tạ Nhu lạnh lùng liếc Tạ Huyền liếc mắt một cái, Tạ Huyền tức khắc đánh một cái dùng mình. Nàng không phải không ai quá Tạ Nhu đánh, cái loại cảm giác này, đến bây giờ vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Mẫu thân, ngài nhìn tỷ tỷ a, ta là vì mẫu thân xuất đầu, nhưng tỷ tỷ còn muốn đánh ta. Tạ Huyền ủy khuất không giáo. Đủ rồi, đều đừng, nháo đến ta đau đầu, đều tan đi. Hoa thị cau mày nói. Hoa thị trong lòng hảo không cao hứng chút, chính là hiện tại lại bị làm ầm ĩ không nhẹ. Trong lòng cũng càng bực bội đi lên. Đại cứu mẫu, ta đây cùng mẫu thân liền đi về trước. Hoắc Đình luôn luôn là sẽ xem ánh mắt người, nhìn đến cái này tình huống không tốt, chạy nhanh liền lôi kéo Tạ Tố Linh đi rồi. Hoa thị cũng không có gì. Nay Tạ Tố Linh cùng Hoắc Đình đi rồi, Tạ Huyền tức khắc cũng không có người tâm phúc giống nhau, liền không ra tiếng. Huyền Huyền, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Tạ Nhu nhìn rửa chén nói. Tạ Huyền tức khắc như phùng đại xá giống nhau, chạy nhanh lưu. Tạ Huyền đi rồi lúc sau, Tạ Nhu trước cấp Hoa thị đổ một ly trà, đưa đến Hoa thị trước mặt. Hoa thị nhẹ nhàng nhấp một ngụm, xoa giữa mày, thật là một cũng không ngừng nghỉ, Huyền Huyền tuổi không hiểu chuyện cũng liền thôi. Hiện giờ nhìn ngươi cô mẫu như thế nào cũng đi theo hồ nháo đi lên. Tạ Nhu cười cười, từ trước Tạ Tố Linh cũng coi như là trầm ổn, nhưng lúc này thế nhưng cũng mở miệng. Nói vậy cũng là thấy Diệp Thiển Ý, trong lòng thực hụt hẫng nhi đi. Kỳ thật từ sớm Tạ Nhu liền xem ra tới, nay Tạ Tố Linh trong lòng là thực ghen ghét đại cô mẫu Tạ Thị. Tạ Thị lớn lên không, gả đến hảo, chỉ là tuổi xuân chết sớm, nói vậy không thiếu làm Tạ Tố Linh vỗ tay đắc ý đi. Mà nay đi vào hầu phủ, gặp được đại cô mẫu nữ nhi, lại bị không đả kích đi. Cho nên mới như vậy châm ngòi ly gián đi. Ta còn tưởng rằng mẫu thân vẫn luôn cũng chưa nhìn ra tới đâu, nguyên lai mẫu thân thế nhưng cũng nhìn ra nhị cô mẫu giáp tâm bất lương tới. Tạ Nhu cười nói, này không đến mức đi. Hoa thị rốt cuộc không muốn tin tưởng Tạ Tố Linh là như vậy không người tốt. Rốt cuộc Tạ Tố Linh cùng nàng ở chung thời gian cũng không ngắn. Nàng tuy rằng cũng biết, từ trước Tạ Tố Linh là cái tâm cao khí ngạo người. Bằng không cũng sẽ không thế nào cũng phải gả đến Hoắc gia đi. Hoắc gia ở Nam Châu cũng là thư hương thế gia. Lên Hoắc gia là coi thường Tạ gia này thương nhân nhân gia. Chính là Tạ Tố Linh cùng nàng phu quân Hoắc Tam gia là tư định trung thân. Muốn chuyện này, Tạ Tố Linh làm đích xác thực làm người trơ trẽn. Tóm lại Tạ Tố Linh cùng Hoắc Tam gia chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Hoắc Tam gia là Hoắc gia con vợ cả, bất quá có phải hay không đích trưởng, là con vợ cả tam tử. Lúc ấy Tạ gia biết đến thời điểm, Tạ Tố Linh cùng Hoắc Tam gia đã tình đầu ý hợp, tư định trung thân. Tuy rằng không có làm du củ sự tình, nhưng là Hoắc Tam gia lại phi khanh không cưới, nàng cũng phi Hoắc Tam gia không gả. Nếu không phải hai nhà cùng che lấp, chuyện này cũng truyền khắp Nam Châu. Tạ gia vô pháp, chỉ phải chuẩn bị phong phú của hồi môn, đem Tạ Tố Linh gả đến Hoắc gia đi. Mà Hoắc gia từ lúc bắt đầu liền không nhìn thượng Tạ gia, càng là không nhìn thượng này cùng Hoắc Tam gia chết nhìn chằm chằm chung thân Tạ Tố Linh. Muốn này Hoắc Tam gia cũng không phải cái đồ vật. Đầu mấy năm, phu thê hai người nhật tử qua đến cũng coi như là không tồi, nhưng thời gian dài, này Hoắc Tam gia bản tính liền bại lộ. Tự xưng là thư hương thế gia, nhưng là nội bộ cũng là tàng ô nạp cấu. Này Tạ gia luôn luôn không có nạp thiếp thói quen. Tạ Tố Linh cũng là thấy nhiều đại ca cùng đại tẩu ân ái. Nàng mang thai thời điểm, bà mẫu tặng thiếp thất tới nàng người, rốt cuộc một cái hiếu tự vào đầu. Nhưng sau lại đâu, nàng hoài nhi tử thời điểm, Hoắc Tam gia trực tiếp nạp thiếp vào cửa, còn bày thực rượu. Cao điệu tuyên bố là nhị phòng, này còn không phải là quý thiếp sao. nàng này trong lòng như thế nào vui đâu. Hoác gia tuy rằng là thư hương thế gia, nhưng lại thật là thiếu tiền, khinh thường thương nhân nhân gia, chính mình kinh doanh không tốt, đã sớm thu không đủ chi. Nàng nhưng vẫn lấy chính mình của hồi môn trợ cấp. Nhưng mặc dù là như vậy, trong nhà đại tẩu nhị tẩu cũng xem thường nàng, cả ngày một thân hơi tiền mùi vị. Tạ Tố Linh này mười mấy năm thật là nhận hết ủy khuất. Nàng cùng Hoác Tam gia từ lúc trước thệ Hải Minh Sơn, đến cuối cùng nhìn nhau mà sinh ghét, cũng bất quá dùng mấy năm thời gian. Nàng hối hận gả đến Hoác gia tới. Cuối cùng Hoác Tam gia một bệnh ô hô, Hoác gia càng là dung không giới nàng, bà mẫu, hai vị tẩu tử, công nhiên tham ô nàng của hồi môn. Nàng dùng hết toàn lực, thật vất vả bảo toàn một nửa của hồi môn, mang theo nhi nữ về nhà thăm bố mẹ. Kỳ thật thật sự, Tạ Tố Linh rơi xuống kết cục này, cũng là Tạ Tố Linh chính mình xứng đáng. Lúc trước việc hôn nhân này là nàng chính mình chọn lựa, quái ai a? Bởi vì chuyện này, Tạ Trường Tin cùng Hoa Thị cũng bực nàng hảo chút năm. Nhưng sau lại xem nàng như vậy thê thảm, khẳng định cũng khiến cho nàng trở về Tạ gia. Bất quá ở Tạ gia trụ đã hơn một năm, nàng vẫn là tương đối an phận. Như thế nào hôm nay Hoa Thị nghe Tạ Nhu nói, phảng phất này Tạ Tố Linh cũng không phải cái an phận đâu. Kỳ thật mẫu thân, này đã hơn một năm, nhị cô mẫu ở Tạ gia ở, cũng coi như là an phận thủ thường. Nhưng bất quá cũng đều là che giấu thôi, ngài đối Hoác gia hiểu biết, giới hạn trong nhị cô mẫu miêu tả, nhưng ta lại phái nhiệm Hoác gia đi hỏi thăm quá, ngài có thể tưởng tượng biết, nhị cô mẫu ở Hoác gia sự tình sao. Tạ Nhu không nhanh không chậm nói. Tạ Nhu tự nhiên là dài quá tâm nhãn, Hoác gia cùng Tạ gia tuy rằng là quan hệ thông gia, nhưng này nhiều năm xuống dưới, cũng không thế nào lui tới, bởi vì Hoác gia xem thường thương nhân nhân gia, mà Tạ gia cũng không có cầu Hoác gia, hà tất thượng vội vàng nhiệt mặt dán nhân gia lánh mông đâu. Cho nên hai nhà quan hệ thập phần đạm mạc, nhưng đều ở Nam Châu, nếu là muốn hỏi thăm điểm nhi sự vẫn là không khó. Ngươi đều biết chút cái gì? Hoa Thị hỏi. Kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này, Hoác gia tự nhiên cũng là có rất nhiều không phải, nhị cô mẫu cũng thật sự là bị không ít ủy khuất, nhưng nhị cô mẫu cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy nhậm người khi dễ, nàng là Tạ gia người, Tạ gia người há có thể như vậy mềm yếu vô năng đâu, huống chi bên người nàng còn có một cái quân sư đâu. Ngươi là Đình nha đầu. Hoa Thị có chút không tin. Này Hoác Đình cấp tha cảm giác, càng là không dính khói lửa phàm tục tiểu thư khuê các. Đó là tuyệt đối ôn nhu tú mỹ, tự nhiên hào phóng, nơi nào tựa như vậy có tâm kế người a. Hoa Thị đều thực thích Tạ Huyền nhiều cùng Hoác Đình lui tới, học Hoác Đình trên người khí chất, cũng tỉnh Tạ Huyền tóm lại cùng giả tử giống nhau tạc hô mà. Thế nào, ta liền mẫu thân không thấy ra Hoác Đình gương mặt thật đem, cái này nha đầu cũng thật là lợi hại đâu, ngay từ đầu liền ta cũng không thấy ra tới nàng tâm tư. Nhưng hiện tại xem ra, nha đầu này thật là không đơn giản đâu, ngươi xem đem Uyển Uyển thu phục dễ bảo, liền ta cái này thần tỷ tỷ đều dựa vào sau đâu. Tạ Nhu nhịn không được nhướng mày nói. Hoa Thị nghe xong lời này, trong lòng rốt cuộc cũng là có chút nói thầm. Giống như này đã hơn một năm, Hoác Đình cùng Tạ Uyển quan hệ là ngày càng thân hậu đi lên. Đảo không phải Tạ Uyển đối Tạ Nhu liền không như vậy thân cận, dù sao luôn là mang theo vài phần kính sợ chi tâm. Nhưng rốt cuộc Hoa Thị cũng không muốn đem Hoác Đình tưởng như vậy có tâm kế. Bất quá là cái 16 tuổi cô nương thôi, thế nhưng cũng có lớn như vậy năng lực sao? Cũng khả năng không lớn đi. Ta biết mẫu thân trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng mẫu thân rốt cuộc không nhận thấy được sao? Này Hoác Đình hôm nay trên cổ tay rảo ti vòng tay chính là Huyền Huyền đâu, hiện giờ chúng ta toàn ra ở Hiếu Kỳ, tự nhiên chỉ có thể dùng trắng thuần bạc khí, nhưng lên, Hoác Đình này Hiếu Kỳ cũng không quá đâu, nàng tuy rằng trang điểm thuần tịnh, nhưng lại cũng trên cổ tay mang theo một đôi rảo ti vòng tay, mẫu thân ước chừng không chú ý tới đi. Tạ Nhu đôi mắt độc, đã sớm thấy được. Rốt cuộc, này Hoác Tam gia đã chết mới đã hơn một năm, này phụ hiếu, như thế nào cũng muốn ba năm đi. Đương nhiên, này rảo ti vòng tay giấu ở trong tay áo cũng không tính thấy được, đảo cũng bất quá phân. Thật là Huyền Huyền. Hoa Thị hỏi. Bởi vì Tạ Huyền trang sức đồ trang sức thật sự là quá nhiều, nàng cũng không lắm để ý. Bất quá là một đôi rảo ti vòng tay thôi, Tạ gia cái gì thứ tốt không có đâu. Không chỉ có này đó đâu. Tạ Huyền cấp Hoác Đình đồ vật khá vậy thật là không ít đâu, phàm là Tạ Huyền có, Hoác Đình xem trình diễn, tất cả đều cho Hoác Đình, dù sao Tạ Huyền chính mình cũng không thèm để ý này đó vật ngoài thân. Tạ Nhu giải thích nói, những việc này nhi nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự nhi, cho nên Tạ Nhu cũng không cùng Hoa Thị quá. Nhưng hiện tại tới rồi hồi phủ, nếu là Hoác Đình còn muốn sinh sự nói, nàng cần thiết muốn đem lời nói cấp rõ ràng, này Hoác Đình cũng không phải là Tạ gia người. Tạ gia người càng không đáng thế nàng chối ít. Tạ Nhu là cái thanh tỉnh tự biết người, hôm nay từ cùng Diệp Thiển Ý nói chuyện bên trong, cũng đánh giá ra Diệp Thiển Ý là cái gì tính tình người. Nay tuyệt đối là cái trong mắt không xoa hạt các chủ, Hoắc Đình nếu là muốn ở hầu phủ gây chuyện thị phi, kết cục tuyệt đối hảo không được. Đơn giản trước tiên đều đem lời nói cấp hai, tỉnh đến lúc đó hảo Hoắc Đình liên lụy tới rồi Tạ gia. Đình nha đầu không đến mức như thế đi, tốt xấu cũng là Hoắc gia gia tới cô nương, Hoắc gia không phải thư hương dòng dõi sao? Hoa thị nhíu mày, thập phần không tán đồng. Tạ Nhu cười lạnh, thư hương dòng dõi, Hoắc gia đã làm vài món thư hương dòng dõi làm sự tình, thật là cười chết người. Tạ Nhu vẻ mặt khinh thường, thư hương dòng dõi sẽ ham tức phụ của hồi môn, một bên ăn mặc chi phí có dựa tức phụ của hồi môn, giống nhau còn làm thấp đi khi dễ tức phụ sao? Hoa thị gật đầu, như thế, cũng không biết người nhị cô mẫu mấy năm nay ở Hoắc gia rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì, hiện giờ nhìn, đảo thật là tính tình đại biến, không phải từ trước nàng. Mẫu thân, nữ nhi đối ngài những lời này, cũng là làm ngài trong lòng có cái phổ nhi, nếu Hoắc Đình thật là đi theo chúng ta an phận thủ thường tới làm khách, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, nhưng nếu quả Hoắc Đình thật sự làm sàng làm bậy, chúng ta giúp đỡ không được nàng cái gì, mẫu thân ngươi nên biết, ở hầu phủ, chúng ta cũng chỉ là khách nhân mà thôi. Tạ Nhu dặn dò nói, ân, yên tâm đi, ta nhớ kỹ, đi một bước xem một bước đi, ngươi cũng nhiều đi để điểm nàng một chút đi, nơi này cũng không phải là Nam Châu, đây là Thịnh Kinh, này tử dưới chân, phi phú tức quý, mặc dù là võ an hầu phủ, cũng có rất nhiều đắc tội không nổi người. Tuy ngươi ý nhi muội muội là tương lai thái tử phi, nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng này nội bộ chua xót, lại có ai biết đâu. Hoa thị thổn thức nói. Tạ Nhu gật đầu, nữ nhi đều minh bạch. Thế gia đại tộc nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng cuộc sống này rốt cuộc quá thành bộ dáng gì, chỉ có chính mình rõ ràng. Mà bên này, Hoắc Đình cùng Tạ Tố Linh cũng trở về chính mình sân. Hoắc Đình cùng Tạ Tố Linh đồ vật cũng không tính nhiều, hạ nhân cũng đều chỉnh lý hảo. Các nàng hai cái sân khoảng cách Hoa thị sân cũng không xa. Hoắc Đình nhìn trong phòng bày biện, không khỏi nhíu mày nói, này hầu phủ không phải thế gia đại tộc sao? Vì sao trong phòng bày biện, nhưng thật ra so bất quá Tạ gia tráng lệ huy hoàng. Thậm chí có chút đồ vật, thoạt nhìn đều là vật cũ. Cứ như vậy đồ vật, cũng dám bày ra tới, này không phải xem thường người sao? Tạ Tố Linh nghe vậy, vội vàng giải thích nói, Đình tỷ nhi, này Thịnh Kinh quy củ ngươi không rõ ràng lắm, này Thịnh Kinh cùng Nam Châu phong tục bất đồng, Thịnh Kinh nhất chú ý ra thế nội tình, không xông lên xa hoa. Ngươi nhìn trong phòng đồ vật, tất cả đều là có chút năm đầu, nơi này cùng phía Nam Nhi rốt cuộc không giống nhau, về sau ngươi không hiểu liền không cần, không bạch làm nhân ra chê cười. Tạ Tố Linh khẽ nhíu mày. Như thế cũng không thể quái Hoắc Đình, rốt cuộc Hoắc Đình cũng là lần đầu tiên đến Thịnh Kinh tới. Nàng tự chính là ở Nam Châu sinh ra, Nam Châu bên kia người, sinh hoạt xa hoa lãng phí, mà Tạ gia lại là Giang Nam thủ phủ, tự nhiên là cái gì thứ tốt cũng ít không được. Tuy là Hoắc gia gia đạo xa xút, khá vậy trước nay không khó xử quá Hoắc Đình. Tạ Tố Linh cũng sẽ không khó xử chính mình nữ nhi. Hoắc Đình có chút tức giận, nàng đi vào Thịnh Kinh hạ phát hiện chính mình, thế nhưng có nhiều như vậy địa phương không bằng người. Ở Nam Châu, nàng dung mạo tài học đều không người có thể cập, liền cảm thấy chính mình là tuyệt vô cận hữu tài nữ. Nhưng tới rồi Thịnh Kinh mới phát hiện, nàng không hiểu đồ vật quá nhiều. Kim vô vàng ròng, con người không hoàn mỹ, lời này nhưng thật ra thật sự không giả. Hôm nay nhìn thấy Diệp Thiện Ý, nàng mới biết được, nàng thật là kém đến xa. Cùng Thịnh Kinh một so, Nam Châu thật sự không đáng giá nhắc tới. Hoắc Đình cắn răng nói. Tạ Tố Linh biết nữ nhi luôn luôn hiếu thắng, ước chừng là chính mình nói kích thích đến nàng. Ngươi cũng bị như vậy nản lòng, ngươi tự nhiên cũng là ưu tú, sau này chỉ cần nhiều học học thì tốt rồi. Tạ Tố Linh vội an ủi nói. Mẫu thân không cần an ủi ta, ta chính mình cái gì thân phận, chính mình rõ ràng, trước kia chỉ cảm thấy tự xưng là hơn người, nhưng hiện tại xem ra, bất quá là cái chê cười thôi. Đình tỷ nhi, ngươi tội gì như vậy tự coi nhẹ mình đâu, ngươi cũng không cần Diệp Thiển Ý kém nhiều ít ta, bất quá là dung mạo thượng không bằng nàng thôi, ngươi tài học hơn người, hà tất ở dung mạo thượng tính toán chi ly đâu. Tạ Tố Linh có chút nôn nóng nói. Hoắc Đình cười lạnh một chút, nguyên lai mẫu thân cũng cảm thấy, dung mạo thượng ta so bất quá Diệp Thiển Ý à. Tạ Tố Linh trong lòng lột bột một chút, cũng biết chính mình vừa rồi sai rồi lời nói, Hoắc Đình quả nhiên nhất để ý cái này. Cũng mặc kệ Hoắc Đình nhiều để ý. Đây đều là ván đã đóng thuyền sự tình a. Hoắc Đình ở dung mạo thượng đích sắc không bằng Diệp Thiện Ý. Nàng cũng tổng không thể trợn tròn mắt nói dối đi. Đình tỷ nhi, ngươi làm cái gì một hai phải cùng Diệp Thiện Ý so sánh với đâu? Nàng chính là tương lai thái tử phi a, ngươi như thế nào cũng là so bất quá nàng, nàng là Võ An Hầu phủ đích nữ. Tạ Tố Linh thở dài nói. Hoắc Đình cười lạnh, Võ An Hầu đích nữ, nhưng như vậy thân phận, chỉ là nàng mẫu thân giao cho nàng, nếu lúc trước gả vào Võ An Hầu phủ chính là ngài đâu? Kia hiện giờ này Võ An Hầu phủ đích nữ, còn không phải là ta sao? Hoắc Đình nhìn Tạ Tố Linh, từng câu từng chữ hỏi. Ngươi thật là bậy bạ, năm đó tỷ tỷ cùng tỷ phu hôn sự, là sáng sớm liền đính tốt, lúc ấy ta còn chưa sinh ra đâu, ngươi như thế nào hồ áo đâu. Tạ Tố Linh khí nói đều nói năng lộn xộn, nàng thật sự không nghĩ tới Hoắc Đình sẽ đại nghịch bất đạo như vậy nói. Nên vẫn là mẫu thân mệnh không bằng gì hảo, gì liền có thể gả đến hầu phủ, làm hầu phu nhân, mà mẫu thân đâu, lại chỉ có thể gả đến Hoắc gia tới, bị nhiều năm như vậy ủy khuất, gì không phải cũng cả ngày cảm thấy vận mệnh bất công sao. Năm đó ông ngoại cùng bà ngoại, đại cứu cứu đều bất công gì sao. Hoắc Đình cô y châm ngòi thổi gió. Đình tỷ nhi, ngươi này rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Ngươi hiện tại những lời này lại có ích lợi gì, chúng ta tới hầu phủ là tới làm khách, ngươi chỉ an an phận phận làm khách, chờ ngươi ở hầu phủ trụ lâu rồi, cùng Diệp Thiển Ý hôn chín, cũng hảo cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân a. Ngươi cho rằng ngươi đại cứu mẫu vì sao thượng kinh tới, không phải cũng là đánh cái này chủ ý sao? Chỉ là Tạ Huyền còn ở hiếu kỳ, nhưng cha ngươi đã qua đời nhiều năm, nhiều nhất lại có một năm, hai năm lúc sau bắt đầu tương xem, cũng liền không ai cái gì. Tạ Tố Linh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đây mới là Tạ Tố Linh một lòng đi theo Tạ gia thượng kinh chân chính mục đích. Nàng này nửa đời sau có thể dựa vào trừ bỏ Tạ gia, chính là nàng nữ nhi, tự nhiên ngóng trông nữ nhi có thể có một môn hảo việc hôn nhân. Hoắc Đình cũng biết Tạ Tố Linh đều là tình hình thực tế, nàng còn trông cậy vào Diệp Thiển Ý đâu, Diệp Thiển Ý là tương lai thái tử phi, chỉ cần Diệp Thiển Ý tưởng, tổng có thể cho nàng một môn hảo việc hôn nhân. Cho nên tuy là trong lòng ở ghen ghét Diệp Thiển Ý, cũng không thể xuất khẩu, càng thêm không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể tất cả đều áp xuống đi. Chương 512 cố chấp Trần Thị. 512. Tạ Tố Linh thấy Hoắc Đình không lời nói, cũng biết Hoắc Đình là đem nàng lời nói nghe lọt được, lúc này mới tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên nhủ. Đình tỷ nhi, ngươi đệ đệ tuổi, vì nương có thể trông cậy vào người cũng chỉ có ngươi, Hoắc gia chúng ta là trông cậy vào không thượng, Hoắc gia người đều là một đám lang. Nhắc tới Hoắc gia, Tạ Tố Linh hận đến ngứa răng. Mấy năm nay, nàng ở Hoắc gia thật là chịu đủ rồi. Hoắc Đình sắc mặt có chút khó coi, mẫu thân, ngài đừng quên, ta cũng họ Hoắc, ta em trai cũng họ Hoắc, chúng ta đều là Hoắc gia người. Lời này nhưng thật ra không sai. Tạ Tố Linh cũng biết chính mình nói lỡ, không nên nói như vậy. Chủ yếu là nàng đối Hoắc gia thật là căm thù đến tận xương tủy đến tới cực điểm. Hoắc gia cơ hồ hủy hoại nàng cả đời, nàng cũng hối hận chính mình vì cái gì gả đến Hoắc gia đi. Mấy năm nay, quá căn bản không phải người quá nhật tử. Đương nhiên nhi nữ đều là tốt. Bằng không nàng cũng sẽ không đem nhi tử nữ nhi đều mang theo trên người, mang về đến Tạ gia tới. Đinh tỷ nhi, ngươi cùng Sâm ca nhi tuy rằng họ Hoắc, chính là Hoắc gia đem các ngươi đương cái gì, ta vì sao sẽ Tạ gia đều phải mang theo các ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân sao? Tạ Tố Linh chất vấn nói. Hoắc Đình đương nhiên biết, bất quá mới đã hơn một năm sự tình, nàng sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Nguyên bản Tạ Tố Linh rời đi Hoắc gia là không đồng ý, đương nhiên cũng không phải vì Tạ Tố Linh người này. Mà là Tạ Tố Linh của hồi môn. Tạ gia là giang nam thủ phủ, tự nhiên là nhất đẳng nhất thương gia giàu có. Tạ gia có tiền, đây cũng là mỗi người đều biết được sự tình. Lưu trữ Tạ Tố Linh ở Tạ gia, bất quá cũng là vì có thể dính Tạ gia quan thôi. Nhưng Hoắc gia chính là điểm này, để cho người coi thường, rõ ràng ăn người ta, uống nhân gia, còn ngược đãi nhân gia, Hoắc Tam gia tồn tại thời điểm, Tạ Tố Linh liền ở Tạ gia đủ, càng không nói đến hiện tại Hoắc Tam gia người đều không còn nữa. Tạ Tố Linh tự nhiên sẽ không lại nhịn. Lúc ấy Hoắc gia là không được Tạ Tố Linh trở về nhà, lại còn có cầm Hoắc Đình cùng Hoắc Sâm tới uy hiếp Tạ Tố Linh. Càng là khấu hạ Tạ Tố Linh hơn phân nửa của hồi môn, lúc ấy Tạ Tố Linh thiếu chút nữa không sống sờ sờ tức chết. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Quả thực là mặt dày vô sỉ tới cực điểm. Bất quá tốt xấu xem như buông tha Tạ Tố Linh, cũng làm Tạ Tố Linh rời đi Hoắc gia. Xem như còn Tạ Tố Linh một cái tự do thân. Tạ Tố Linh cũng coi như là thiêu cao thơm. Cho nên, Tạ Tố Linh như thế nào có thể không hận Hoắc gia đâu. Hiện tại nhắc tới một năm trước sự tình, Tạ Tố Linh vẫn là hận đến hàm răng ngứa. Hận không thể đem Hoắc gia người đều giết sạch mới có thể giải chính mình trong lòng chi hận. Mẫu thân, Hoắc gia là thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi ta cùng em trai, chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế. Hoắc Đình ngữ khí cũng thực lãnh. Từ trước còn hảo, phụ thân ở thời điểm. Tổ mẫu đối nàng cũng không tồi. Nhưng từ phụ thân qua đời lúc sau, ước chừng tổ mẫu cũng cảm thấy chính mình thân nhi tử cũng chưa, huống hồ đại phòng nhị phòng cũng đều có hậu, liền cũng không đem bọn họ tỉ đệ đương hồi sự nhi. Thế cho nên sau lại Tạ Tố Linh rời đi thời điểm, còn dùng bọn họ tỉ đệ có kẻ mặc cả. Chuyện này nàng là thật sự vô pháp quên, phảng phất bọn họ tỉ đệ cũng không phải Tạ gia người, mà là có kẻ mặc cả công cụ. Chuyện này, lời nói thật, Hoắc Đình đều không qua được. Chuyện quá khứ có thể không đề cập tới. dù sao ở Tạ gia nhật tử cũng coi như là quá đi, lên, ngươi cứu cứu, mợ đối chúng ta cũng thật là không tồi, Đình tỷ nhi, vì nương sau này cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Tạ Tố Linh thở dài nói, mẫu thân, nữ nhi minh bạch, chúng ta mẹ con vĩnh viễn đều là nhất thể, tạm thời ở hầu phủ dàn xếp xuống dưới lại đi. Ngươi minh bạch liền hảo, sau này đối ý nhi, nhất định phải thái độ hảo một chút, nhìn ngươi hôm nay nói, liền ta đều cảm thấy không thích hợp, ngươi ngàn vạn đừng muốn Diệp Thiển ý cường, ngươi trước sau cùng nàng là vô pháp so, ngươi muốn nhận mệnh mới được a. Tạ Tố Linh nhịn không được lại khuyên đủ. Ta đã biết. Hoắc Đình thần sắc vẻ ngoài, tuy rằng biết Tạ Tố Linh chính là tình hình thực tế, chính là này trong lòng rốt cuộc là không qua được. Vì sao nàng liền phải khuất cư nhân hạ đâu? Nàng rốt cuộc nơi nào không bằng Diệp Thiển ý, còn không phải là một cái xuất thân sao? Nếu nàng không phải Tạ Tố Linh nữ nhi, nàng là hầu phủ con vợ cả tỷ, kia hiện tại Diệp Thiển ý có được hết thể chính là nàng. Hoắc Đình thập phần không cam lòng nghĩ. Tạ Tố Linh cũng nhận thấy được Hoắc Đình không cam lòng, nàng biết chính mình nữ nhi tâm so cao, cũng liền không ở cái gì, này Hoắc Đình cũng nên làm nàng thụ thụ suy sụp. Hảo, này tàu xe mệt nhọc vài, ngươi cũng về phòng đi nghỉ ngơi đi, buổi tối còn có yến hội đâu. Tạ Tố Linh nói. Hoắc Đình tâm tình cũng không được tốt, cũng không nghĩ ở cái gì, tự nhiên cũng liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Diệp Thiền Ý cũng không có trực tiếp sẽ hàm thấm các, ngược lại là đi gặp Trần Thị. Trần Thị còn ở vội vàng tiệc tối sự tình ngàn đầu vạn tự. Tạ gia người cũng là lần đầu tiên tới cửa, tự nhiên không thể bạc đãi Tạ gia người. Nàng cũng sợ đến lúc đó nháo ra chê cười tới. Rốt cuộc Hoa Thị đối nàng cũng không quá vừa lòng. Mẫu thân, đừng ở bận việc. Diệp Thiền Ý nhìn đến Trần Thị bận trước bận sau, nhịn không được mở miệng nói. Không sao, lập tức thì tốt rồi. Trần Thị lại cùng mấy cái quản sự tức phụ nhi thương lượng trong chốc lát, xác định đồ ăn phẩm cùng món ăn, lúc này mới cố thượng cùng Diệp Thiển ý lời nói. Ý nhi, ngươi như thế nào lúc này lại đây, chính là tìm ta có việc như sao? Trần Thị hỏi. Diệp Thiển ý tự mình đổ ly trà, đưa đến Trần Thị trong tầm tay, không có việc gì, ta chính là lại đây nhìn xem mẫu thân. Ta khá tốt. Trần Thị biết Diệp Thiển ý là bởi vì chuyện vừa rồi, không yên lòng nàng, cho nên mới lại đây nhìn nàng. Chuyện vừa rồi, là mẫu thân chịu ủy khuất. Diệp Thiền Ý hơi mang xin lỗi nói. Không sao, kỳ thật ta cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, biết cứu phu nhân khẳng định muốn tìm ta không phải, nguyên bản này hầu phu tha vị trí, ta cũng chịu chi hổ thẹn, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn thay đại phu tha vị trí, ý nhi, ngươi chịu gọi ta một tiếng mẫu thân, đối ta tới, đã là lớn lao vinh quang. Trần Thị thở dài nói. Trần Thị tuy rằng đã làm hầu phu nhân, chính là trong lòng nhưng vẫn đều cẩn thủ bổn phận. Mẫu thân, ta kêu ngươi một tiếng mẫu thân, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Ta biết, ngươi trước nay đều đem chính mình coi như là mẫu thân nha hoàn, nhưng ngươi đã sớm không phải mẫu thân bên người nha hoàn. Ngươi hiện giờ là phụ thân chính thất phu nhân, ngươi là chịu quá Tạ gia ân huệ không tồi, chính là ngươi đã sớm đã còn xong rồi. Mặc kệ là ta mẫu thân, vẫn là Tạ gia ân huệ, ngươi đều đã còn xong rồi. Ngươi không nợ mẫu thân cái gì, cũng không nợ Tạ gia cái gì. Diệp Thiền Ý thực nghiêm túc nói. Kỳ thật Diệp Thiền Ý đều là trong lòng lời nói. Trần Thị thật sự không nợ Tạ gia, cũng không nợ Tạ thị cái gì. Mặc dù là năm đó ân cứu mạng, nhưng lời nói thật, cấp Diệp Khải làm thiếp, con đường này là Tạ thị cho nàng lựa chọn. Tạ thị nói ra, Trần Thị liền phản bác nói đều không có trực tiếp đáp ứng rồi. Lúc trước Tạ thị không có hài tử thời điểm, Trần Thị căn bản không thân cận Diệp Chiêu, chỉ một lòng làm Diệp Chiêu nhận Tạ thị vì mẫu thân. Mà khi Tạ thị chính mình sinh lâm tử lúc sau, Trần Thị lại đem Diệp Chiêu ôm hồi chính mình bên người, không cho Diệp Chiêu cùng Diệp Huyền tranh phong. Như vậy ủy khuất chính mình, mọi chuyện đều lấy Tạ thị làm trọng, thật là thánh nhân cũng làm không đến. Cho nên đến bây giờ, Diệp Thiển Ý thật sự cảm thấy Trần Thị không nợ Tạ gia cái gì, càng thêm không nợ Tạ thị cái gì. Không, nếu không phải phu nhân, cũng không có hiện tại ta, ta thiếu phu tha, đời này đều còn không rõ. Hơn nữa phu nhân gả tới thời điểm, lão phu nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn ta chiếu cố hảo phu nhân, nhưng phu nhân lại sớm đi, cũng là ta xin lỗi lão phu tha giao phó, phu nhân đi thời điểm. Càng là đem tam gia cùng ý nhi ngươi phó thác cho ta, chính là liền tam gia ta cũng không chiếu cố hảo, ngẫm lại này đó, ta thật là xin lỗi phu nhân. Trần Thị nhịn không được rớt nước mắt. Diệp Huyền chết, nàng cũng là chịu không nổi cái này đả kích. Diệp Thiền Ý là sự thật giải Trần Thị, biết Trần Thị đều là trong lòng lời nói. Nếu có thể nói, Trần Thị thật sự sẽ lấy Diệp Chiêu mệnh đi đổi Diệp Huyền, nàng sẽ không do dự. Diệp Thiền Ý thật không rõ, vì sao Trần Thị có thể sống như vậy vô tư. Đem chính mình cùng nhi tử tánh mạng xem như vậy không quan trọng gì. Ngược lại là đối nàng cùng Diệp Huyền khăng khăng một mực. Phảng phất này thành một cái bế tắc, như thế nào đều không thông. Mẫu thân, ta biết có một số việc, ta như thế nào, ngươi cũng sẽ không thay đổi chính mình cái nhìn, nhưng là hôm nay ta cũng biểu lộ chính mình thái độ, đại cứu mẫu về sau sẽ không khó xử mẫu thân. Diệp Thiền Ý đơn giản cũng không được. Đôi khi, nàng thật sự cảm thấy Trần Thị quá cố chấp, căn bản là không thông, vẫn là từ bỏ đi, sinh chính mình sinh khí. Ý nhi, ngươi không cần vì ta như tỷ, ta cũng không cùng cứu phu nhân sinh khí. Trần Thị xua tay nói, tạ ra là ngươi nhà ngoại, không đáng vì ta cùng cứu phu nhân cùng cứu lao ra xa lạ. Ngươi là ta mẫu thân, ta giữ gìn ngươi, là hẳn là. Diệp Thiền Ý ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin. Chương 513 lộ ra dấu vết. 513. Lời nói thật, Diệp Thiền Ý như vậy giữ gìn Trần Thị trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Rốt cuộc, này nhiều năm, nàng như vậy thiệt tình thực lòng đối đãi Diệp Thiền Ý, tuy rằng không cầu hồi báo, nhưng rốt cuộc cũng là nhìn đến hồi báo. Nàng trong lòng tự nhiên là ấm áp hòa hợp. Hảo, hảo, ý nhi, ta biết ngươi hiếu thuận. Trần Thị tự đáy lòng nói. Mẫu thân, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, nghỉ một lát tử đi, đã nhiều ngày, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, buổi tối phụ thân cũng sẽ tham dự, hơn nữa ta nghe thái tử ca ca ý tứ, hắn cũng tới. Diệp Thiền Ý nói. Trần Thị nhưng thật ra có chút kinh ngạc, thái tử điện hạ cũng tới. Diệp Thiền Ý gật đầu, hắn là tới xem náo nhiệt, mẫu thân không cần quản hắn. Diệp Thiền Ý vẻ mặt ghét bỏ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ do là tới xem náo nhiệt. Nguyên bản Diệp Thiền Ý không nghĩ làm hắn tới. Chính là hắn lại một hai phải tới. Lại còn có tính toán ngủ lại ở hầu phủ. Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng lấy hắn không có gì biện pháp. Kia muốn chuẩn bị mấy cái thái tử điện hạ thường ngày thích ăn thái sắc mới được a. Trần Thị vội vàng lại đi phân phó. Kỳ thật làm hầu phủ chủ mẫu cũng thực sự không dễ a. Muốn mọi mặt chu đáo mới được a. Diệp Thiền Ý vừa muốn lời nói, nhưng Trần Thị đã đi vội, Diệp Thiền Ý thấy thế, cũng chỉ hảo tùy nàng đi. Diệp Thiền Ý trở về Hàm Thấm Các nghỉ ngơi. Bạch Chỉ lại đem một phong thơ đưa tới. Diệp Thiền Ý vừa thấy, thế nhưng là Tần Khanh Khanh tới tin. Tính lên, Tần Khanh Khanh cũng nên gửi thư. Diệp Thiền Ý gấp không chờ nổi mở ra phong thư. Là một phong bảo bình an tin. Viết tương đối đơn giản, cũng tố đối nàng cùng Trần Yên tưởng niệm. Nhìn dáng vẻ, Trần Yên bên kia hẳn là cũng thu được gửi thư. Diệp Thiền Ý kỳ thật rất muốn đem Chiêu Dương trưởng công chúa phát sinh sự tình đều cùng Tần Khanh Khanh một, cũng làm Tần Khanh Khanh biết, Chiêu Dương trưởng công chúa gặp báo ứng. Chính là chuyện này, rốt cuộc cũng là sự tình quan hoàng gia bí tân, nếu là khẩu thuật còn hành, viết thư liền thôi bỏ đi, nếu là thật sự truyền đi ra ngoài, cũng sẽ chọc phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiền Ý rốt cuộc cũng không viết. Chỉ là hồi âm dặn dò Tần Khanh Khanh một phen, cũng viết một ít thông thường sinh hoạt, cũng coi như là báo bình an đi, sau khi xong. Diệp Thiền Ý khiến cho Bạch Chỉ cầm đi đưa đến trạm dịch đi. Bạch Chỉ tự nhiên thực mau liền đi. Diệp Thiền Ý cũng nghỉ ngơi một hồi tử, bởi vì thật là cảm thấy có chút mệt mỏi. Tới rồi buổi chiều thời gian, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền tới rồi hồi phủ. Từ trước tiền viện lại đây, trung gian là muốn đi ngang qua một cái hoa viên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lần này là quang minh chính đại đến hồi phủ tới, cho nên cũng là đi đại lộ. Hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình đi ngang qua hoa viên thời điểm. Vừa vặn bị ra tới đi dạo Hoắc Đình cùng Tạ Huyền thấy được. Nay Hoắc Đình cùng Tạ Huyền tới rồi hồi phủ, cũng là có chút không chịu ngồi yên. Diệp Thiền Ý không đi tìm hai người, nhưng thật ra Diệp Chân cùng Diệp Kiều hay đi trước. Diệp Chân cùng Diệp Kiều cũng đều là vì Diệp Thiền Ý, nên cấp lễ nghĩa tự nhiên là phải cho. Cho nên liền đi trước Thình An. Hai người đơn giản liền đề nghị mang theo Hoắc Đình cùng Tạ Huyền khắp nơi đi một chút. Đoàn người cũng liền đến hoa viên đi dạo. Không nghĩ tới lại đụng phải Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Diệp Chân cùng Diệp Kiều tự nhiên là nhận thức. Nếu đụng phải, nên cũng muốn đánh một lời chào hỏi. Thần nữ cấp thái tử điện hạ Thình An. Diệp Chân cùng Diệp Kiều vội vàng lôi kéo Hoắc Đình cùng Tạ Huyền cùng Thình An. Hoắc Đình cùng Tạ Huyền cũng chưa nghĩ tới có thể ở hầu phủ gặp được thái tử điện hạ. Này cao cao tại thượng thái tử điện hạ, thật là có chút điên đảo nhị tha suy nghĩ. Không cần đa lễ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhàn nhạt nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế xuất nhập hầu phủ tự nhiên lúc sau. Cũng đụng tới quá Diệp Chân cùng Diệp Kiều, rốt cuộc đây là ở nhân gia hầu phủ địa bàn thượng, hơn nữa vào hậu viện, đụng tới nữ quyến, cũng là ở bình thường bất quá sự tình. Chỉ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc cũng không để ở trong lòng. Bất quá là vẫn duy trì lễ nghĩa, chào hỏi một cái cũng liền đi qua. Tạ Huyền rốt cuộc tuổi, cũng chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, là có chút khẩn trương, cũng chưa làm sao dám ngẩng đầu xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chính là Hoắc Đình tắc bất động. Nghe được thái tử điện hạ danh hảo, nàng liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nhưng này hai mắt, cũng làm Hoắc Đình có chút ha ha phát ốc. Này thái tử điện hạ tuấn giật phi phàm, quý khí bức người, thật là nhân trung chi long, mấu chốt là này thân phận A, cao cao tại thượng thái tử điện hạ. Nếu như vậy nam tử, là nàng phu quân nên có bao nhiêu hảo A. Nhưng trước mắt nam tử, cố tình là Diệp Thiển Ý vị hôn phu. Diệp Thiển Ý rốt cuộc vì sao sẽ có như thế nào tốt phu thế a? Hoắc Đình nguyên bản liền rất ghen ghét Diệp Thiển Ý, hiện tại càng ghen ghét Diệp Thiển Ý. Trước kia nàng còn tự mình an ủi nghĩ, có lẽ Thái tử Điện Hạ là cái não mãn chàng phi người, chính là hiện tại xem ra, Thái tử Điện Hạ thật sự là hạ tốt nhất lương xứng. Vì sao như vậy nhân duyên không phải chính mình đâu? Rốt cuộc, nếu là năm đó gả cho vợ An Hầu Diệp Khải chính là chính mình mẫu thân thì tốt rồi. Hoắc Đình trong lòng càng là thập phần không cam lòng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên cũng cảm nhận được một đôi cực nóng con ngươi nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Hắn hơi hơi nhíu mày, xem một cái, kia vẫn luôn ở đánh giá chính mình con ngươi. Nay khuôn mặt, thế nhưng cùng Thiển Thiển có vài phần tương tự. Bởi vì cái này duyên cớ, Diệp Thiển Ý không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Rốt cuộc này Thịnh Kinh Trung, cùng Thiển Thiển sinh tương tự người, thật đúng là không nhiều lắm, này nữ tử, nhưng thật ra có 5-6 phân giống như Thiển Thiển. Chỉ là tuy rằng bề ngoài sinh giống, nhưng này ý vị thượng, lại kém quá nhiều. Bất quá là liếc mắt một cái, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền nhìn ra kém mà đừng. Chắc là tạ gia vị nào cô nương đi. Nếu xác định thân phận, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền quay mặt qua chỗ khác không hề nhìn. Trực tiếp xoay người chạy lấy người. Diệp Kiêu cùng Tạ Huyền tuổi tác, tự nhiên không đem một màn này xem ở trong mắt, nhưng Diệp Chân tuổi tác không được, lập tức liền nhìn ra này Hoắc Đình tâm tư không đơn thuần tới. Tuy rằng Hoắc Đình nhìn đến không có gì, nhưng vừa rồi đánh giá Thái tử Điện Hạ ánh mắt, thật sự là quá cực nóng quá trực tiếp đi. Này Hoắc Đình, sẽ không sinh ra cái gì không nên có tâm tư đi. Diệp Chân cân nhắc. Kỳ thật Diệp Chân cũng có chút khó xử, không biết có nên hay không đối Diệp Thiển Ý. Rốt cuộc này chỉ là nàng suy đoán thôi. Vạn nhất nếu là đã đoán sai đâu, chẳng phải là bàn lộng thị phi sao? Như thế làm Diệp Chân thực do dự. Diệp Chân trong lòng có sự tình, kế tiếp dạo chơi công viên, liền có chút thất thần. Cuối cùng càng là có chút không quá thoải mái, đi về trước nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Diệp Kiều vô tâm không phổi cùng Tạ Huyền chơi không tồi. Diệp Chân trở về nhị phòng. Hà Thị thấy Diệp Chân chính mình đã trở lại, cũng có chút tò mò. Ngươi như thế nào chính mình đã trở lại, không phải cùng Tạ gia tỷ muội đi dạo vườn sao? Đúng rồi, Ý Nhi đi sao? Hà Thị hỏi. Diệp Chân đáp, Ý Nhi không đi, đẩy có chút mệt mỏi, ta cùng Kiều tỷ Nhi đi. Ý Nhi như thế nào không đi đâu? Hà Thị cũng có chút không rõ nguyên do. Ước chừng là thật sự mệt mỏi đi, bất quá ta nghe hạ nhân, Ý Nhi cùng Tạ phu nhân có chút tranh chấp. Rốt cuộc ở nhị môn thượng khắc khẩu lên, Diệp Chân cũng là hầu phủ đại tiểu thư, điểm này năng lực vẫn phải có. Ta cũng biết, tám phần Ý Nhi đối Tạ gia có chút ý kiến đi, bất quá những việc này chúng ta cũng đừng hỏi đến, chỉ lo thủ chính mình lễ nghĩa, này cũng đều là vì Ý Nhi. Hà Thị vội vàng dặn dò nói. Chẳng sợ Diệp Thiển Ý cùng nhà ngoại có chút tranh chấp, cũng là chuyện của nàng, luận lên, các nàng cũng không nên nhúng tay. Nhưng là nên kết thúc lễ nghĩa, đều không thể thiếu, cũng là cho Diệp Thiển Ý mặt mũi. Rốt cuộc các nàng cùng Diệp Thiển Ý cũng là người một nhà. Mẫu thân, những việc này, ta đều biết đến, chỉ là vừa rồi đã xảy ra sự kiện, ta không biết có nên hay không đối Ý Nhi. Diệp Chân do dự dự mở miệng nói. Phát sinh chuyện gì nhi? Ngươi tới nghe một chút. Hà Thị nói. Diệp Chân liền đem chuyện vừa rồi một năm một mười đều đối Hà Thị. Sự tình chính là như vậy, có lẽ là ta quá nhạy cảm đi, tiểu tỷ nhi cùng Tạ gia cô nương cũng chưa cảm thấy có cái gì, chính là ta chính là cảm thấy Hoắc cô nương ánh mắt kia thật sự có vấn đề. Diệp Chân vẻ mặt ngưng trọng. Lời này thật là không tốt lắm mở miệng. Hà Thị cũng thở dài mở miệng nói. Chuyện như vậy vốn chính là suy đoán sự tình, hơn nữa Diệp Chân, nếu là nháo lên, chỉ sợ là Hoắc Đình cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại là Diệp Chân nhìn lầm rồi, hoặc là Diệp Chân châm ngòi ly gián gì đó. Đến lúc đó liền càng là không rõ. Rốt cuộc Hoắc Đình là đi theo Tạ gia người tới làm khách. Cho nên, mẫu thân, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, dựa vào ta cùng Ý Nhi quan hệ, ta không cảm thấy thực xin lỗi Ý Nhi, chính là, lại sợ chính mình vạn nhất thật là nghĩ nhiều. Ở phá hủy các nàng biểu tiểu thư mọi quan hệ, chẳng phải là thành ta không phải. Sợ nhất chính là đến lúc đó trong ngoài không phải người, liền càng mất nhiều hơn được. Cũng là, không bằng nhìn nhìn lại đi, ngươi lưu tâm quan sát đến Hoắc cô nương một ít, đánh giá điện hạ nếu lúc này tới, tiệc tối khẳng định sẽ tham dự, Hoắc cô nương nếu là thực sự có ý tưởng khác, khẳng định còn sẽ lộ ra dấu vết, ngươi cẩn thận lưu tâm một ít, nếu là ở phát hiện có cái gì không giống bình thường, liền trước tiên cùng Ý Nhi. Hà Thị dặn dò nói. Chương 514 thử. 514. Diệp Chân cũng cảm thấy được không, tạm thời trước không, ở quan sát một chút. Tiểu tỷ nhi đâu? Hà Thị hỏi. Tiểu tỷ nhi còn ở kia bồi hai vị cô nương đâu? Diệp Chân đáp. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không ở nơi đó nhìn đâu? Tiểu tỷ nhi vô tâm không phổi, nếu là kia Hoắc cô nương là cái có tâm tư, chẳng phải là phải bị nàng bộ ra rất nhiều lời nói đi. Hà thị có chút tức giận nói. Diệp Chân lại cười cười, ta chính là cố ý rời đi, cố ý cấp Hoắc cô nương cơ hội, nhìn xem Hoắc cô nương rốt cuộc sẽ hỏi Kiều tỷ nhi một ít nói cái gì, ta đảo muốn nhìn này Hoắc cô nương là cái gì tâm tư. Diệp Chân gần từng chữ một. Hà thị tỏ vẻ tán đồng. Mẹ con hai người đang ở lời nói gian, Diệp Kiều nhảy nhót đã trở lại. Vừa vào cửa liền đối Hà thị cùng Diệp Chân khoe khoang chịu thiệm vòng ngọc tử. Mẫu thân, đại tỷ tỷ, nhìn ta này vòng tay đẹp sao? Diệp Kiều chớp đôi mắt hỏi. Quả nhiên này vòng tay toàn thân bích ngọc, thế nước cực hảo, vừa thấy chính là thượng thành hàng cao cấp. Hầu phủ tuy rằng phú quý, nhưng là như vậy tỷ lệ vòng tay, ở trong cung có lẽ không ít, nhưng là bên ngoài, thật đúng là chính là không nhiều lắm thấy. Này vòng tay là ai cho ngươi? Diệp Chân hỏi. Nàng cùng Diệp Kiều đi cấp Hoa thị thỉnh an, Hoa thị đích xác tặng lễ gặp mặt, lễ vật cũng thập phần quý trọng, nhưng hai người đều là một đôi cây trâm, cũng không phải này vòng ngọc tử a. Là Hoắc gia tỷ tỷ đưa ta, đôi ta nhất kiến như cố, nàng đưa ta làm lễ gặp mặt, ta cũng đẩy đường tới, nhưng nàng, đây là phía Nam phong tục, nếu là thiệt tình tương giao, lần đầu tiên gặp mặt, tỷ tỷ nên đưa muội muội lễ vật. Diệp Kiều thực nghiêm túc nói. Sợ Hà thị cùng Diệp Chân sinh khí sẽ mắng nàng, nàng ham nhân ra đồ vật. Nhưng nàng thật sự không có, là Hoắc Đình ngạnh đưa cho nàng, không cần còn không được, Hoắc Đình liền sinh khí, nàng cũng là không có biện pháp mới nhận lấy. Bất quá Hoắc Đình đưa vòng ngọc tử là thật xinh đẹp, nàng tuy rằng là hầu phụ tỷ, cũng không có như vậy thứ tốt đâu. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhìn Diệp Kiều hỏi, Hoắc Đình chỉ cho ngươi vòng tay, cái gì cũng chưa sao. Diệp Kiều nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, nhưng thật ra hỏi ta một ít nhị tỷ tỷ sự tình, còn hỏi chút thái tử điện hạ cùng nhị tỷ tỷ sự tình, nghĩ đến cũng là quan tâm nhị tỷ tỷ đi, ta liền a. Diệp Kiều chẳng hề để ý nói. Có thể thấy được Diệp Kiều thật là cái vô tâm cơ ngốc đại tiểu thư. Điểm này Diệp Chân cùng Hà thị cũng đã sớm biết, bất quá Diệp Chân càng thêm cảm thấy ý nghĩ của chính mình không sai, này không phải chính mình đang nghi, này Hoắc Đình tuyệt đối không phải cái đơn giản nhân vật. Nàng vẫn là đến nhắc nhở một chút ý nhi muội muội mới là a. Nhìn Diệp Kiều này vô tâm không phổi bộ dáng, Diệp Chân lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng không có gì, như vậy sự vẫn là không cần đối Diệp Kiều, Diệp Kiều không có gì lòng dạ, chỉ sợ Diệp Kiều tổn không được lời nói ngược lại là để lộ tiếng gió này liền không dây. Hà thị nhịn không được trắng Diệp Kiều liếc mắt một cái, ngươi đi chơi đi. Dì là thật sự rất phát sầu, Diệp Kiều tổng cùng cái hài tử giống nhau, một chút tâm nhãn cũng không có, này nếu là tương lai đến nguyên gia đi nhưng như thế nào cho phải a? Diệp Kiều là một chút cũng chưa phát giác tới không thích hợp, lên tiếng liền đi xuống. Hà thị lúc này mới mở miệng đối Diệp Chân nói, chỉ sợ suy nghĩ của ngươi không phải dư thừa, xem Hoắc cô nương tâm tư không đơn giản. Ân, ta cũng đã nhìn ra, ta phải nói cho ý nhi một tiếng. Cho dù là hiểu lầm, tâm sử đến vạn năm thuyền, phòng người chi tâm không thể vô, vẫn là cùng ý nhi một tiếng, làm nàng đề phòng. Diệp Chân vẻ mặt ngưng trọng nói. Hà thị cũng tỏ vẻ tán đồng, xem Diệp Chân này tư thế, hiện tại liền phải đi gặp Diệp Thiển Ý, đối Diệp Thiển Ý sự tình, nàng cũng là thiếu kiên nhẫn. Chi bằng làm nàng sớm đi đâu. Chỉ là Diệp Chân như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng sốt ruột hoảng hốt đi tìm Diệp Thiển Ý, Hoắc Đình thế nhưng cũng ở. Diệp Thiển Ý cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới Diệp Chân thế nhưng tới, luôn luôn vũ văn tuyệt kỳ ở thời điểm, Diệp Chân cùng Diệp Kiều chưa bao giờ tới xem náo nhiệt, cơ bản sẽ không đi phía trước thấu, Hoắc Đình lại đây khiến cho Diệp Thiển Ý cảm thấy rất kỳ quái, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Chân thế nhưng cũng tới, này thật đúng là chính là đầu một chuyến đâu. Mà này trong đó nhất buồn bực liền thuộc vũ văn tuyệt kỳ, hắn không nghĩ tới lại có người như vậy không xem ánh mắt tới quấy rầy bọn họ lời nói. Kỳ thật Hoắc Đình lại đây nhưng thật ra không có làm cái gì quá mức sự. Cũng không cố tình biểu hiện thật sự, ngược lại là vẫn luôn ở cùng Diệp Thiển Ý lời nói, nhìn dáng vẻ cũng là chấp nối lôi kéo làm quen là được. Cái này nhưng thật ra không kỳ quái, Hoắc Đình như thế thượng kinh, khẳng định cũng là muốn nương Diệp Thiển Ý mưu cầu chỗ tốt, đây cũng là tình lý bên trong sự tình. Nàng hiện tại nhưng thật ra cũng có chút xem không hiểu Hoắc Đình tâm tư, Hoắc Đình rốt cuộc là đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ có không thể gặp tha tâm tư, vẫn là muốn mượn dùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới cấp chính mình một môn tốt việc hôn nhân, nếu là người sau nói. Diệp Chân nhưng thật ra cũng cảm thấy không như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, cái này là thực bình thường sự tình. Hoắc Đình lần này cũng là vì chính mình tính kế thôi, chỉ cần là không đánh thái tử điện hạ chủ ý liền không xem như không điểm mấu chốt. Nhưng thật ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngồi không được, đẩy chính mình có chút mệt mỏi, liền trực tiếp vào Diệp Thiển Ý phòng ngủ nghỉ ngơi đi, như thế làm Hoắc Đình lắp bắp kinh hãi. Hoắc Đình như thế nào cũng không nghĩ tới nhị tha quan hệ thế nhưng như vậy chút nào không thèm để ý. Ở chung giống như phu thê giống nhau. Diệp Chân nhưng thật ra như thường giống nhau, rốt cuộc Diệp Thiển Ý cùng thái tử đã trải qua nhiều như vậy, cảm tình khẳng định là không giống bình thường, nàng nằm mơ đều tưởng có thể gặp được một cái cùng điện hạ như vậy đãi nàng phu quân. Điện hạ đãi muội muội vẫn là trước sau như một hảo, ở điện hạ trong mắt căn bản là không có người khác. Diệp Chân cố ý nói, Diệp Chân lời này tuyệt đối là cố ý, chính là cấp Hoắc Đình Đình, nếu Hoắc Đình thật sự có cái gì tâm tư nói, cũng là có thể làm Hoắc Đình biết khó mà lui. Diệp Thiển Ý cũng nhận thấy được Diệp Chân lời nói là có mục đích, nàng còn không có tới cập cái gì, ngược lại là Diệp Chân nhìn Hoắc Đình hỏi Hoắc cô nương tuổi cũng không được, việc hôn nhân định rồi sao? Hoắc Đình cười cười nói, còn không có đâu, phụ thân vừa qua khỏi thế đã hơn một năm, còn chưa nghĩ tới chuyện này. Nghe Hoắc Đình nói phảng phất là cái hiếu thuận nữ nhi, kỳ thật đại gia cũng đều có thể minh bạch, Hoắc Đình đây cũng là không thích hợp thôi. Hoắc gia ở Nam Châu xem như đại gia tộc, nhưng nếu là tới rồi Thịnh Kinh, liền thật sự không coi là cái gì. Nàng phụ thân đã chết đến cậy nhờ Tạ gia, khẳng định ở Hoắc gia nhật tử không hảo quá, hiện giờ tới Thịnh Kinh, cũng là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Nếu muội muội Hoa Kỳ cũng tới rồi, lệnh tôn mất cũng đã hơn một năm, cũng nên trong lén lút lưu ý một ít, đều tác 3 năm hiệu kỳ qua, muội muội Hoa Kỳ cũng chỉ hoãn. Diệp Chân đề nghị nói, việc này không nóng nảy, từ các trưởng bối làm chủ đó là. Hoắc Đình túi lầu nói, thập phần thẹn thùng. Nhìn Hoắc Đình thật sự không giống như là có cái gì tâm tư người, Diệp Chân liền cảm thấy Hoắc Đình không đơn giản. Ý nhi, ngươi đâu? Diệp Chân đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Thiển Ý. Đây là Hoắc cô nương chính mình sự tình, hẳn là Hoắc cô nương chính mình quyết định mới hảo, bằng không hỏi một chút gì hay, ta liền không hảo cái gì. Diệp Thiển Ý vội nói. Thực rõ ràng Diệp Thiển Ý cũng không thế nào tưởng quản Hoắc Đình sự tình, chủ yếu là nàng đối Hoắc Đình thật sự không có gì hảo cảm, đến bây giờ nàng cũng không lộng minh bạch Hoắc Đình vì sao đột nhiên tới tìm nàng, nàng nhìn ra được tới, mới vừa gặp mặt thời điểm, Hoắc Đình đối nàng tựa hồ cũng không quá hữu hảo, như thế nào hảo đoan đánh cuộc thế nhưng chạy tới kỳ hảo, sự tình khác thường tất có yêu, Diệp Thiển Ý cảm thấy sự tình thực kỳ quặc. Cho nên giờ phút này đối với Hoắc Đình sự tình, nàng cũng là thiệt tình không nghĩ quản. Hoắc Đình cũng đã nhìn ra, Diệp Thiển Ý cũng hảo, Diệp Chân cũng thế, đối nàng đều thập phần phong bị. Lên cũng là tự thảo không thú vị, nàng ở đãi đi xuống cũng là vô dụng công, đơn giản liền đẩy rời đi. Hoắc Đình đi rồi lúc sau, Diệp Chân mới trực tiếp mở miệng hỏi, nàng sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên lại đây? Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đối Hoắc Đình có phải hay không có ý kiến gì không? Diệp Thiển Ý vừa nghe lời này liền biết không hảo, Diệp Chân khẳng định là đã biết cái gì. Diệp Chân vốn dĩ chính là tới cùng Diệp Thiển Ý chính sự, tự nhiên cũng không gạt, một năm một mười đem sự tình tất cả đều đối Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý nghe xong hơi hơi như mày, ta cũng tò mò Hoắc Đình vì sao sẽ qua tới, phía trước chúng ta gặp mặt ở chung cũng hoàn toàn không vui sướng, nàng vì sao phải đơn độc tới gặp ta đâu. Diệp Thiển Ý nguyên bản không nghĩ ra sự tình, hiện tại tất cả đều nghĩ thông suốt, Hoắc Đình tuyệt đối tâm tư không đơn giản, bất quá nàng cũng coi như là tâm tư thâm trầm. Lại đây cũng là chút nào không biểu hiện ra ngoài một chút không thuần tâm tư, phảng phất chính là tới đơn thuần kỳ hảo. Bất quá hiện tại nghe Diệp Chân một, chỉ sợ Hoắc Đình trong lòng tưởng rất nhiều. Ý nhi, ngươi vẫn là tâm một ít đi, Hoắc Đình người này, không thể không phòng. Diệp Chân trịnh trọng nói. Ân, đối tạ đại tỷ tỷ quan tâm, ta hiểu được. Diệp Thiền Ý gật đầu nói. Ngươi trong lòng hiểu rõ ta liền an tâm rồi, kỳ thật ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể thử một chút, lại không lưu dấu vết. Diệp Chân vẻ mặt thần bí. Chương 515 Yến hội phong 31. 515. Diệp Thiển Ý nhìn Diệp Chân, Diệp Thiển Ý biết Diệp Chân là vì nàng hảo, chính là đối với Diệp Thiển Ý tới, lại thật sự không quá muốn đi thử cái gì. Diệp Thiển Ý nhất minh bạch, người này tâm là nhất không thể thử. Tạ gia hôm nay vừa đến hồi phủ, nếu Hoắc Đình chính mình tìm đường chết, vậy đừng trách nàng vô tình, nàng là không nghĩ khơi mào tranh đánh cuộc. Tóm lại sự tình không nên nàng tới khơi mào. Rốt cuộc Tạ gia là nàng nhà ngoại, điểm này là thay đổi không liêu sự thật. Nàng còn không muốn cùng Tạ gia làm cho quan hệ cứng đờ. Đại tỷ tỷ, ta biết ngươi là vì ta hảo, chính là ta lại tạm thời không nghĩ cùng Hoắc Đình có cái gì xung đột. Rốt cuộc hôm nay nàng vừa đến hồi phủ, nếu nàng thật sự có cái gì tâm tư, làm ra sự tình gì tới lại đi. Diệp Thiển Ý nói thẳng. Diệp Chân cũng minh bạch Diệp Thiển Ý dụng tâm, nếu đổi làm là nàng, ước chừng cũng không nghĩ chủ động khơi mào sự tình gì đi. Ta minh bạch, ý nhi. Là ta ngay từ đầu tưởng kém, thật là không thể như vậy, vẫn là tận lực hảo hảo ở chung đi. Diệp Chân cũng minh bạch lại đây. Đại tỷ tỷ có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, rốt cuộc Hoắc Đình cũng là ta biểu tiểu thư, nếu nàng sở cầu không cao, ta cũng sẽ thỏa mãn nàng, coi như là xem ở ta mẫu thân mặt mũi thượng đi. Diệp Thiền ý kỳ thật đối Tạ gia người, cũng là muốn đền bù một ít. rốt cuộc Tạ gia đối nàng cũng thật sự không tồi. Mấy năm nay, Tạ gia khả năng cho phép đối nàng hảo. Liền tính làm không được có qua có lại, cũng không nên làm đại gia khó xử. Diệp Thiền Ý đối Hoắc Đình dung nhẫn, hoàn toàn nguyên tự với đối Tạ gia cảm tình. Nhưng Hoắc Đình như vậy lại thở phì phì trở về sân. Tạ Tố Linh thấy Hoắc Đình bộ dáng, liền nhìn ra được tới Hoắc Đình không vui, nhưng nàng lại không biết vì cái gì. Nàng chỉ biết Hoắc Đình cùng Tạ Huyền cùng Diệp ra hai cái cô nương đi ra ngoài. Đình tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Tạ Tố Linh hỏi. Mẫu thân, ta thấy đến Thái tử điện hạ. Hoắc Đình vẻ mặt thổn thức bộ dáng. Tạ Tố Linh cũng thập phần kinh ngạc, Thái tử điện hạ, ngươi nhìn thấy Thái tử điện hạ. Hoắc Đình thật mạnh gật đầu, đúng vậy, hắn là đi gặp Diệp Thiền Ý. Hoắc Đình vẻ mặt mất mát. Tạ Tố Linh hơi hơi nhíu mày, nhưng thật ra cũng minh bạch, Thái tử điện hạ đi gặp Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng là bình thường, nhân ra là vị hôn phu thê a. Bọn họ là vị hôn phu thê, Thái tử điện hạ đến hầu phủ tới gặp Diệp Thiền Ý, này đứng đắn ở điện hạ trong lòng, Diệp Thiền Ý vẫn là rất có phân lượng, đây là một chuyện tốt nhi. Tạ Tố Linh nói. Này đối hầu phủ tới, tự nhiên là chuyện tốt nhi. Nhưng Hoắc Đình này trong lòng lại thập phần không thoải mái. Nàng tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình cũng là ưu tú quá tha, một lòng muốn gả một cái hảo hôn phu. Từ hôm nay nhìn đến Thái tử điện hạ kia một khắc, nàng mới biết được như thế nào vừa gặp đã thương cảm giác. Nếu nàng có thể gả cho Thái tử điện hạ như vậy nam tử, thật là chết cũng không tiếc. Đình tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi trong lòng có phải hay không có cái gì ý tưởng? Ngươi không phải là Tạ Tố Linh nhìn Hoắc Đình liền cảm thấy không quá thích hợp nhi. Nàng chính mình nữ nhi, nàng vẫn là hiểu biết, nha đầu này tám phần là động cái gì tâm tư. Chẳng lẽ là thật sự đối Thái tử điện hạ động tâm tư không thành? Đinh tỷ nhi, ta nay nhưng chính thức nói cho ngươi, ngươi đối Thái tử điện hạ cũng không thể có cái gì không nên có tâm tư, biết không? Tạ Tố Linh vẻ mặt nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Hoắc Đình nhịn không được hỏi, rất là không vui bộ dáng. Ngươi đâu? Hắn chính là Diệp Thiền Ý vị hôn phu à, hơn nữa bọn họ hôn sự là bệ hạ tự mình tứ hôn, ngươi chạy tới chỗ lẫn, ngươi là điên rồi sao? Ngươi có biết đây là cái gì hậu quả sao? Tạ Tố Linh nhưng thật ra thật xác định, tam phần này Hoắc Đình đối Thái tử điện hạ thật là sinh ra không nên có tâm tư, này nhưng khó lường. Nhưng đó là Thái tử điện hạ à, sao có thể chỉ có một chính thê đâu, ta cùng Diệp Thiền Ý tốt xấu cũng là biểu tiểu thư muội đi, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng cho ta một cái chắc phi vị trí. Ta cũng có thể cùng nàng cùng tiến thối, chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Hoắc Đình đương nhiên. Tạ Tố Linh cứng họng, xem Hoắc Đình như vậy theo lý thường hẳn là bộ dáng, không biết vì cái gì, nàng thế nhưng cảm thấy cũng rất có đạo lý. Thái tử điện hạ kiểu gì tôn quý thân phận A, sao có thể chỉ có một nữ nhân đâu? Diệp Thiền Ý là thái tử phi, kia nếu là Đình tỷ nhi có thể lộng cái chắc phi đương đương, cũng không phải không thể, tỷ muội hai người còn có thể cho nhau chiếu ứng, đây cũng là cực không tồi A. Ngươi cũng không phải không có lý, kỳ thật này thâm cung bên trong, cũng nên có cái người một nhà cho nhau chiều ứng, này đối ý nhi tới, cũng là chuyện tốt. Tạ Tố Linh gật đầu nói. Hoắc Đình vừa thấy Tạ Tố Linh thế nhưng động tâm, nhịn không được tiếp tục mở miệng nói, ta cũng là như vậy tưởng, như vậy kết quả nhất vui mừng. Nay chỉ là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng, chuyện này, còn muốn hỏi qua Diệp Thiền Ý mới được a, nếu nàng không muốn, cũng là không có biện pháp. Tạ Tố Linh thực mau liền nhục trí. Vì sao phải hỏi qua nàng, nếu Thái tử điện hạ nguyện ý nói, Diệp Thiền Ý còn có thể không sao? Hoắc Đình vẻ mặt chắc chắn nói. Ngươi muốn lướt qua ý nhi, trực tiếp đi theo Thái tử điện hạ tiếp xúc sao? Tạ Tố Linh hỏi. Tạ Tố Linh thật sự cảm thấy Hoắc Đình cái này ý tưởng cũng là có chút quá lớn mật đi. Hơn nữa một cái lộng không tốt, có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vạn nhất nếu là chọc giận Thái tử điện hạ đâu, đến lúc đó khẳng định liền trong ngoài không phải người, liền Diệp gia cũng đắc tội, lúc ấy chúng ta mẹ con 10 cái đầu cũng không đủ chém a. Tạ Tố Linh thập phần lo lắng điểm này. Mẫu thân, ngươi đem ta đương cái gì, ta lại như vậy hồ đồ người sao? Ta nếu thật sự cùng Thái tử điện hạ tiếp xúc, ta cũng sẽ làm điện hạ đứng ở ta bên này, ta sẽ làm này đó cố sức không lấy lòng sự tình sao? Hơn nữa này nam nhân a, sao có thể không trộm tanh đâu? Giống điện hạ như vậy thân phận người, tự nhiên bên người nữ tử không thể thiếu, ta mới sẽ không làm cái loại này thiếu tự trọng sự tình đâu. Hoắc Đình thập phần kiên định. Ở Hoắc Đình xem ra, nàng tự nhiên là có biện pháp làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng động tâm. Một kích tức chung, mới là nàng mục đích. Chỉ là từ nay này tiếp xúc xem ra, điện hạ phảng phất là cái thập phần lãnh ngạo người, người như vậy, thật là có chút khó làm. Bất quá mặc kệ điện hạ là cái cỡ nào lãnh ngạo người, nàng đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp được đến chính mình muốn một dắt. Hoắc Đình kiên định chính mình tin tưởng. Chỉ là Hoắc Đình không nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy. Ở tiệc tối thượng, Hoắc Đình lại một lần gặp được Vũ Văn Tuyệt Kỳ thân ảnh. Nàng thật sự không nghĩ tới, này nhiều nhất cũng chính là hầu phủ một cái gia yến mà thôi, mà làm thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng cũng tham dự. Nay cũng liền chứng minh rồi, ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng, này Võ An hầu phủ địa vị cũng là mang cao. Đương nhiên, Diệp Khải cũng tham dự. Hà Thị mang theo Diệp Chân Diệp Kiều cùng nhau tới rồi. Trong bữa tiệc, Diệp Khải cũng là tươi cười thân thiết. Đối tạ lâu dài cùng Hoa Thị, còn có tạ Tố Linh thập phần khách khí. Dặn dò Trần Thị an bài hảo hết thảy, nhất định phải làm tạ gia mọi người trụ thoải mái. Đối với tạ gia tha đã đến, Diệp Khải vẫn là thực hoan nghênh. Rượu quá ba tuần. Không khí đảo cũng thập phần không tồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn luôn đều ở bồi Diệp Khải tạ lâu dài lời nói. Tạ lâu dài cũng không nghĩ tới đường đường thái tử điện hạ đối hắn thế nhưng cũng như thế khách khí, nhưng thật ra làm hắn thập phần không thích ứng. Hoắc Đình ánh mắt vẫn luôn vòng đi vòng lại ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người. Nàng cũng phát hiện, Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ chốc lát sau liền sẽ xem Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái, hai người mặt mày đưa tình, mà chỉ có lúc này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ ánh mắt mới có thể rút đi dĩ vãng lạnh lẽo, trở nên thập phần nhu tình. Hoắc Đình tuổi cũng không được, cũng coi như là cái người thông minh, không phải xem không rõ Vũ Văn Tuyệt Kỳ như vậy ánh mắt đại biểu chính là cái gì. Nghĩ đến cũng là vì thích Diệp Thiển Ý đi. Hoắc Đình có chút ngồi không yên. Nàng cho dù ở ngốc cũng biết, nếu là hai người tốt đường mật ngọt nào, nàng căn bản là chen vào không lọt đi. Hơn nữa mặc dù là Diệp Thiển Ý, chưa chắc cũng có thể như nàng mong muốn. Mà buổi chiều thời điểm, đừng Diệp Thiển Ý, liền Diệp Chân thái độ nàng đều xem ra tới, đối nàng rất là phòng bị, cũng đừng để Diệp Thiển Ý, nghĩ đến Diệp Thiển Ý đối nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mà khi Hoắc Đình nhìn đến Thái tử Điện Hạ thời điểm, liền khắc chế không được chính mình tâm. Thái tử Điện Hạ như vậy tốt nam tử, như vậy lương xứng. Nếu là bỏ lỡ, sẽ không bao giờ nữa sẽ có đi. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Hoắc Đình trong lòng mâu thuẫn đến không được. Hoắc Đình có chút nóng nội, người này a, một khi nóng nội, liền dễ dàng rụt rè. Hoắc Đình có chút thất thần. Tạ Huyền là cùng Hoắc Đình ngồi ở cùng nhau, nếu khởi Tạ Huyền là thật sự quan tâm Hoắc Đình. Nhìn Hoắc Đình ăn cũng không nhiều lắm, luôn là thở ngắn than dài. Không khỏi hỏi, Đình tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không còn cảm thấy mệt ta? Ngươi nếu cảm thấy mệt nói, liền cùng dựa một chút, sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Tạ Huyền là không có gì tâm cơ, thấy Hoắc Đình như vậy, cũng chỉ cho rằng Hoắc Đình là tàu xe mệt nhọc, không có nghỉ ngơi lại đây đâu, cho nên liền nghĩ làm Hoắc Đình đi xuống nghỉ ngơi. Chương 516 phong 32. 516. Hoắc Đình rốt cuộc cùng Tạ Huyền ở chung lâu rồi, cũng biết Tạ Huyền là người, chỉ là Tạ Huyền giờ phút này lời này cũng quá không phải lúc. Nàng khi nào muốn chạy? Nàng nếu là không nhiều lắm lưu trong chốc lát, như thế nào có thể cho chính mình tìm được thích hợp cơ hội đâu. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Không có việc gì, Huyền Nhi, ta không mệt, ngươi ăn ngươi đi. Hoắc Đình vội vàng nói. Tạ Huyền gật đầu, tiếp tục ăn cái gì. Nếu là bị khinh bỉ ăn cái gì tới, này Tạ Huyền cùng Diệp Tiểu nhưng thật ra rất hợp ý. Hai người bất quá tiếp xúc trong chốc lát, liền phát hiện đặc biệt hợp ý, liêu đến cũng thập phần đầu cơ, đặc biệt là ở An Phương Diện. Thật là cảm thấy tìm được chi âm. Này Minh hai người đều là đồ tham ăn. Chỉ là Tạ Huyền cùng Diệp Kiều tuy rằng thích ăn, nhưng đều là dáng người mảnh khảnh bộ dáng, như thế làm người rất ghen ghét. Mặc kệ như thế nào ăn đều không hợp. Diệp Chân bởi vì đối Hoắc Đình lưu tâm, tổng cảm thấy Hoắc Đình không quá thích hợp. Nàng thật là thời khắc phòng bị, sợ Hoắc Đình làm ra sự tình gì tới phá hư Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Kỳ thật không dạo Diệp Chân, liền Diệp Thiển Ý đối Hoắc Đình đều lưu tâm. Hoắc Đình thường thường liền đi ánh mắt đầu hướng Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Như thế rõ ràng sự tình, Diệp Thiển Ý nếu là xem không rõ, vậy thật thành người mù. Chỉ là nàng không tính toán quản, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ như thế nào ứng đối. Diệp Thiển Ý thậm chí đều có chút muốn quạt gió thêm tuổi, nhìn xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ như thế nào làm. Nàng làm như vậy, có phải hay không có chút bất an hảo tâm đâu. Diệp Thiển Ý quay đầu đối Bạch Linh thì thầm vài câu. Bạch Linh nghe được nhà mình tỷ nói, đôi mắt chừng đến giống chuông đồng giống nhau. Đầy mắt không thể tin tưởng. Thì, như vậy có thể chứ? Bạch Linh ngoan cố cái mũi hỏi. Chẳng lẽ ta nói ngươi cũng không nghe sao? Diệp Thiển Ý hỏi. Bạch Linh chỉ phải gật đầu, hảo đi. Bạch Linh đi đến Diệp Chiêu bên người, đối Diệp Chiêu thì thầm vài câu. Diệp Chiêu cũng có chút giật mình, tựa hồ không quá minh bạch Diệp Thiển Ý dụng ý là cái gì. Hắn là thật sự không rõ Diệp Thiển Ý rốt cuộc muốn làm gì a? Làm hắn đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp chút say. Sao có thể đâu? Liên hắn tự lượng. Sao có thể rót đến say Vũ Văn Tuyệt Kỳ đâu? Hắn nhưng thật ra cảm thấy cuối cùng xui xẻo khẳng định là hắn. Chỉ là Diệp Thiển Ý nếu như vậy, hắn khẳng định muốn liều mình bồi quân tử. Nhưng cuối cùng, như cũng là Diệp Chiêu đánh giá như vậy, Vũ Văn Tuyệt Kỳ say không say hắn không thấy được, hắn dù sao là uống say mềm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Diệp Chiêu say, liền phải đem Diệp Chiêu đưa trở về. Mà giờ phút này thời gian cũng không còn sớm, yến hội cũng tới rồi nên kết thúc lúc. Diệp Khải nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, điện hạ, thời điểm cũng không còn sớm, cửa cung cũng đóng, điện hạ liền ở hầu phủ ngủ lại một đêm đi, vẫn là ở tại Chiêu Ca Nhi trong viện đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, hảo. Kể từ đó, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền trực tiếp mang theo Diệp Chiêu rời đi. Hoắc Đình tự nhiên tất cả đều lưu tâm nghe được trong lòng đi. Tạ Lâu Dài cũng mang theo Hoắc Sâm đi tiền viện. Hết thảy đều ai về chỗ người nấy. Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng ở toàn bộ trong yến hội cũng chưa nói cái gì, chính là người mù đều xem ra tới hai người chi gian hỗ động. Hoắc Đình cũng đi theo Tạ Tố Linh trở về sân. Hoắc Đình đêm nay biểu hiện thật là có chút quá cố tình, ánh mắt của nàng cơ hồ cả một đêm đều ở như có như không xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thật là người mù đều xem ra tới. Tạ Tố Linh cũng nghĩ ra ngôn nhắc nhở, nhưng là hai người làm khá xa. Bởi vì là dựa theo bối phận, cùng thế hệ người ngồi ở một chỗ. Cho nên Tạ Tố Linh cùng Hoắc Đình cụ thể rất xa, không có phương tiện mở miệng nhắc nhở. Mà giờ phút này, trong phòng chỉ có mẹ con hai người. Tạ Tố Linh cả một đêm thiếu chút nữa không bị Hoắc Đình tức chết. Ngươi đêm nay là làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ là hồ đồ sao? Ngươi mù đều nhìn ra được tới, ngươi không bình thường, liền uyển uyển như vậy đơn thuần người đều hỏi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Đôi mắt của ngươi đều mau trường đến thái tử điện hạ trên người. Tạ Tố Linh cơ hồ cắn răng nói. Này Hoắc Đình cũng không phải như thế nào thiếu kiên nhẫn người a, cũng không biết lần này là làm sao vậy. Như thế nào nhưng thật ra làm ra cùng chuyện như vậy tới đâu. Mẫu thân, hôm nay ngươi cũng coi như là đã nhìn ra đi, thái tử điện hạ này trong lòng, chỉ sợ đối Diệp Thiển Ý thập phần coi trọng đâu. Hoắc Đình nói, đúng vậy, không đơn thuần chỉ là ta, mọi người đều đã nhìn ra. Tạ Tố Linh tức giận đáp, tóm lại đêm nay, thật là làm Hoắc Đình làm cho trường hợp xấu hổ. Mẫu thân, ta chỉ sợ là thật sự muốn chủ động xuất kích. Hoắc Đình cắn răng nói. Hoắc Đình, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tạ Tố Linh mở to hai mắt nhìn hỏi. Đêm nay, điện hạ không có rời đi hầu phủ, lưu tại hầu phủ, hơn nữa là ở tại Diệp Chiêu trong viện, là dượng chính miệng, xem đêm nay biểu hiện, này thái tử điện hạ chỉ sợ cũng không phải đầu một chuyến lưu tại hầu phủ. Hoắc Đình phân tích nói. Nhưng thì tính sao? Hoắc Đình, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi muốn làm gì gạo nấu thành cơm sự tình. Tạ Tố Linh nghe ra đầu đều tê dại. Như thế nào, mẫu thân, nữ nhi có phải hay không chọc ngươi chỗ đau, ta quên mất, năm đó cùng phụ thân cũng là gạo nấu thành cơm, tư định trung thân, làm cho hai nhà không thể nề hà, ngươi mới vào Hoắc gia môn. Hoắc Đình không lưu tình chút nào nói. Tạ Tố Linh khí cả người ngây ra, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ chết ngất đi qua. Kỳ thật Tạ Tố Linh những việc này, ở Hoắc gia không phải cái gì bí mật. Lúc trước nàng cùng Hoắc Tam gia thật là tư định trung thân, này Hoắc Tam gia cũng không phải cái gì thứ tốt, cho nên Tạ Tố Linh cũng là hôn trước thất trinh. Kỳ thật nàng gả đến Hoắc gia thời điểm, cũng đã có hơn một tháng có thai, bất quá lúc ấy Nhật Tử Thiện, còn không có phát giác, chỉ là không ấy, đã bị nàng bà mẫu cấp đã nhìn ra. Dù sao cũng là sinh dưỡng quá, tự nhiên không thể gạt được lao tha đôi mắt. Cho nên Hoắc phu nhân mới như vậy coi thường Tạ Tố Linh. Đêm tân hôn nguyên khăn tuy rằng động tay động chân, nhưng này nôn ngén phản ánh chính là không lừa được tha, Hoắc phu nhân cùng Tạ Tố Linh hai cái tẩu tử liền đều biết, Tạ Tố Linh chưa lập gia đình thất trinh, hơn nữa còn mang theo một tháng có thai vào cửa. Cũng khó trách Tạ Tố Linh vẫn luôn bị Hoắc gia xem thường. Chỉ là Hoắc gia đối ngoại rốt cuộc là sợ mất mặt, Hoắc Đình sinh ra thời điểm, thẳng là sinh non, nhưng tính nhật tử, lại là đủ tháng. Cho nên Tạ Tố Linh nhiều năm như vậy ở Hoắc gia không dám ngẩng đầu, không đơn giản là bởi vì trước cùng Hoắc Tam gia đính ước duyên cớ. Mà là làm những việc này nhi, làm người xem thường. Nếu chỉ là đơn thuần tư định trung thân, nếu là hai người chỉ có du củ, đảo cũng ở tình lý chi trịnh. Rốt cuộc Hoắc gia dựa vào Tạ Tố Linh của hồi môn, cũng không cần đem sự tình làm được như vậy tuyệt đi. Nhưng sự thật cũng không phải, Tạ Tố Linh lúc ban đầu cũng cho rằng chính mình làm thực cần ấp, người khác cũng không biết, liền đêm tân hôn nguyên khăn cũng lừa gạt đi qua. Nhưng sau lại Hoắc phu nhân có một lần mắng nàng đi rồi miệng, Tạ Tố Linh mới biết được, chuyện của nàng. Hoắc gia trên dưới rất nhiều người đều biết. Nàng chính mình cũng cảm thấy không dám ngẩng đầu. Mà hiện tại, này vết sẹo chính là bị chính mình nữ nhi ngạnh sinh sinh cấp vạch trần. Nàng tuy rằng chính mình làm hôn trước thất trinh sự tình, nhưng lại không hy vọng chính mình nữ nhi cũng dẫm lên vết xe đổ. Đời này, nàng ăn qua khổ, không hy vọng chính mình nữ nhi cũng đi theo lại ăn một lần. Hoắc Đình, ngươi nếu biết ta năm đó làm sai sự, ta vì chuyện này, ăn nhiều ít khổ, ngươi cũng xem ở trong mắt, ngươi vì sao còn muốn dẫm lên vết xe đổ đâu, ngươi liền nghe ta một câu, không cần làm như vậy hồ đồ sự. Tạ Tố Linh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hoắc Đình lại là cái thập phần có chủ kiến, Hoắc Đình nhìn Tạ Tố Linh bộ dáng nhịn không được nói, mẫu thân, đó là ngươi quá không ánh mắt đi, ngươi ngàn chọn và tuyển, liền tuyển phụ thân như vậy nam nhân, phụ thân trời sinh tính hoa tâm, hơn nữa đối tổ mẫu luôn luôn âu đô thị nói gì nghe nấy, đời này làm duy nhất chuyện khác người, chính là cưới ngươi lúc sau, lại cảm thấy thực xin lỗi tổ mẫu dạy bảo, đời này, lại là hủy hoại ngươi chúng thân, ta sẽ không theo ngươi giống nhau. Hoắc Đình mang theo trào phúng miệng lưỡi nói. Những lời này thật là đau đớn Tạ Tố Linh tâm. Nếu nàng đời này hối hận nhất sự tình, chính là gả sai rồi người. Nếu lại cho nàng một lần cơ hội nói, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không gả đến Hoắc gia đi. Ngươi nếu biết ta lúc trước lựa chọn chính là một cái sai lộ, vậy ngươi như bây giờ, không phải chính mình nhảy hố lửa sao? Tạ Tố Linh nhẫn mại tính tình, đè nặng lửa giận khuyên nhủ. Quá khứ mười mấy năm ở Hoắc gia sinh hoạt, thật là đã thành nàng không nghĩ nhắc tới sự tình. Nhưng Hoắc Đình còn đem lời nói như vậy khó nghe, như vậy trực tiếp, nếu không phải chính mình nữ nhi, nàng đều tưởng trực tiếp cấp Hoắc Đình mấy bàn tay. Ta sẽ không theo ngươi giống nhau, đáp thượng chính mình trung thân, liền tuyển như vậy một cái quy túc. Hoắc Đình chém đinh chặt sắt, định liệu trước. Tạ Tố Linh biết cái này nữ nhi luôn luôn là có chủ kiến, hơn nữa làm việc cũng có chính mình một bộ kết cấu, nàng mặc dù là lời nói, Hoắc Đình cũng chưa chắc sẽ nghe. Từ chính là như vậy, nàng cũng không biết vì sao chính mình sẽ sinh như vậy một cái không bất lo nữ nhi. Chương 517 phong 33. 517. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi hôm nay cũng đã nhìn ra, Thái tử Điện Hạ trong lòng chỉ có một Diệp Thiển ý, mặc dù ngươi thật sự thực hiện được, Thái tử Điện Hạ sẽ đối với ngươi phụ trách sao? Hắn là cao cao tại thượng Thái tử Điện Hạ, nếu là muốn tùy ý an trí tống cổ ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đâu? Đinh Tỷ Nhi, ngươi nghe mẫu thân nói, không cần làm như vậy tự hủy tiền đồ sự tình, ngươi an phận một ít, tuyển cái dòng dõi không cao không thấp nhân ra, vẻ vang gả đi ra ngoài, chẳng phải là so cái gì cũng tốt sao? Tạ Tố Linh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nay phía dưới, còn có bị Thái tử Điện Hạ càng tốt lương xứng sao? Mẫu thân chẳng lẽ cảm thấy ta không xứng sao? Hoắc Đình chất vấn nói. Lời này hỏi Tạ Tố Linh cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng liền không rõ, này Hoắc Đình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao liền thế nào cũng phải làm chuyện như vậy đâu? Hoắc Đình, hôm nay chúng ta cũng là vừa rồi đến hồi phủ, ngươi nếu là thật sự làm ra cái gì đổi phong bại tục sự tình, ngươi làm Tạ gia như thế nào xong việc? Hoắc Đình, ngươi liền không thể an phận một chút sao? Tạ Tố Linh có một loại thật sâu cảm giác vô lực, nàng thật sự cảm thấy dưỡng như vậy cái nữ nhi, là lớn nhất bi ai. Mấu chốt là Hoắc Đình căn bản không nghe khuyên bảo A. Nhưng bỏ lỡ lần này cơ hội, liền rốt cuộc không cơ hội, Thái tử Điện Hạ cũng không phải là ngủ lại ở hồi phủ, càng thêm không phải là ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Cho nên ta không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Hoắc Đình kiên định vô cùng. Tạ Tố Linh sắp bị Hoắc Đình tức chết rồi. Nàng như thế nào liền sinh như vậy một cái nữ nhi đâu. Hoắc Đình, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không cho ngươi đi. Đêm nay ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại trong phòng. Tạ Tố Linh thấy nếu không thông, liền trực tiếp áp dụng cưỡng chế thi thố, không cho nàng đi ra ngoài là được. Dù sao chờ Thái tử Điện Hạ rời đi, nàng cũng liền vô kế khả thi. Nàng thật sự thực hối hận chưa bao giờ có bẻ chính nàng tính tình, sự tình gì đều theo nàng tới, hiện tại lại là trực tiếp quản không được nàng. Mẫu thân cảm thấy ngươi có thể quản được trụ ta sao? Hoắc Đình lạnh lùng cười. Hoắc Đình, ngươi đây là chơi với lửa ngươi biết không? Tạ Tố Linh cảnh cáo nói. Kia nếu là chờ ngày sau ta phát đạt, mẫu thân cũng đừng tới dính ta quang. Hoắc Đình trắng Tạ Tố Linh liếc mắt một cái nói. Tạ Tố Linh khí thẳng che ngực, nàng đều thật sự không biết nên cùng Hoắc Đình cái gì. Như thế nào đứa nhỏ này, như thế nào cũng không chịu nghe đâu. Thế nào cũng phải nháo đến không có cứu vãn đường sống mới bằng lòng bỏ qua sao. Hoắc Đình xong, trực tiếp xoay người rời đi, mà Tạ Tố Linh muốn đi ngăn trở, lại phát giác căn bản là không nói chuyện có thể. Nàng vẫn luôn đều quản không được Hoắc Đình, cũng không phải một hai, trước nay đều là như thế. Mà nay, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng cũng không biết Hoắc Đình rốt cuộc muốn làm gì, nàng căn bản là sợ không chuẩn Hoắc Đình tâm tư. Chính là chuyện như vậy, nàng cũng không thể tìm người, nếu nói, Hoắc Đình nếu là cái gì cũng chưa làm, chẳng phải là chính mình vả mặt sao. Tạ Tố Linh giờ phút này thật là lòng nóng như lửa đốt ta. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hoắc Đình cũng không phải vụng về người, nàng biết tiền viện là không thể xông loạn địa phương, cho nên đi trước tìm Hoắc Sâm. Hoắc Sâm là nàng đệ đệ. Nàng đi tìm đệ đệ, cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Hoắc Sâm bởi vì tuổi, cho nên cũng không có uống nhiều ít rượu. Vậy là tương đối thanh tỉnh. Tạ Lâu Dài uống lên không ít, Diệp Khải là hắn tỷ phu, tuổi cũng so với hắn đại không ít, Diệp Khải nếu là uống, hắn tự nhiên là muốn bồi, cho nên hiện tại đã ngủ hạ. Hoắc Sâm thấy Hoắc Đình tới tìm hắn, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tỷ, ngươi như thế nào lúc này lại đây, này sắc cũng không còn sớm, ngươi như thế nào không sớm chút nghỉ ngơi a? Hoắc Sâm hỏi. Có một số việc nhi muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Hoắc Đình mở miệng hỏi. Hảo, ngươi a. Đại biểu ca uống say, ngươi qua đi xem một chút hắn ngủ rồi sao? Hoắc Đình nói. Đại biểu ca. Hoắc Sâm có chút hồ nghi, cũng không biết Hoắc Đình là ý gì, vì sao êm đẹp thế nhưng quan tâm khởi Diệp Chiêu tới. Chẳng lẽ tỷ tỷ coi trọng đại biểu ca? Hoắc Sâm tuy rằng chỉ có 13 tuổi, chính là cũng so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều, chủ yếu là sinh ở Hoắc gia, hắn cũng không thể không thành thục a. Hoắc gia khó nghe điểm, cũng là cái đại chảo nhuộm a. Lúc trước Hoắc Sâm ở Hoắc gia cũng không thiếu chịu ủy khuất a. Đặc biệt là phụ thân đã chết lúc sau, Hoắc gia còn dùng hắn tới nói điều kiện, cùng Tạ Tố Linh cắt xén của hồi môn, những việc này cũng đều không giấu giếm được hắn đôi mắt. Hoắc Sâm tự nhiên muốn so mặt khác cùng tuổi hài tử thành thục một ít. Cho nên đương Hoắc Đình hỏi tham Diệp Chiêu thời điểm, Hoắc Sâm cái thứ nhất ý niệm chính là Hoắc Đình nhìn chúng Diệp Chiêu. Nếu thật là Diệp Chiêu nói, đảo cũng là không tồi. Diệp Chiêu tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng hiện tại cũng là con vợ cả, sau này chính là hầu phủ thế tử gia, về sau chính là Võ An Hầu. Võ An Hầu cũng là trăm năm nội tình châm anh thế gia. Nếu tỷ tỷ có thể gả cho Diệp Chiêu, chính là về sau thế tử phu nhân, hầu phu nhân. Đây là kiểu gì phong cảnh a? Nếu là nhà khác, có lẽ Hoắc Sâm sẽ có chút hoài nghi nhân gia ghét bỏ Hoắc Đình xuất thân. Tuy rằng Hoắc gia ở Nam Châu là thế gia đại tộc, chính là tới rồi này thịnh kinh, thật là không đủ nhìn. Chính là hầu phủ hẳn là không thể nào. Liên nha hoàn xuất thân Trần Thị đều có thể phụ chính làm hầu phu nhân, kia chính mình tỷ tỷ, chẳng phải là càng thêm không thành vấn đề. Cho nên Hoắc Sâm nhưng thật ra tương đối xem trọng Diệp Chiêu. Nhà mình tỷ tỷ này dung mạo cũng là cực kỳ xuất chúng, đương nhiên cùng ý nhi biểu tiểu thư vô pháp so, nhưng đảo cũng có ý nhi biểu tiểu thư 5-6 phân nhan sắc, nếu là xứng Diệp Chiêu nói, hẳn là cũng là có thể xứng đôi đi. Lúc này mới một lát sau, Hoắc Sâm đã ở trong lòng tương đối một phen, cảm thấy như thế tính lương xứng. Hoắc Đình đương nhiên không biết Hoắc Sâm trong lòng ý tưởng, bởi vì Hoắc Đình tâm tư đều ở thái tử trên người. Đúng vậy, ngươi đi nhìn một cái đại biểu ca nếu là uống say, nhưng thật ra không hảo kêu thái tử điện hạ chiếu cô đi, thái tử điện hạ không phải cũng ngủ lại ở hầu phủ sao? Hoắc Đình nói. Hoắc Sâm chỉ cho là nhà mình tỷ tỷ coi trọng Diệp Chiêu, hắn cũng chỉ có thể đi nhìn một cái. Hoắc Sâm là như thế nào cũng không nghĩ tới tỷ tỷ coi trọng thế nhưng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Hoắc Sâm vừa định đi, rồi lại bị Hoắc Đình cấp gọi lại. Làm sao vậy? Hoắc Sâm hỏi. Em trai a, không bằng ta thay đổi ngươi quần áo đi nhìn một cái đại biểu ca như thế nào? Hoắc Đình đề nghị nói. Hoắc Sâm có chút không thể tin tưởng nhìn Hoắc Đình, tỷ tỷ ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ là thật sự coi trọng đại biểu ca đi? Hoắc Đình không nghĩ tới Hoắc Sâm thế nhưng sẽ nghĩ như vậy, bất quá nếu lầm đạo Hoắc Sâm, nàng cũng liền tính toán đâm lao phải theo lao đi xuống. Ngươi đâu, ngươi cảm thấy đại biểu ca thế nào? Hoắc Đình cố ý hỏi. Đại biểu ca thân phận nhưng thật ra cũng cùng tỷ tỷ xứng đôi, chính là ngươi như vậy chạy đi chính là sẽ thiệt hại ngươi khuê dự. Hoắc Sâm thập phần lo lắng nói. Sẽ không. Hoắc Đình an ủi nói, ngươi nhìn chúng ta tỷ đệ dung mạo vốn dĩ liền có vài phần tương tự, hơn nữa ngươi cùng ta vóc người cũng không sai biệt lắm, ta thay ngươi quần áo, tự nhiên không ai có thể nhận ra được, ngươi cái làm biểu đệ tới quan tâm một chút biểu ca không phải cũng là thực bình thường sự tình sao. Hơn nữa ta cũng chỉ là muốn đi xem hắn, cùng hắn lời nói, nếu là hắn không thanh tình nói, ta nhìn xem liền đi, tuyệt không ở lâu. Hoắc Đình luôn mãi cường điệu nói. Hoắc Sâm rốt cuộc đối chính mình thân tỷ tỷ cũng không có quá nhiều phòng bị, nàng còn có thể làm cái gì a? Nàng cũng không tin chính mình tỷ tỷ có thể làm ra đổi phong bại tục sự tình tới a. Hảo đi. Hoắc Sâm đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu như vậy có thể thành tiểu tỷ tỷ hảo nhân duyên, cũng là cực hảo. Ngày nào đó cũng có thể được đến Võ An Hầu phủ quan tâm. Hoắc Sâm cũng là có chính mình bản tính. Không thể không, một cái 13 tuổi hài tử có thể giống như tỷ tính toán trước, cũng là đến không được. Bất quá này hết thể cũng là không có biện pháp, ai làm cho bọn họ cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào như vậy phương pháp tới đứng vững gót chân. Hoắc Sâm rốt cuộc cảm thấy bọn họ mẫu tử đầu nhập vào hầu phủ, không bằng tạ ra danh chính ngôn thuận. Nếu là chỉ nói quan hệ thông gia quan hệ, không khỏi cũng quá mỏng yếu đi một ít đi. Tạ ra rốt cuộc có của cải, còn có thể cùng hầu phủ có chút ích lợi lui tới, mà Hoắc gia có cái gì. Bất quá là đến tạ ra tống tiền thân thích thôi, hiện giờ này gió thu cũng đánh tới hầu phủ tới. Hắn kia tạ thị gì, hắn cũng chưa gặp qua, đã sớm mất nhiều năm như vậy, nơi nào tới nhiều như vậy tình cảm. Nếu là muốn dựa vào hầu phủ, nhất định phải có cường hữu lực quan hệ thông gia quan hệ. Nếu Tư tỷ tỷ có thể gả cho đại biểu ca, đó là không thể tốt hơn. Liền hắn đều có thể được đến hầu phủ quan tâm, về sau cũng liền tiền đồ vô lượng. Không thể không, nay tỷ đệ hai người, thật là các có các tính kế a. Hoắc Sâm làm Hoắc Đình vào phòng trong đi thay quần áo của mình. Đừng, Hoắc Đình mặc vào Hoắc Sâm quần áo, nhị tha thân cao dung mạo đều không sai biệt lắm, nếu không cẩn thận nhìn hồ a, căn bản là biện bạch không ra, mà bọn họ tỷ đệ cũng là đệ nhất đến hầu phủ, bóng đêm mênh mang, càng là biện bạch không ra. Chương 518 phong 34. 518. Hoắc Sâm cũng có chút ngoài ý muốn, đầy mặt kinh hỉ nhìn Hoắc Đình, tỷ, không nghĩ tới ngươi mặc vào quần áo, thật đúng là làm người nhìn không ra tới a. Hoắc Đình gật đầu, đúng vậy đâu, em trai, cảm ơn, ta đi một chút sẽ về, vì tránh cho lộ tẩy, ngươi liền không cần đi ra ngoài, biết không? Hoắc Sâm thật mạnh gật đầu, Hoắc Đình liền vội vàng rời đi. Hoắc Đình vội vàng đi tới Diệp Chiêu viện môn ngoại. Tư Tự Nhiên cũng gặp qua Hoắc Sâm, căn bản là không nhận ra tới, tuy rằng tò mò Hoắc Sâm như vậy vãn chạy tới xem đại gia, chính là rốt cuộc cũng không có gì. Nhân ra anh em bà con sự tình, hà tất quản nhiều như vậy đâu. Dù sao cũng không phải người ngoài. Hoắc Đình cố ý để thấp âm điệu hỏi, Thái tử Điện Hạ ở đâu một gian phòng cho khách? Tư có chút hồ nghi, không nghĩ tới này Hoắc công tử thế nhưng là ở tìm Thái tử Điện Hạ. Tuy rằng không biết có chuyện gì nhi, nhưng là cũng không cái gọi là, Hoắc công tử cũng là hầu phủ khách nhân, tới tìm Thái tử, không chừng là có chuyện gì muốn nhờ. Rốt cuộc Thái tử Điện Hạ cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Thái tử Điện Hạ ở tại Đông Sương Phòng, dị vãng Điện Hạ ngủ lại thời điểm, luôn là ở tại Đông Sương Phòng. Tư đáp. Này cũng không phải cái gì bí mật. Hoắc Đình nghe vậy điểm số lẻ, sau đó hướng về Tư Sở Chỉ Đông Sương Phòng đi đến. Hoắc Đình không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, thế nhưng có thể lập tức liền đi vào Thái tử Điện Hạ nghỉ ngơi sương phòng. Ước chừng là bởi vì ở hầu phủ, cho nên cũng không có thủ vệ người, Hoắc Đình đẩy cửa ra, môn cũng không khóa lại. Rốt cuộc là nam tử cư trú phòng cho khách, giống nhau nữ tử khẳng định là muốn khóa lại, thậm chí còn có bên người nha hoàn canh giữ ở một bên. Nhưng này nam tử rốt cuộc là muốn tùy ý một ít, hơn nữa này hầu phủ hộ vệ cũng là tương đối hoàn thiện an toàn, Hoắc Đình đảo cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Trong phòng một mảnh đen nhánh, không có đèn điện, bởi vì làm loại chuyện này, Hoắc Đình tự nhiên cũng là sẽ không bật đèn. Này Đông Sương phòng ở chính phòng mặt đông, về cơ bản cấu tạo đều không sai biệt lắm, phòng ngủ khẳng định là ở tận cùng bên trong. Cho nên Hoắc Đình liền theo vào tận cùng bên trong phòng ngủ, nàng nương mỏng manh ánh trăng, ước chừng thấy được giường đệm nơi vị trí. Kỳ thật đến lúc này, Hoắc Đình cũng là thực khẩn trương, nàng cũng không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Nàng trong lòng cũng thực minh bạch, nếu là đi lên con đường này, liền rốt cuộc hồi không được đầu, phía trước lộ mặc kệ như thế nào gian nan hiểm trở, đều chỉ có thể một con đường đi tới cuối, hơn nữa không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống cùng quyền lợi. Hoắc Đình cũng thực khẩn trương, chính là sự tình tới rồi hiện tại này một bước, nàng cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Có sau khi chết, đi phía trước một đi nhanh, cũng chính là rất lớn một cái đột phá. Hoắc Đình hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi qua, trên giường người ước chừng là đã ngủ rồi đi, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Hoắc Đình mơ hồ nhớ rõ, Thái tử Điện Hạ cũng uống không ít rượu, tuy rằng không đến mức say mềm, nhưng là rốt cuộc cũng là uống lên không ít rượu, nếu là nửa tỉnh nửa say chi gian, nghĩ đến cũng là tốt nhất xuống tay đi. Kỳ thật làm chuyện như vậy, Hoắc Đình cũng là đầu một chuyến, nàng cũng thực sợ hãi, nàng vẫn là cái chưa xuất các hoa cúc cô nương đâu. Nhưng hiện tại thế nhưng muốn chủ động đối một cái nam tử nhào vào trong ngực, chuyện như vậy, nàng như thế nào làm được đâu. Bất quá cũng liền cường chống một hơi thôi. Hoắc Đình chậm rãi cởi áo ngoài, sau đó nằm ở trên giường nam tử bên người. Bên cạnh truyền đến thô nặng tiếng hít thở. Phảng phất đã ngủ thật sự chín. Nàng lấy hết can đảm, nhẹ nhàng lại gần đi lên. Hoắc Đình có thể làm được này một bước, cơ hồ cũng là dùng sở hữu dũng khí, nàng thật là bất cứ giá nào sở hữu. Trong phòng thực hắc, Hoắc Đình nhìn không tới Thái tử Điện Hạ dung nhan, có lẽ như vậy, còn có thể làm người không như vậy khẩn trương đi. Nàng chủ động nhào vào trong ngực, rốt cuộc cũng là nổi lên tác dụng, ước chừng nam tử sinh đều là chủ công người đi, một cái xoay người liền đem Hoắc Đình ôm vào hoài trịnh. Hoắc Đình toàn thân máu tựa hồ tại đây một khắc đình chỉ. Nguyên bản cũng là cổ đủ rất lớn dũng khí đi ra này một bước, nhưng là chuyện tới trước mắt, Hoắc Đình thế nhưng vô cùng khẩn trương muốn thoát đi. Nhưng lại bị nam tử ôm đến gắt gao, một cái ướt nóng hôn hạ xuống. Liền vào giờ phút này, Hoắc Đình biết, chính mình đã trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Mà bên ngoài đêm thật sự đã rất sâu. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Đình bởi vì tối hôm qua điên cuồng, còn ở ngủ say trùng, nhưng lại nghe được một cái hoảng sợ thanh âm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam tử thanh âm tựa hồ bởi vì quá căng thẳng, mà không thông thuận. Hoắc Đình đối tối hôm qua sự tình còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng là nàng giờ phút này cũng là cả người đau nhức vô cùng, nàng cố sức mở to mắt, cũng không có nhìn đến dự đoán đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ, mà là một khắc trương quen thuộc khuôn mặt ánh vào mi mắt. Là Diệp Chiêu. Không sai, chính là Diệp gia đại thiếu gia, Diệp Chiêu. Hoắc Đình cả người đều ngây dại, ngơ ngác nhìn đồng dạng ngây ra Diệp Chiêu. Diệp Chiêu phảng phất cả người cũng choáng váng, Diệp Chiêu giờ phút này trên người ăn mặc áo lót, quần áo có chút hỗn độn, sắc mặt của hắn càng là chỉ có thể dùng tái nhợt tới hình dung. Diệp Chiêu bình tĩnh đứng ở nơi đó, cả người hốt hoảng, có vẻ như vậy không chân thật. Như thế nào sẽ là ngươi? Hoắc Đình cũng hỏng mất. Nàng kéo qua chăn cái ở trên người mình, bao lấy chính mình lỏa lộ thân thể. Mà vừa lúc khăn trải giường thượng một mặt đỏ tươi lộ ra tới. Diệp Chiêu cả người đều choáng váng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn thế nhưng cùng Hoắc Đình có kết thúc. Này rốt cuộc nên như thế nào xong việc a? Cái này chính là thật sự xong rồi. Diệp Chiêu xoa nhẹ một chút chính mình đầu, tóc đều bị nhu loạn. Kỳ thật Diệp Chiêu chính mình cũng không biết vì sao sẽ ngủ ở Đông Sương phòng. Theo lý, không phải nên Thái tử Điện Hạ ngủ ở nơi này sao? Liên ở hai người hoảng loạn thời điểm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại vào được. A Chiêu, thế nào, rượu tình sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ người chưa tới, thanh tới trước. Hoắc Đình cũng nghe tới rồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ thanh âm, nhưng nàng hiện tại cái dạng này, như thế nào có thể nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ đâu, nàng vừa định trốn đi. Chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ người đã vào được. A Chiêu, ngươi, các ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, ngươi cùng Hoắc cô nương. Diệp Chiêu liên tục xua tay, ta cũng không biết đây là có chuyện gì nhi. Ta tối hôm qua uống thành bộ dáng gì ngươi là biết đến, ta tỉnh lại lúc sau nàng liền ở chỗ này. Diệp Chiêu đúng sự thật nói. Kỳ thật Diệp Chiêu thật không phải một cái chôn tránh trách nhiệm người, chính là cái này trách nhiệm, hắn thật sự không biết nên như thế nào gánh vác. Này căn bản chính là lung tung rối loạn sao? Chính hắn cũng là không hiểu ra sao a. Hoắc Đình gắt gao cắn môi, đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống. Hoắc Đình giờ phút này liền chết tâm đều có, rõ ràng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới đúng, vì sao liền thành Diệp Chiêu? Thưa không phải, phòng này ngủ đến là Vũ Văn Tuyệt Kỳ sao? Xem ra chuyện này, muốn thông chi Diệp Hầu mới là. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra thực mau bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ từ nhìn đến Hoắc Đình kia một khắc bắt đầu, trong lòng về cơ bản cũng liền minh bạch phát sinh chuyện gì. Tối hôm qua trong yến hội, Hoắc Đình cả một đêm, nhìn hắn vô số lần, hơn nữa hiện tại xuất hiện ở cái này trong sân phòng, nhưng Hoắc Đình như thế ảo não, thương tâm, thống khổ bộ dáng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nếu là còn xem không rõ, vậy thật là ngốc tử. Hắn tốt xấu cũng là đường đường thái tử điện hạ, nếu là liền một nữ nhân đều xem không rõ, kia này thái tử cũng không cần đương. Diệp Chiêu nghĩ nghĩ, chỉ thông chi người trong nhà đi. Chuyện này như thế nào cũng là trách nhiệm của ta, là ta say rượu hồ đồ, ta sẽ phụ trách. Diệp Chiêu giờ phút này cũng thoáng thanh tỉnh một ít, hắn thật đúng là không phải trốn tránh trách nhiệm người, Diệp Chiêu cũng là cái thiện lương người. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đích xác hủy hoại nhân gia cô nương trong sạch. May mắn hắn cũng không thân, cũng không có thích nữ tử, cùng lắm thì liền cưới Hoắc cô nương, phụ trách là được. Diệp Chiêu tưởng rất đơn giản. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại lắc lắc đầu, này Diệp Chiêu, thật đúng là cái thiện lương người. Nguyên nhân chính là vì Diệp Chiêu thiện lương, mới không thể làm Diệp Chiêu cưới Hoắc Đình như vậy nữ nhân. Lần này cũng là Diệp Chiêu vô tội bị liên lụy. Nếu Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói cho hắn, này Hoắc Đình vốn dĩ tính kế người là hắn, mà là làm Diệp Chiêu vô tội bị liên lụy, không biết Diệp Chiêu trong lòng sẽ như thế nào tưởng đâu. Trước thông chi Diệp Hầu bọn họ ở đi, chuyện này cần thiết muốn trưởng bối làm chủ mới là. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chân thật đáng tin nói. Diệp Chiêu cũng biết, vì thế thật mạnh gật đầu, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Trước làm Hoắc cô nương đem quần áo mặc vào tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tùy ý nhìn thoáng qua trên mặt đất quần áo, phát hiện trên mặt đất quần áo thế nhưng là nam trang. Diệp Chiêu không có lại cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn kỹ cơ hội, chỉ là thô sơ giản lược xuyên quần áo của mình, sau đó lôi kéo Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi ra ngoài, hai cái đại nam nhân ở chỗ này, chẳng phải là càng kêu một nữ tử không chỗ dung thân sao. Cho nên vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lắc lắc đầu, cũng không biết nên Diệp Chiêu cái gì hảo. Này nhưng điển hình là làm người bán còn giúp nước cờ tiền tiết tấu A. Chương 519 phong 3 năm. 519. Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc cũng là hành động phái, một phương diện làm người đi thông chi Diệp Khải, một phương diện cũng làm người thông chi Diệp Thiện Ý, liền Diệp Chiêu cái này hàm hậu tính tình, nếu là không hảo hảo kế hoạch một phen, cưới Hoắc Đình như vậy nữ nhân, cũng không phải là muốn đừng hố chết sao. Hắn cũng không thể nhìn Diệp Chiêu bị Hoắc Đình như vậy nữ nhân cấp tai họa. Kỳ thật một phương diện, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra cũng rất bội phục Hoắc Đình A, không nghĩ tới Hoắc Đình sẽ nhanh như vậy liền áp dụng hành động. Trực tiếp liền buôn này xương phòng tới, này cũng quá lợi hại đi. Hai lời không, liền tới cái gạo nấu thành cơm, này nhưng như thế nào xong việc A? Chính là thấy người sang bắt quàng làm họ cũng không phải như vậy A. Này Hoắc Đình thật là lợi hại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy chính mình đã vô lực đi hình dung Hoắc Đình, hắn thật sự cảm thấy chính mình tài hèn học ít, kiến thức hạn hẹp. Diệp Thiền Ý cũng là vừa rồi rời giường không phải, được đến tin tức này lúc sau, nàng cũng là kinh ngạc không giáo. Này Hoắc Đình, quả nhiên thật là một cái có thể gây chuyện nhi chủ A. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Nhưng lên, nàng muốn tính kế người hẳn là Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới đúng, như thế nào liền cùng Diệp Chiêu dính dáng đến đâu? Bất quá Diệp Thiền Ý cũng không kịp tưởng này đó. Nàng chỉ có thể chạy nhanh chạy tới nơi, thuận tiện cũng làm người thông chi Trần Thị, Hoa Thị, còn có Tạ Tố Linh. Ra như vậy sự, đại gia vẫn là cùng đi tương đối hảo. Diệp Thiền Ý trước một bước đi qua, nàng cũng tưởng hãy đi trước thăm thăm hư thật. Rốt cuộc Diệp Chiêu cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ hẳn là biết đến tương đối nhiều. Biết được toàn bộ sự tình ngọn nguồn, cũng hảo ứng đối một chút. Diệp Thiền Ý sốt ruột hoảng hốt đuổi tới Diệp Chiêu sân, quả nhiên là cái thứ nhất đến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đang ở viện môn khẩu chờ nàng. Thái tử ca ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Diệp Thiền Ý nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước tiên hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên sẽ không giấu giếm Diệp Thiền Ý. Ta A Chiêu uống nhiều quá, nguyên bản ta là muốn đưa A Chiêu trở về nghỉ ngơi, nhưng hắn lại một hai phải đi đông xương phòng cùng ta tiếp tục uống, cũng không biết phạm cái gì chịu, ta không có biện pháp liền đành phải đem hắn đưa tới đông xương phòng đi, kết quả hắn đi không bao lâu liền trực tiếp ngủ rồi, ta xem hắn ở trên giường đang ngủ ngon lành, cũng liền không kêu hắn, ta cũng chỉ có thể đi ngủ hắn phòng, chỉ là sau lại sự tình, là ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ta không nghĩ tới. Hoắc Đình thế nhưng lớn mật như thế, cứ như vậy chạy đến đông xương phòng đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là có chút ảo não. Hắn cũng không nghĩ tới Hoắc Đình một nữ tử, thế nhưng chạy đến tiền viện xương phòng tới, này cũng quá xa đi. Đều do ta, làm Bạch Linh dặn dò đại ca đêm nay muốn đem ngươi cấp uống say, kết quả hắn tất nhiên là đương thật, thế nào cũng phải lôi kéo ngươi uống rượu. Diệp Thiền Ý cũng ảo não thực. Ngươi đây là cái gì logic a, ngươi thế nào cũng phải đem ta uống say làm gì a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là không rõ nguyên do. Ta đã sớm nhìn ra Hoắc Đình đối với ngươi tâm tư, ta chính là muốn nhìn, ngươi nếu là uống say, Hoắc Đình đối với ngươi nhào vào trong ngực, ngươi sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao. Diệp Thiền Ý bĩu môi nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe xong lời này, thiếu chút nữa không tức chết, này xem như thế nào việc chuyện này a? Còn có thể có như vậy thao tác. Ngươi nha đầu này, thật là xấu lắm, hiện tại gặp phải tai họa tới đi, ngươi đây chính là hố chết A Chiêu, A Chiêu là cái người nào? Ngươi còn không biết sao. Hắn tự nhận là hủy hoại nhân gia cô nương trong sạch, đã tính toán phụ trách cưới nhân gia quá môn, chính là Hoắc Đình như vậy nữ nhân, nếu là gả cho A Chiêu, chẳng phải là thai họa A Chiêu sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cau mày nói, ta tuyệt không có thể kêu như vậy nữ nhân vào cửa thai họa đại ca. Diệp Thiền Ý cắn răng nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thở dài, nhưng ngươi như thế nào ngăn cản đâu? Bọn họ hai cái thật là có đầu đuôi, này nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý ngươi hẳn là biết đi. Hơn nữa nhị tha thật là có việc này nhi, A Chiêu cũng thật là hủy hoại nhân gia trong sạch, Hoắc Đình chính là cái trong sạch nữ tử, A Chiêu cũng không đính hôn, hai nhà vẫn là thân thích, ngươi cảm thấy Diệp Hầu sẽ như thế nào xử lý đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi ngược lại. Diệp Thiền Ý nghe vậy, cũng là có chút phát sầu, sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, cũng thật là thập phần khó làm. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn đại ca cưới như vậy nữ nhân vào cửa sao? Đại ca về sau chính là Hầu Phủ Thế Tử. Tương lai Hầu gia, như thế nào có thể cưới như vậy nữ nhân đâu? Cưới vợ không hiền hủy tam đại. Diệp Thiền Ý như mày nói, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Này cưới vợ không hiền thai họa chẳng lẽ còn thiếu sao? Ít nhất cũng là muốn vào môn làm tiếp đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghĩ, mới mở miệng nói. Này khả năng đã là lớn nhất nhượng bộ đi. Kia cũng không được, như vậy nữ nhân liền không thể tiến Diệp ra môn. Diệp Thiền Ý thập phần ảo não, đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ đấm vài cái, đều tại ngươi. Đem đại ca chuốc say, nếu đại ca không có say hồ à, sẽ không làm ra như vậy hồ đổ sự tình tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng thẳng hô hoan uổng, nơi nào liền trách hắn, là Diệp Chiêu thế nào cũng phải muốn cùng hắn uống rượu hảo đi. Chính mình tiểu lượng vô dụng, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Hoắc Đình sẽ to gan như vậy à, liền trực tiếp chạy đến này tiền viện tới. Hắn cũng thực oan uổng được không? Bất quá ta coi chuyện này nhưng thật ra có thể vạch trần là Hoắc Đình tính kế, ít nhất không cho nàng làm A Chiêu chính thê, vào cửa làm tiếp. Đã là lớn nhất nhượng bộ. Ngươi lời này có ý tứ gì? Diệp Thiền Ý hỏi. Ngươi vào xem Hoắc Đình trang phẫn sẽ biết. ta lười đến xem nàng, ngươi có chuyện thẳng. Diệp Thiền Ý tức giận nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt sùng lịch, Hoác Đình một nữ tử như thế nào có thể vào này ngoại viện không kinh động một người đâu, ngươi không cảm thấy tò mò sao? Đúng vậy, nàng vào bằng cách nào, đại buổi tối, thằng nhãi này chẳng lẽ là đều mù không thành? Diệp Thiền Ý tức giận nói. Kia khẳng định không phải, là bởi vì Hoác Đình xuyên Hoác Sâm quần áo, tư nhóm tưởng Hoác Sâm, cho nên liền không quản. Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói. Diệp Thiền Ý vừa nghe liền bực, thế nhưng còn có như vậy thái quá sự tình, này Hoác Đình giáp tâm chính là thật là quá độc đi. Như vậy đi, ta đi vào trước cùng nàng nói chuyện. Diệp Thiền Ý xong, mặc kệ Vũ Văn Tuyệt Kỳ, trực tiếp vào phòng. Diệp Chiêu ở gian ngoài ngồi đâu, xem Diệp Chiêu bộ dáng, cũng là có chút suy sụp. Diệp Chiêu vẫn luôn là cái giữ mình trong sạch người, hắn ước chừng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ phát sinh chuyện như vậy đi, cho nên cúi đầu không lời nói. Đại ca. Diệp Thiền Ý kêu. Ý nhi, ta. Diệp Chiêu có vẻ có chút co quắp bất an, chân tay luống cuống. Đại ca, ngươi cái gì đều đừng, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Diệp Thiền Ý thật là không đành lòng Diệp Chiêu một câu, hơn nữa chuyện này, Diệp Chiêu vốn dĩ cũng là vô tội bị liên lụy. Diệp Thiền Ý đẩy cửa đi vào, Hoác Đình đã mặc chỉnh tề, quả nhiên xuyên chính là nam trang. Hoác Đình ngồi ở trước bàn, so với Diệp Chiêu tới, nàng nhưng thật ra có vẻ chấn định rất nhiều. Diệp Thiền Ý quan sát Hoác Đình một chút, nếu là Hoác Đình một chút cũng không khẩn trương, cũng là giả. Rốt cuộc nàng mới 16 tuổi, không thể so Diệp Thiền Ý, sống lại một đời. Nhưng là mặt ngoài thoạt nhìn, cũng thật sự còn hảo. Đã xảy ra lớn như vậy biến cố, có thể cường tự chấn định, cũng coi như là phi thường không tồi. Diệp Thiền Ý ngồi ở Hoác Đình đối diện. Kỳ thật Hoác Đình sinh thật sự không kém, cùng nàng cũng là có vài phần tương tự. Ước chừng là quan hệ bạn gì tỉ muội duyên cớ, thế nhưng so mấy cái đường tỉ muội còn tương tự nhiều. Diệp Thiền Ý bản thân sinh liền rất tưởng Tạ Thị, chỉ là so Tạ Thị dung mạo càng thêm xuất sắc vài phần. Hoác Đình không bằng nàng dung mạo minh diễm động lòng người, khá vậy có nàng 5-6 phân nhan sắc. Đi, ngươi tưởng như thế nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Hoác Đình sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ như vậy đi thẳng vào vấn đề, sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Biểu mội lời này có ý tứ gì? Hoác Đình ngữ điệu tận khả năng làm chính mình bình tĩnh một ít, chính là nội tâm rốt cuộc vẫn là gợn sóng phập phồng. Người cơ quan tính kế, muốn tính kế chính là ai, không cần ta minh đi, hiện giờ cũng trời xui đất khiến, ngươi tính kế đến ta đại ca trên đầu, cũng là ở ngươi ngoài ý liệu sự tình đi, hiện tại không người khác, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, chính ngươi ý tưởng đi, nếu không phải thực quá mức, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Kỳ thật Diệp Thiền Ý như thế trên cao nhìn xuống thái độ làm Hoác Đình rất là bài xích. Vừa rồi Hoác Đình tâm tư đã xoay vài đạo, chuyện này, Hoác Đình cảm thấy có lợi điều kiện là ở chính mình bên này ngạch. Chính là vì sao Diệp Thiền Ý liền có thể như vậy hùng hổ dọa người đâu. Các nàng là quan hệ bạn gì tỉ muội, mẫu thân là thân tỉ muội, chính là địa vị cùng cảnh ngộ, thế nhưng là kém mà đừng. Này thật là làm nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Diệp công tử hủy hoại ta trong sạch, chẳng lẽ không nên đối ta phụ trách sao? Biểu muội, chúng ta rốt cuộc cũng là thân thích, ngươi là của ta thân biểu muội, ta bị như thế đại bị khuất, ngươi không cho ta một công đạo, ngược lại là ở chỗ này chất vấn ta. Này chẳng lẽ chính là các ngươi hầu phủ đạo đãi khách sao? Hoác Đình từng câu từng chữ hỏi ngược lại. Lời này cực kỳ không khách khí, chính là Diệp Thiền Ý cũng không giận, Diệp Thiền Ý liền biết Hoác Đình không phải tốt như vậy đối phó. Nếu thật sự dăm ba câu là có thể làm Hoác Đình thỏa hiệp, kia nàng cũng sẽ không làm ra như vậy lớn mật làm bậy sự tình tới. Chương 520 phong 36 520 Hoác Đình, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, ngươi nhìn một cái trên người của ngươi ăn mặc, ngươi dám không phải ngươi tính kế sao? Ngươi một cái khuê các nữ tử, đại buổi tối không ở chính mình phòng mang theo, như thế nào liền chạy đến này ngoại viện tới, còn vào ta đại ca sân đông sương phòng, phải biết rằng, này đông sương phòng, hôm qua chính là thái tử ca ca ngủ lại địa phương, ngươi đây là lòng tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Diệp Thiền Ý không lưu tình chút nào nói. Hoác Đình trên mặt cứng lại, sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc Diệp Thiền Ý cũng đều là tình hình thực tế, điểm này, nàng cũng là không thể nào chối cãi. Chính là Hoác Đình lại không nghĩ như vậy thỏa hiệp. Một khi nàng thỏa hiệp, kia nàng đời này cũng liền xong rồi. Mà đúng lúc này, nghe được trong viện một trận xảo nhiễu, ước chừng là người đều tới rồi đi. Hoác Đình đem tâm một hành, đơn giản dương giọng nói, biểu muội đây là không cho ta đường sống sao. Chẳng lẽ là muốn bức tử ta không thành? Diệp Thiền Ý vừa thấy Hoác Đình này biểu hiện, liền biết Hoác Đình muốn làm gì. Nàng hạ giọng, ngươi cứ việc có thể một đầu chạm vào chết, ngươi nếu là không chết được, ta còn có thể giúp ngươi. Hoác Đình, liền tính là ta giết ngươi. Ta cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi tin hay không? Diệp Thiền Ý hơi hơi cong cong khỏe môi, tà mị cười nói. Hoắc Đình thật là bị Diệp Thiển Ý cái này biểu tình cấp dọa tới rồi, tức khắc liền sững sờ ở đường trường, không dám núp ních. Bởi vì Hoắc Đình như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý sẽ nói như vậy, phảng phất nàng này mạng người, ở Diệp Thiển Ý trong mắt quá không đáng giá nhắc tới, tùy tùy tiện tiện liền có thể hy sinh. Hơn nữa hy sinh lúc sau, là có thể không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Liền ở Hoắc Đình trố mắt lỗ hổng, đoàn người xỏ xuyên qua mà nhập. Tạ Tố Linh đôi mắt đều mau phun ra hỏa tới. Người khác không biết, nàng còn có thể không biết Hoắc Đình rốt cuộc là như thế nào tính kế sao. Nay thật là cơ quan tính hết, kết quả lại là như vậy. Bất quá Tạ Tố Linh trong lòng cũng tưởng, nếu là có thể như vậy gả cho Diệp Chiêu, đảo cũng là không tồi. Diệp Chiêu chính là vợ An Hầu phủ tương lai thế tử gia, Hầu gia, Hoắc Đình nếu là gả cho Diệp Chiêu, nhưng chính là thế tử phu nhân, Hầu phu nhân. Cũng là cực không tồi một cái đường ra a. Nay chẳng phải là so đến bên ngoài tìm việc hôn nhân muốn tốt hơn nhiều sao. Kỳ thật lúc ban đầu Tạ Tố Linh cũng động quá Diệp Chiêu tâm tư, rốt cuộc cũng không dám ra đây, sợ Diệp gia coi thường các nàng mẹ con. Các nàng mẹ con hiện giờ chính là tống tiền thân thích thôi, Hoắc gia ở Nam Châu còn có thể xem như đại gia tộc, chính là tới rồi Thịnh Kinh, đã có thể thật là không đủ nhìn. Hơn nữa các nàng mẫu tử ba cái, vẫn là bị Hoắc gia đuổi ra tới. Diệp gia như vậy nội tình thâm hậu nhân gia, như thế nào có thể xem trọng các nàng đâu. Nhưng hiện tại mặc kệ như thế nào, Hoắc Đình cũng là cái hoàng hoa khuê nữ, bị Diệp Chiêu làm bẩn trong sạch, Diệp gia nên phụ trách mới đúng. Cho nên vừa vào cửa, Tạ Tố Linh liền khóc đi lên. Ta số khổ nữ nhi à, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Tạ Tố Linh tức khắc ôm Hoắc Đình gào khóc lên. Kỳ thật Tạ Tố Linh cái này phản ứng, Diệp Thiển Ý đảo cũng cảm thấy bình thường, một cái mâu thân vì bảo hộ chính mình nữ nhi, cấp nữ nhi tìm một cái tốt nhất đường ra, tự nhiên là phải có chút nhu cầu tính kế. Bất quá đại ca là tương lai thế tử gia, Hầu gia, tự nhiên không thể có như vậy thê tử còn có nhạc mẫu. Nàng xem như đã nhìn ra, Hoắc gia này mẫu tử ba người, hẳn là đều không phải đèn cạn dầu. Này Hoắc Định Xuyên chính là chính mình huynh đệ quần áo. Khó bảo toàn này Hoắc Sâm cũng chưa chắc không biết tình. Này mẫu tử ba người, đều là lại tưởng tính kế hầu phủ ý tứ A. Nếu là như vậy ăn vạ hầu phủ, cũng là cái phiền toái. Nhưng hiện tại phiền toái nhất chính là này Diệp Chiêu cùng Hoắc Đình thật sự có đầu đôi. Rốt cuộc nên như thế nào xong việc đâu. Diệp Khải sắc mặt thập phần khó coi, hắn nhìn thoáng qua đi theo phía sau Diệp Chiêu. Diệp Chiêu luôn luôn ổn trọng, lại là làm ra như vậy hoang đường sự tình tới. Lam Bẩn vừa mới đến hầu phủ làm khách biểu muội, này xem như thế nào việc chuyện này a? Rượu sau vô đức. Trần Thị cũng cảm thấy ảo não thực, nàng thật sự không biết nên cái gì mới tốt. Hoắc Đình rốt cuộc cũng là nửa cái Tạ gia người a. Tạ gia cũng là Diệp Thiển Ý nhà ngoại, chuyện này rốt cuộc nên như thế nào công đạo a? Gì, Hoắc Đình ăn mặc Hoắc Sâm quần áo xuất hiện tại đây ngoại viện, gì liền không muốn biết vì cái gì sao? Nàng không phải hẳn là ở hậu viện nghỉ ngơi mới đúng không? Như thế nào liền ăn mặc Hoắc Sâm quần áo tới rồi ta ca sân, còn tới nguyên bản hẳn là thái tử ca ca nghỉ ngơi sướng phòng, ở chỗ này qua một đêm đâu. Diệp Thiển Ý thấy Tạ Tố Linh khóc hăng say nhi, nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy rằng Tạ Tố Linh là nàng thân gì, chính là so sánh với, nhưng thật ra đại ca thân cận một ít. Nàng không thể vì Tạ Tố Linh, cũng không thể vì Tạ gia, liền hủy đại ca cả đời. So sánh với, Hoắc Đình sẽ rơi xuống cái gì kết cục, nàng cũng không quan tâm, bởi vì đây là Hoắc Đình gieo gió gặt bão. Cùng người vô view. Chính khóc thương tâm Tạ Tố Linh nghe Diệp Thiển Ý như vậy, đột nhiên liền đình chỉ tiếng khóc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ như vậy. Như thế nào nghe Diệp Thiển Ý ý tứ này, hầu phủ là không tính toán phụ trách nhiệm đâu. Ngược lại là muốn Hoắc Đình không phải. Tạ Tố Linh có chút hoảng loạn, co quắp bất an. Diệp Chiêu cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn hiện tại cũng nghĩ tới, hắn chủ thật là Đông Xương Phong A. Này Hoắc Đình rốt cuộc là như thế nào tới rồi Đông Xương Phòng, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm a. Chẳng lẽ là này Hoắc Đình ngay từ đầu muốn tính kế không phải chính mình, mà là Thái tử Điện Hạ sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia này Hoắc Đình cũng quá ác độc đi. Thế nhưng muốn phá hư ý nhi cùng Thái tử Điện Hạ. Diệp Chiêu tức khắc đối Hoắc Đình ấy náy cùng xin lỗi tất cả đều đảo qua mà hết. Hắn đời này thương yêu nhất người chính là Diệp Thiển Ý, này Hoắc Đình nếu muốn thương tổn Diệp Thiển Ý, thật sự là quá mức đến cực điểm. Này Tạ Tố Linh cũng là thật sự đáp không được. Gì, hôm qua ta đại ca uống lên nhiều ít rượu, tổng không thể là ta đại ca đem Hoắc Đình cấp kéo tới đi, mà Hoắc Đình hiện tại trên người xuyên vẫn là Hoắc Sâm quần áo, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải đại gia nguyện ý nhìn thấy, chỉ là chúng ta hầu phủ cũng là có quy củ nhân gia, cũng dung không dưới bất chính chi phong. Diệp Thiền Ý lời nói. Lời này thực rõ ràng, chính là ghét bỏ Hoắc Đình không quy củ. Diệp Khải cũng là người thông minh. tự nhiên lập tức liền hiểu được. Này Hoắc Đình muốn tính kế người là ai, đại gia cũng đều đã nhìn ra. Liên Hoa Thị cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Một bên Tạ Nhu càng là cảm thấy không chỗ dung thân. Nàng liên vẫn luôn cảm thấy này Hoắc Đình không phải cái đèn cạn dầu, ở Nam Châu thời điểm, tuy rằng không trêu chọc ra cái gì thai họa tới, nhưng là cũng chọn tam và bốn, châm ngòi rất nhiều thị phi, bất quá là không như vậy rõ ràng thôi. Nhưng hiện tại, nay vừa đến hầu phủ đệ nhất, thế nhưng liền xông ra này gì đại họa tới. Thật là tức chết người đi được. Các nàng còn tưởng này ở hầu phủ trụ một ít nhật tử, có thể cho Tạ Huyền tìm một môn hảo việc hôn nhân đâu, nhưng hiện tại làm này Hoắc Đình một chỗ lẫn, các nàng hận không thể hiện tại lập tức liền rời đi hầu phủ. Thật là ném chết người. Sao lại có thể làm ra như vậy vô sỉ hạ lưu sự tình tới đâu? Mẫu thân, đừng, nếu hầu phủ không muốn phụ trách, ta đây cũng không lời nói nhưng, dù sao chúng ta cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật, cùng lắm thì vừa chết là được. Hoắc Đình ngăn đón Tạ Tố Linh, hiên ngang lấm liệt. Diệp Khải khe như mày, nghe ý tứ này, là muốn dùng chết tới uy hiếp. Diệp Khải kỳ thật rất phản cảm, nhưng là Tạ Tố Linh rốt cuộc là Tạ Thị thân muội muội, hắn nếu là làm như thế tuyệt tình quyết ý, mà Tạ Thị, kỳ thật trong lòng cũng là thực nhớ mong cái này muội muội. Trước kia cũng luôn là nhắc tới Tạ Tố Linh cái này muội muội. Ngày nào đó nếu là tới rồi dưới chín suối, hắn còn có cái gì mặt mũi thấy Tạ Thị đâu. Nếu hôm nay thật sự không cho Tạ Tố Linh một công đạo, nếu là nháo cương, bọn họ mẫu tử ba người đi rồi cực đoan, kia cũng là có chút thê thảm. Nếu là người khác, đảo cũng không cái gọi là, chính là Tạ Tố Linh là Tạ Thị thân muội muội a. Diệp Khải trong lòng xoay vài đạo tâm tư, tóm lại là vì Tạ Thị. Tạ Thị chính là Diệp Khải trong lòng bạch nguyệt quang. Ở tốt đẹp nhất niên hoa rời đi Diệp Khải. Cả đời đều làm Diệp Khải nhớ mãi không quên. Hảo, đều đừng, hầu phủ cũng là có hầu phủ quy củ, nếu chiêu ca nhi cũng là hủy hoại nhân gia trong sạch, như thế nào cũng là muốn phụ trách, chỉ là các ngươi hai cái, không mai mối tẳng tiểu với nhau, từ xưa trộm này làm thiếp, nếu không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, vậy không có tư cách làm vợ, chỉ có thể vào môn làm thiếp. Diệp Khải trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói. Diệp Khải là vợ an hầu. Tại đây hầu phủ tự nhiên là không bán hai giá tính, hắn đều mở miệng, chuyện này cũng chính là cái quan định luận. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới phụ thân sẽ như vậy, bởi vì loại sự tình này, phụ thân giống nhau sẽ làm nàng làm chủ, như thế nào nay phụ thân thế nhưng sẽ mở miệng hỏi đến đâu. Nàng vừa định lời nói, Diệp Khải lại dùng ánh mắt ngăn lại nàng, chuyện này liền đến đây là dừng lại, phu nhân, ngươi tới xử lý đem, tuyển cái nhật tử, làm Hoắc cô nương vào cửa đi. Diệp Khải lại quay đầu đối Trần Thị nói. Trần Thị vội thật mạnh gật đầu, là, hầu ra, thiếp thân đã biết, sẽ an bài hảo hết thảy. Chương 521 phòng 3, xong. 521. Tạ Tố Linh cùng Hoắc Đình cũng ngây ngẩn cả người, các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Hầu thế nhưng một mở miệng liền định rồi danh phận, làm Hoắc Đình vào cửa làm thiếp. Này xem như chuyện gì xảy ra a? Chính là Diệp Khải lý do quá đầy đủ, trộm giả làm thiếp, hai người cũng không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hơn nữa là Hoắc Đình chính mình tính kế. Người sáng suốt đều xem ra tôi a. Các nàng là như thế nào cũng không chiếm lý a, nếu là hầu phủ không chịu phụ trách, các nàng cũng không có biện pháp. Tạ Tố Linh thập phần bất lực, liền đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Hoa Thị. Hoa Thị cùng Tạ Nhu liền một cái con mắt cũng chưa cho Tạ Tố Linh, các nàng đều hận không thể trực tiếp đem Tạ Tố Linh mẫu tử cấp quăng ra ngoài. Nếu sáng sớm biết Hoắc Đình có thể làm ra chuyện như vậy tới, kia bọn họ căn bản sẽ không mang theo Tạ Tố Linh mẫu tử thượng kinh, chạy đến nơi đây tới mất mặt xấu hổ. Ngẫm lại Hoa Thị đều cảm thấy chính mình muốn xấu hổ và giận dữ đến chết. Hoa Thị là một cái cực kỳ người chính trực, đời này cũng chưa làm qua cái gì xấu xa chuyện này, làm cái gì, đều là ở chỗ sáng, nhưng ai từng tưởng Hoắc Đình thế nhưng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Tạ Nhu tính tình cùng Hoa Thị cũng là có vài phần tương tự, nhất không thể gặp này đó xấu xa chuyện này. Hận không thể đều tưởng không quen biết Tạ Tố Linh cùng Hoắc Đình, nơi nào còn sẽ giúp đỡ lời nói đâu. Hoắc Đình cắn răng. Không nghĩ tới nàng tính kế một thời gian, không có làm thành Vũ Văn Tuyệt Kỳ chất phi, ngược lại là phải cho Diệp Chiêu làm tiếp thất. Này chênh lệch không phải giống nhau đại, chính là Diệp Hầu đều lên tiếng, cũng không có xoay chuyển đường sống, nếu là nàng nói lời phản đối nói, chỉ sợ là liền tiếp thất cũng đương không được. Liền phải bị Hầu Phủ đuổi ra khỏi nhà, mà xem Hoa Thị cùng Tạ Nhu bộ dáng, cũng là sẽ không giúp nàng một câu. Nàng thật là không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ rơi xuống tình trạng này. Chính là mặc kệ như thế nào. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng cũng không có đường rút lui. Đều tan đi. Diệp Khải xua xua tay. Hoa Thị cùng Tạ Nhu như phùng đại xá giống nhau, trực tiếp chạy lấy người. Mà Tạ Tố Linh cùng Hoắc Đình cũng xám xịt đi rồi. Diệp Thiền Ý gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, phụ thân, ngài rõ ràng biết, hết thảy đều là Hoắc Đình tính kế, ngài còn làm nàng cấp đại ca làm thiếp thất, như vậy nữ tử, mặc dù là cấp đại ca làm thiếp, cũng là rảo gia tinh, ngài sẽ không sợ nhưng thật ra đảo loạn hầu phủ hậu viện sao? Diệp Thiền ý chất vấn nói. Ý nhi, Tạ Tố Linh là ngươi thân gì, Hoắc Đình là ngươi thân biểu tỷ, các nàng đều là mẫu thân ngươi thân nhân, ngươi làm vi phụ như thế nào làm, đuổi tận giết tuyệt sao? Đại ca ngươi lại là làm bẩn nhân gia cô nương trong sạch, Hoắc gia cũng là thư hương thế gia, như vậy thiếp thất cũng là gia thế trong sạch, không tính bôi nhọ đại ca ngươi. Diệp Khải giải thích nói. Phụ thân. Diệp Thiền ý vẻ mặt không vui. Các nàng là mẫu thân ngươi thân nhân, vi phụ không thể trơ mắt nhìn các nàng đi rồi tuyệt lộ, một cái cô nương không coi trong sạch, như thế nào tái giá, tuy là nàng có âm mưu tính kế, làm thiếp thất, cũng nên thủ thiếp thất bổn phận, nếu là du củ, nên đã chịu trách phạt. Diệp Khải ngữ khí cũng thập phần cường ngạnh. Diệp Thiền ý biết chuyện này là không có xoay chuyển đường sống. Nàng thật sự thập phần ảo não, dựa theo nàng ý tưởng, không phải sẽ không làm Hoắc Đình tiến Diệp ra môn. Hảo, chuyện này cứ như vậy quyết định, ý nhi ngươi không cần quản, hết thể giao cho phu nhân tới xử lý. Diệp Khải nhíu mày nói. Là, hầu ra. Trần Thị ứng hạ. Diệp Thiền ý khí không nhẹ, trực tiếp quay đầu đi rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy thế, liền đuổi theo. Thiền Thiền, ngươi chạy chậm một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kêu. Tức chết ta. Diệp Thiền ý đột nhiên ngừng lại, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng vội dừng bước, nếu không phải hắn phản ứng mau, liền phải đụng vào Diệp Thiền ý. Ngươi tức giận cái gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười hỏi. Tự nhiên là phụ thân rồi, vì sao phải làm Hoắc Đình tiền nhóm, này rõ ràng chính là cái rảo gia tinh, không sợ về sau hầu phủ chuyện này nhiều sao. Cũng không như vậy nghiêm trọng, Diệp hầu ý tứ ngươi cũng đã nhìn ra, hắn là cố kỵ trước nhạc mẫu, niệm cùng nhạc mẫu tình cảm, mới có thể đối Tạ Tố Linh mẹ con vong khai một mặt, ngươi cũng muốn thông cảm hắn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khuyên đủ. Nhắc tới Tạ Thị, Diệp Thiền ý rốt cuộc cũng là mềm lòng. Mà chuyện tới hiện giờ, phảng phất cũng không biện pháp khác, liền phụ thân đều đánh nhịp quyết định, cũng chỉ có thể nhận. Chính là ủy khuất đại ca. Diệp Thiền ý thở dài nói. Quay đầu lại cho ngươi đại ca cái lợi hại chính thê, không phải có thể chết chết ngăn chặn này Hoắc Thị sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Ngươi nhưng kéo đến đi, đại ca còn không có thân đâu, trong phòng liền thêm như vậy cái thiết thất, thật là nháo tâm a. Diệp Thiền ý vẻ mặt u buồn, chỉ sợ về sau đại ca này việc hôn nhân đều không tốt. Trần Thị kỳ thật cũng lo lắng cái này, bất quá Trần Thị sẽ không đi nghi ngờ Diệp Khải nói. Mà nhất chịu đả kích chính là Hoa Thị mẹ con, Hoa Thị như thế nào cũng không nghĩ tới Hoắc Đình sẽ làm ra như vậy chuyện vô sỉ tới. Nhu Nhi, cùng ngươi thúc, chúng ta minh sáng sớm liền rời đi hầu phủ. Mẹ con hai người trở về khách viện, Hoa Thị trực tiếp mở miệng nói. Mẫu thân, chúng ta vừa mới đến hầu phủ A, này liền phải đi. Tạ Nhu có chút ngoài ý muốn, tuy rằng cũng biết chuyện này thật là làm người vô pháp tiếp thu, chính là không tưởng mẫu thân lại là như vậy đại tính tình, hiện tại muốn đi. Các người nếu muốn lưu lại liền lưu lại, ta thị phi đi không thể. Hoa Thị chém đinh chặt sắt, ra như vậy chuyện này, hảo hảo cô nương thế nhưng lưu lạc đến cho người ta làm thiếp kết cục, các ngươi có thể lưu lại mất mặt, ta nhưng không đi theo các ngươi mất mặt. Hoa Thị buồn bực không giáo. Chính là mẫu thân, chúng ta nếu là đi rồi, dựa có thể hay không cảm thấy là chúng ta buồn bực hắn làm Hoắc Đình làm thiếp a? Tạ Nhu châm chước nói. Cái này ngươi làm liền thúc đi rõ ràng, dù sao ta sẽ không ở hầu phủ đãi đi xuống, ta phải về Nam Châu. Hoa Thị cắn răng mở miệng nói. Tạ Nhu vội vàng đúng sự thật đối Tạ Lâu Dài, hai người liên hợp lại khuyên Hoa Thị đã lâu, rốt cuộc cũng không làm Hoa Thị hồi tâm chuyển ý. Tạ Lâu Dài đành phải căng ra đầu đối Diệp Khải cáo từ, cũng là luôn mãi giải thích, mà Diệp Khải cũng là luôn mãi giữ lại, liền Diệp Thiển ý ra trận, cũng chưa có thể làm Hoa Thị lưu lại. Có thể thấy được Hoa Thị là thật sự bị Tạ Tố Linh cùng Hoắc Đình cấp khí điên rồi. Hoắc Đình xảy ra chuyện đệ tam, Tạ gia người liền rời đi Thịnh Kinh, mà đem Tạ Tố Linh mẫu tử ba người lưu tại Thịnh Kinh. Tạ Tố Linh biết lần này bọn họ mẫu tử ba người là bị Tạ gia vứt bỏ. Biết được chuyện này, Tạ Tố Linh khóc lớn một hồi, trong lòng cũng thập phần buồn bực Hoắc Đình. Nhưng không có biện pháp, đi đến tình trạng này, mẫu tử ba người chỉ có thể căng ra đầu đi xuống dưới. Bởi vì Hoắc Đình muốn vào môn cấp Diệp Chiêu làm thiếp thất, Tạ Tố Linh mẫu tử ba người liền không thể ở tại hầu phủ, với thị an bài mẫu tử ba người trụ tới rồi hầu phủ bên ngoài một chỗ trong nhà, cũng hảo, về sau Tạ Tố Linh mẫu tử hai người liền ở nơi này. Xem như hầu phủ cấp Hoắc Đình xính lễ đi. Trần Thị cha xét nhật từ lúc sau, nửa tháng sau, đỉnh đầu kiệu đem Hoắc Đình nâng vào hầu phủ, thành Diệp Chiêu thiếp thất. Chương 522 kết cục 1. 522. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Nàng còn nghĩ có thể cùng Tạ gia người nhiều ở chung một thời gian đâu, kỳ thật lên, Hoa Thị mẹ con ba người, đều là thực không tồi. Kết quả toàn bởi vì Hoắc Đình làm hỏng, mặc dù Hoắc Đình vào Diệp Chiêu hậu viện, an tĩnh như gà, sống thành trong suốt, nhưng Diệp Thiển Ý cũng đối nàng hảo không đứng dậy. Chẳng sợ nàng là chính mình thân biểu tỷ, mẫu thân thân cháu ngoại gái, nhưng Diệp Thiển Ý đã thật sâu chán ghét Hoắc Đình. Cũng sẽ không lại đem Hoắc Đình coi như là thân thích đối đãi. Mà Hoắc Đình ở Diệp gia nhật tử cũng thực sự không hảo quá. Đình một cái thiếp thất danh hiệu, nhưng là Diệp Chiêu căn bản liền con mắt đều không xem nàng, trực tiếp đem nàng trở thành không khí. Nàng cũng không muốn chính mình rơi xuống này nông nỗi, chính là lại có biện pháp nào đâu. Nàng cũng chủ động đi tìm Diệp Chiêu, muốn giành được Diệp Chiêu đồng tình. Chính là Diệp Chiêu lại đối nàng thập phần lãnh đạm, còn đem nàng lúc trước ý đồ tính kế Vũ Văn Tuyệt kỳ sự tình đều ra tới, dù sao lời nói rất khó nghe. Diệp Chiêu rất rõ ràng, làm nàng vào cửa, bất quá là cha mẹ chi mệnh thôi, xem như cho nàng một cái đường ra, làm nàng về sau liền an phận thủ thường đãi ở trong sân, Diệp gia sẽ dưỡng nàng cả đời. Nếu lại có cái gì động tác nói, sẽ không ở cố kỵ bất luận cái gì thân thích mặt mũi, sẽ trực tiếp đem nàng cấp đuổi ra đi. Mà bởi vì lần này cùng Diệp Chiêu nói chuyện, Hoắc Đình cũng liền nhận mệnh, chỉ có thể thành thành thật thật, không dám ở lỗ mãng. Nếu không nàng rất có thể liền phải bị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là các nàng mẫu tử ba người tính kê thực hảo, Tạ Tố Linh cùng Hoắc Sâm nhưng thật ra ở Thịnh Kinh có trụ địa phương, khá vậy bất quá là chỉ là một cái ra ra vào tòa nhà thôi. Có mấy người hầu hạ, tại đây Thịnh Kinh trong thành, các nàng ai cũng không quen biết, ra cửa cũng là hai mắt một bôi đen. Mà thiếp thất nhà mẹ đẻ người cũng không tính thân thích, Tạ Tố Linh cùng Hoắc Sâm cũng không thể tùy ý đến hầu phủ tới, càng thêm không tính quan hệ thông gia quan hệ A. Tóm lại Hoắc gia tam tha bản tính là toàn thất bại. Hoắc Đình tiến Diệp ra sự tình, căn bản là không vài người biết, bất quá là nạp cái thiếp thôi. Liền cái tiếng vang đều không có, khẽ không thanh, chuyện này thực mau liền bình ổn đi xuống, ai cũng không biết. Không qua mấy, Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha đã trở lại. Nghị hòa sự tình cũng tất cả đều nói xong rồi. Xem như đại công cáo thành. Tống Vô Ưu cũng đi theo cùng nhau vào kinh. Diệp Thiền Ý biết được tin tức này, ban đầu thời điểm, vẫn là có chút lo lắng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng đem Nam Cung Minh Châu bên người người đều khống chế được. Chính là này Tống Vô Ưu lúc trước đối Nam Cung Minh Châu tâm tư, đại gia chính là trong lòng biết rõ ràng a. Hắn là thật sự thích Nam Cung Minh Châu a, nếu làm Tống Vô Ưu nhìn thấy Nam Cung Minh Châu, này chẳng phải là muốn lộ tẩy đâu. Hiện giờ Minh Phi ở trong cung địa vị càng ngày càng củng cố. Lúc này Tống Vô Ưu nếu là ở trộn lẫn tiến vào, sự tình đã có thể không thật là khéo. Nếu là bị Văn Viêm Đế biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng dám làm ra như vậy cả gan làm loạn sự tình tới, đã có thể thật sự phiền toái. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối này cũng không lo lắng. Minh Phi là cung phi, Tống Vô Ưu muốn gặp Minh Phi chỉ cần không thấy, cũng liền không quá lớn vấn đề, Tống Vô Ưu tổng không thể thế nào cũng phải quấn lấy Minh Phi đi. Tống Vô Ưu cũng không dám à, nhiều nhất chính là trông thấy Minh Phi người bên cạnh, nhưng Minh Phi bên người người đâu, hiện tại đã sớm bị Minh Phi lung lạc gắt gao. Liền trước kia Nam Cung Minh Châu là người, có thể lung lạc trụ người nào à, mà hiện tại Minh Phi người bên cạnh, đều thập phần nguyện ý đi theo nàng, ít nhất có buôn đầu. Nghe Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế, Diệp Thiển Ý rốt cuộc cũng yên tâm. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng trước tiên cùng Diệp Thiển Ý một tiếng, lại muốn ra đại sự. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tính toán nhất cử vạn ngã Nguyên Hậu cùng Vũ Văn Húc. Tuy rằng Vũ Văn Húc hiện tại thất sủng, liền Nguyên Hậu cũng về sau khiển trách. Chính là xa xa còn chưa đủ. Nay Nguyên Hậu cùng Vũ Văn Húc làm hại hắn thiếu chút nữa bị chết ở Sương Mù Lâm, cơ hồ toàn quân hủy diệt, thù này là sớm hay muộn muôn báo. Mà hiện tại chính là báo thù lúc. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn luôn đều, hắn thật sự là không thích hợp đem Lữ Tùng cấp dẫn ra tới. Nếu là hắn khiến cho chuyện này nói, bệ hạ rất có thể liền sẽ cao cao cầm lấy, sau đó nhẹ nhàng buông. Nhưng nếu là Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo nói ra, chuyện này tắc bất đồng. Bệ hạ liền sẽ tin 7-8 phần, cũng sẽ coi trọng lên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là đem Văn Viêm Đế tâm tư cấp cân nhắc thấu. Sinh ở đế vương gia, phụ tử chi gian cũng muốn như vậy tính kế, kỳ thật cũng là thực thật đáng buồn. Nhưng hắn chỉ có thể như thế. Nếu không tính kế nói, bị người hãm hại mưu hại người chính là hắn. Trần Kha đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ là nói gì nghe nấy, Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo trở về Thịnh Kinh, ở trong triều đình, cũng bị không ít ngợi khen. Mặc dù mọi người đều hiểu được, công lao này nên là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha đều từng người trở về phủ đệ. Bình Ninh trưởng công chúa ngóng trông Trần Kha trở về, cũng thật mong ngôi sao mong ánh trăng giống nhau a. Từ đến đại, Trần Kha cũng chưa rời đi nàng lâu như vậy, lần này thật là cửu tử nhất sinh a. Bình Ninh trưởng công chúa cơ hồ lôi kéo Trần Kha vẫn luôn xem, từ đến hạ như vậy xem, sợ Trần Kha có cái gì không ổn chỗ. Kỳ thật Trần Kha đích sắc cũng là bị thương, bất quá tới rồi hiện tại, mà thôi tất cả đều nghỉ ngơi hảo. Lần này Trần Kha thật sự thiếu chút nữa không về được, nhưng là những cái đó mạo hiểm, Trần Kha cũng không dám đối Bình Ninh trưởng công, làm Bình Ninh trưởng công chúa lo lắng. Chỉ là Bình Ninh trưởng công chúa ngó trái ngó phải, nước mắt cũng không biết chảy nhiều ít. Trần Yên cũng là, Trần Yên như thế nào không biết Trần Kha đối Trần gia tầm quan trọng đâu. Nay Trần Kha chính là Trần gia duy nhất độc đinh A. Nếu Trần Kha có bất chắc gì, kia Trần gia đã có thể tuyệt hậu. Nàng rốt cuộc là cô nương gia, không thể cấp Trần gia kế tiếp hương khói A. Trần Kha trải qua quá trận này mưa gió sinh tử kiếp, thật sự cũng là trưởng thành không ít ta. Điểm này, Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên đều đã nhìn ra. Liền Trần Yên cũng nhịn không được khen, em trai thật sự thành nam tử hán. Bất quá Trần Kha rốt cuộc là tồn không được lời nói, hắn trong lòng đã sớm đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ xem thành thần giống nhau tồn tại, lần này nếu không phải Vũ Văn Tuyệt Kỳ cứu hắn, hắn cũng sống không đến hôm nay. Cho nên Trần Kha đã chính thức đứng ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên này. Hắn cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ là nhất thể, tự nhiên cũng nên đem này đó trong lòng lời nói đều cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ một. Trần Kha chính mình cái nhìn. Bình Ninh trưởng công chúa kỳ thật trong lòng cũng có chính mình một phen tính kế. Đối với Văn Viêm Đế, Bình Ninh trưởng công chúa trong lòng là mâu thuẫn. Văn Viêm Đế là nàng nhất thân thân nhất huynh trưởng, tuổi nhỏ thời điểm, bọn họ huynh muội cho nhau dựa vào, cho nhau nâng đỡ, sau lại Văn Viêm Đế đăng cơ lúc sau, đối nàng càng là không. Nhưng bởi vì thái tử ca ca sự tình, nàng thật sự vô pháp tha thứ, nàng cũng vô pháp tiếp thu, nguyên lai chính mình mẫu phi cùng hoàng huynh thế nhưng lại như tỷ tuyệt tình. Này đó nàng vẫn luôn đều ở Thọ Ninh cung bồi quý thái phi, hôm nay cũng là vì Trần Kha trở về, cho nên trở về phủ đệ. Nàng đối năm đó sự tình biết đến càng rõ ràng, trong lòng liền càng cảm thấy thực xin lỗi mẫu hậu, thực xin lỗi thái tử ca ca. Năm đó sự tình đã thành nàng trong lòng một cây đâm. Chính là nàng cũng không có cách nào, bởi vì nàng cái gì cũng làm không đến. Mà hiện tại Trần Kha lại, muốn đứng ở thái tử bên này đi. Theo lý, nàng thân là trưởng công chúa, hoàng đế thân hoàng muội, căn bản không cần trộn lẫn đến những việc này giữa đi. Chính là nghe xong Trần Kha cái nhìn, còn có này đó trải qua, Bình Ninh trưởng công chúa đồng ý. Đồng ý làm Trần Kha đuổi theo tùy thái tử. Trần Kha thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bình Ninh trưởng công chúa sẽ đáp ứng, Trần Yên cũng là, kỳ thật liền Trần Yên xem ra, nàng cũng là vui, bởi vì nàng cùng Diệp Thiển Ý là hảo tỉ muội, nếu Trần gia cũng đứng ở thái tử bên này, kia về sau cùng Diệp Thiển Ý quan hệ chỉ có thể càng ngày càng thân mật. Hơn nữa thái tử cũng đích xác so với kia vài vị muốn tốt hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì chính mình khuê mật duyên cơ đi, dù sao Trần Yên cảm thấy chuyện này như giáo. Trần Kha được đến Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên duy trì, liền đơn giản đem Vũ Văn Húc còn có nguyên hầu ác thủ đô lâm thời ra tới, hơn nữa cũng lần này là hắn chiếm thái tử công lao, cho nên muốn có qua có lại, giúp đỡ thái tử dọn đến nguyên hầu cùng Vũ Văn Húc. Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên cũng đều là thâm minh đại nghĩa người, biết đây cũng là được không chi sách, nếu tính toán cùng quá tể đứng chung một chỗ, cũng không có khả năng cái gì đều không tồi, này cũng coi như là một cái đầu danh chẳng đi. Cho nên Trần Kha liền buông tay đi làm. Ngày thứ hai thượng triều thời điểm, Vũ Văn Hạo còn có Trần Kha hai người kẻ sướng người họa, liền đem ở Chư Thành tao ngộ một năm một mười toàn, đem Lữ gia cấp vạch Trần gia tới. Mà nay Nguyên Hậu bị cấm túc, này Vũ Văn Húc cũng ở phủ đệ cấm túc đâu, căn bản không biết những việc này a. Văn Viêm Đế giận tím mặt, trực tiếp hạ lệnh tra rõ việc này, hơn nữa gióng trống khua chiêng đi điều tra. Kỳ thật năm đó rất nhiều chuyện, cũng không phải Vũ Văn Húc làm có bao nhiêu ẩn nấp, mà là Văn Viêm Đế không muốn miệt mài theo đuổi, cho nên liền bóc đi qua. Lúc này đây, sự tình quan trọng đại A, Văn Viêm Đế không thể không tra xét, rốt cuộc tạc mới ngợi khen Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo, thân là vua của một nước, tổng không thể trước mặt mọi người vả mặt đi. Chương 523 kết cục 2. 523. Lên, này Văn Viêm Đế cũng là bị buộc thượng lương sơn, không thể không tra rõ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã sớm ngầm điều tra rõ ràng Vũ Văn Húc những năm gần đây ác hành, ngay cả lúc trước Diệp Huyền chết đều cấp nhảy ra tới. Lúc trước kia thích khách muốn ám sát người. Vốn dĩ chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chẳng qua là Diệp Huyền liều chết tương hộ, lấy thân tuấn chủ thôi. Cái này là liền Võ An Hầu Phủ cũng liên lụy vào được. Rốt cuộc lúc trước chết chính là Võ An Hầu Phủ con vợ cả. Chẳng lẽ không nên cấp Võ An Hầu Phủ một công đạo sao? Nếu là không cho, Diệp Khải bên kia cũng là bất quá đi. Văn Viêm Đế quả thực đầu đại muốn mệnh. Đã nhiều ngày trên triều đình trực tiếp xảo phiền, hắn quả thực đều muốn bóp chết Nguyên Hậu cùng Vũ Văn Húc. Này hai cái nhiệm đế con hắn làm nhiều ít không thể gặp tha dơ bẩn sự tình a, hiện tại tất cả đều bị người cấp nhảy ra tới. Văn Viêm Đế trực tiếp làm người đem Vũ Văn Húc giam lỏng đi lên, ở sự tình không điều tra rõ ràng phía trước, không được Vũ Văn Húc bước ra phủ đệ nửa bước, kỳ thật Vũ Văn Húc đã sớm ở phủ đệ cấm túc, hiện tại càng là bị Kim Ngô vệ cấp trông giữ đi lên. Nguyên Hậu chính mình cũng không hảo đi nơi nào. Ngày này hạ lâm triều, Văn Viêm Đế trực tiếp đi Phượng Nghi Cung. Nguyên Hậu này đó vẫn luôn đều quá đến nơm nớp lo sợ, lời nói thật, nàng cũng không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy. Như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Này đó chuyện xưa là như thế nào nhảy ra tới, đặc biệt là Lữ gia sự tình, Lữ gia như thế nào tập thể lật lọng đâu. Hơn nữa Lữ Tùng còn tới Thịnh Kinh làm chứng, hơn nữa đem những năm gần đây, Nguyên gia cùng Lữ gia thư từ qua lại chứng cứ đều lấy ra tới. Này nhưng như thế nào chối cãi a? Sương mù lâm sự tình, nghĩ vậy chút, Nguyên Hậu trong lòng liền phát lệnh, nàng thật là không thể nào chống chế a. Này nhưng như thế nào cho phải a? Nguyên Hậu đang lo không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Văn Viêm đế vừa đến trực tiếp đối với Nguyên Hậu liền mắng thượng, ngươi cái này độc phụ, dưỡng ra tới hảo nhi tử, quả thực cùng ngươi giống nhau ác độc, thế nhưng làm ra ác độc như vậy sự tình tới, các ngươi mẫu tử đều đáng chết. Văn Viêm đế khí mắng to nói. Nguyên Hậu cũng biết, lần này sự tình là bằng chứng như núi, thật là không thể nào chối cãi. Bệ hạ, sự tình tất cả đều là thần thiếp một người việc làm, thần thiếp nguyện ý một mình gánh chịu, chỉ cầu bệ hạ có thể buông tha Húc Nhi, cung cấp Nguyên gia một con đường sống. Nguyên Hậu quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin nói. Bởi vì chuyện tới hiện giờ, cũng vô pháp đùn đẩy trách nhiệm, đến không bằng nàng một mình gánh chịu, ít nhất Vũ Văn Húc cùng Nguyên gia có thể giữ được, nàng làm hết thể đều là vì Vũ Văn Húc đứa con trai này. Một cái làm mẫu thân vì hài tử là cái gì đều có thể trả giá. Thiện nhân. Văn Viêm đế nghe được lời này, càng là giận sôi máu, tiến lên đối với Nguyên Hậu ngực liền đạp một chân, trực tiếp đem Nguyên Hậu cấp đá phiên trên mặt đất. Nguyên Hậu nhất thời ôm ngực, bò không đứng dậy, có thể thấy được Văn Viêm đế này một chân cũng thật là quá dùng sức, chủ yếu là Văn Viêm đế thật là quá sinh khí. Đều đến lúc này, Nguyên Hậu còn ở hô áo. Còn Nguyên gia cùng Vũ Văn Húc là vô tội, liền Vũ Văn Húc làm những cái đó khinh nam bá nữ hoạt động đi. Sao có thể chỉ là Nguyên Hậu một cái tha trách nhiệm? Văn Viêm đế thật sự không nghĩ tới Vũ Văn Húc thế nhưng còn có nhiều như vậy tập tục xấu, thế nhưng thích bá chiếm nhân thê. Mấy năm nay, Vũ Văn Húc đùa bỡn nhiều ít phụ nữ nhà lành, làm cho nhân gia cửa nát nhà tan. Nguyên gia cũng cấp Vũ Văn Húc vờ vét không ít đi. Này đó không thể gặp tha hoạt động, Văn Viêm đế chỉ là tưởng tượng đến, liền tức giận đến gan đau nhi. Đương đương một cái hoàng tử, cũng dám này đó xấu xa sự tình, quả thực lệnh người giận sôi tới cực điểm. Văn Viêm đế đều hận không thể trực tiếp lộng chết cái này bất hiếu tử. Ngươi còn dám? Văn Viêm đế khí sắc mặt hắc như đáy nổi ném cho Nguyên Hậu một đống lời chứng. Ngươi nhìn xem, đây đều là ngươi kia nhãi danh đuổi ra tới sự tình. Nơi này đầu còn có không ít nguyên gia sự tình đâu. Ngươi đều nhìn xem, chấm như thế nào nuông chiều các ngươi. Văn Viêm đế cả giận nói. Nguyên Hậu nhìn một phen, cũng là sợ tới mức không nhẹ, này phía trên hết thảy nhưng thật ra cũng không oan uổng bọn họ. Chính là như thế nào sẽ liên lụy ra nhiều như vậy sự tình tới đâu. Thật là đáng sợ. Nguyên Hậu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngay cả đã nhiều năm sự tình, cũng đều nhảy ra tới. Bệ hạ, những việc này, thần thiếp mặc kệ, thần thiếp một kiện cũng chưa đã làm, chính là có một số việc, thật là oan uổng a. Bệ hạ, Húc Nhi chính là bệ hạ thân cốt nhục a, thần thiếp phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm như vậy, cho bệ hạ sinh nhi dục nữ, thần thiếp không cầu bệ hạ có thể tha thần thiếp, chỉ cầu bệ hạ có thể tha Húc Nhi. Cấp Nguyên gia một con đường sống, thần thiếp có thể chỉ bằng bệ hạ xử trí a. Nguyên Hậu đau khổ cầu xin Văn Viêm đế. Nhiều năm như vậy phu thê, Văn Viêm đế nhìn Nguyên Hậu như thế, nếu một chút lòng chắc gần không có, cũng là không có khả năng. Nguyên gia trên dưới mấy trăm khẩu người, tự nhiên không thể tất cả đều xử trí, câu không dễ nghe, lại không phải tạo phản như vậy tội lớn, Nguyên gia người, cũng là tội không đến chết. Văn Viêm đế tuy rằng sinh khí, nhưng là nên xử trí như thế nào chuyện này, Văn Viêm đế trong lòng cũng là hiểu rõ. Hoàng hậu, ngươi này hoàng hậu vị trí là làm được đầu, Húc Nhi là chấm nhi tử, chấm tuy rằng không thể nuông chiều, lại cũng sẽ không muốn tánh mạng của hắn, cho hắn một cái quận vương tước vị, làm hắn đi đất phong đi, đến nỗi ngươi, phế chuất hoàng hậu chi vị, hàng vì tính phi, này Phượng Nghi cung ngươi cũng không cần ở, đi từ trước Lưu Ly cung đi, về sau hảo hảo tư quá, không có chấm ý chỉ, không được bước ra cửa cung nửa bước. Văn Viêm đế nói thẳng, kia Nguyên gia đâu? Nguyên hậu đã không quan tâm chính mình tình cảnh. Chỉ cần có thể giữ được Vũ Văn Húc liền hảo, tuy rằng chỉ là một cái quận vương, muốn tới đất phong đi, nhưng tốt xấu cũng là giữ được tánh mạng, còn có tước vị trong người, cũng coi như là vạn hạnh. Tổng so biếm vì thứ dân muốn tốt hơn nhiều đi. Đến nỗi nàng, phi vị liền phi vị đi, Lưu Ly cung là từ trước nàng cư trú cung điện, tuy rằng xa xôi một ít, nhưng là tốt xấu cũng là phi vị à, ít nhất không biếm lãnh cung, cũng là vạn hạnh. Hiện tại cho rằng làm nàng lo lắng chỉ có Nguyên gia. Biếm gia Thịnh Kinh đi. Văn Viêm đế nói, Nguyên Hậu nhẹ nhàng thở ra, bất quá là bãi quan, đuổi đi ra Thịnh Kinh, tốt xấu đều có thể giữ được tánh mạng. Nguyên gia liền tính là không có chức quan, nhưng gia đại nghiệp đại, trở về Nguyên Quán, cũng có thể quá không tồi. Thần thiếp khấu tạ bệ hạ ân điển. Nguyên Hậu thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có đường sống liền hảo, ít nhất đều có một con đường sống. Chuyện tới hiện giờ, Nguyên Hậu đối với này ngôi vị hoàng đế, đã sớm không báo bất luận cái gì hy vọng. Chỉ cần thân gia tánh mạng đều có thể giữ được liền hảo. Hơn nữa cũng không có liên lụy nữ nhi. Yên tâm đi, chấm sẽ không giận chó đánh mèo nữ nhi trên người, mặc kệ như thế nào, nàng đều là chấm công chúa. Về sau khiến cho nàng đi từ An Cung ở đi, ở Đông Thái Hậu bên người, mọi người đều yên tâm chút. Văn Viêm Đế nói, Nguyên Hậu thật mạnh gật đầu, giờ này khắc này, Đông Thái Hậu nơi đó thật là cái hảo nơi đi, nàng hàng vì tính phi, nếu là đem nữ nhi lưu tại bên ngoài, không phải cũng là nhậm người khi dễ sao. Đến Đông Thái Hậu bên người, Đông Thái Hậu tự nhiên có thể coi chừng trụ nàng. Nguyên Hậu xem như hoàn toàn yên tâm. Văn Viêm Đế nếu cùng Nguyên Hậu minh bạch, đương liền hạ chỉ. Vũ Văn Húc bị sách phong vì Văn Quận Vương, 3 ngày sau rời đi Thịnh Kinh, đi trước đất Phong Văn Châu, Vô Triệu cả đời không được hồi Thịnh Kinh. Nguyên gia trong vòng 10 ngày rời ra Thịnh Kinh, vĩnh viễn không được hồi kinh. Mà Nguyên Hậu phế chuốt Hoàng Hậu chi vị, hàng vì tinh phi, rời ra Phượng Nghi Cung, ở Lưu Ly Cung, cấm túc 3 năm, không được bước ra Lưu Ly Cung cửa cung nửa bước. Là cấm túc 3 năm, chính là mọi người đều rõ ràng, nếu là không có đặc xá, tinh phi chỉ có thể vĩnh viễn cấm túc. Đại công chúa Vũ Văn Vi tuy rằng không có đã chịu liên lụy, chính là trong cung mỗi người cũng đều biết được, nàng mất nhà ngoại, mất huynh trưởng, liền mẫu hậu che chở cũng mất đi, ở trong cung, cũng là lẻ loi hưu quạng. Bất quá cũng may Văn Viêm Đế lên tiếng làm nàng về sau trụ đến Từ An Cung, xem như cho nàng tìm kiếm cuối cùng một tia che chở. Phượng Nghi Cung đang ở rời, Vũ Văn Vi ôm Nguyên Hậu chân thất thanh khóc giống. Mẫu hậu, sau này nhi thần nhưng làm sao bây giờ a? Vũ Văn Vi không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ rơi xuống tình trạng này, lúc này mới mấy công phu, nguyên gia đổ, hoàng huynh tới rồi, liền mẫu hậu cũng muốn cấm túc, nàng nhưng làm thế nào mới tốt ta. Nàng đã từng là trong cung duy nhất đích công chúa, mà hiện tại, lại cái gì cũng không phải. Liền những cái đó hậu phi, còn không được khi dễ chết nàng a. Hảo hài tử, sau này ngươi phải học được nhẫn nại mới là, về sau mẫu phi cùng hoàng huynh đều không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhưng không cho ở tùy hứng, mấy ngày nay, ngươi đi Từ An Cung. Hảo hảo phụng dưỡng thái hậu là cái nhân từ người, nhất định sẽ che chở ngươi, ngươi cũng không cần đến ngươi phụ hoàng trước mặt nhi đi, tuy rằng ngươi phụ hoàng không giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi, chính là tóm lại nhìn đến ngươi vẫn là khí nhi không thuận, không đến ở liên lụy ngươi. Biết không? Thính phi dặn dò nói. Mẫu hậu. Vũ Văn Vi càng thêm chua xót đi lên. Không được kêu mẫu hậu, hiện giờ bổn cung đã không phải hoàng hậu, là thính phi, kêu mẫu phi, biết không? Thính phi sửa đúng nói. Vũ Văn Vi càng thêm khổ sở lên, nàng thật sự chính mình tiền đồ xa vời, cũng thực sợ hãi, tương lai nhật tử, nàng cũng không biết nên như thế nào quá đi xuống. Đơn giản liền dựa vào Tĩnh Phi trên đùi khóc lớn lên. Chương 524 kết cục 3. 524. Nguyên Hậu an ủi Vũ Văn Vi một phen, hận không thể ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Vũ Văn Vi nhất định phải vững vàng, không cần gây chuyện thị phi. Bởi vì bọn họ thật là hộ không được Vũ Văn Vi. Nếu Vũ Văn Vi vẫn là không thay đổi dị vãng tính tình, kia về sau khẳng định là muốn có hại. Nhưng Vũ Văn Vi giờ phút này trừ bỏ khóc thút thít ở ngoài, cái gì đều nghe không vào. Mẫu Phi, tại sao lại như vậy, vì cái gì sẽ biến thành như vậy a? Phụ Hoàng vì cái gì muốn như vậy đối đãi Mẫu Phi, như vậy đối đãi Hoàng Huynh a? Vũ Văn Vi khóc không kềm chế được. Hảo hài tử, những việc này, đã thành kết cục đã định, ngươi liền không cần ở truy cứu, ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Nhất định phải hảo hảo phụng dưỡng Thái Hậu nương nương, biết không? Thính Phi luôn mãi dặn dò nói. Mà giờ phút này Đông Thái Hậu phái chính mình bên người người tới đón Vũ Văn Vi. Vũ Văn Vi không nghĩ đi, nàng vẫn là tưởng lưu tại chính mình mẫu thân bên người. Thính Phi luôn mãi khuyên giải an ủi, tốt xấu Vũ Văn Vi mới đi từ An Cung. Đông Thái Hậu thấy Vũ Văn Vi tới rồi. Lôi kéo Vũ Văn Vi tay nói, hảo hài tử, ngươi liền ở Từ An Cung ở, có hoàng tổ mẫu che chở ngươi, xem ai dám khi dễ ngươi, cái gì đều đừng sợ. Coi như nơi này giống như trước đây, có hoàng tổ mẫu ở đâu. Đông Thái Hậu đầy mặt từ ái nhìn Vũ Văn Vi, an ủi nói. Từ trước Vũ Văn Vi cùng Đông Thái Hậu tiếp xúc cũng không nhiều, cũng không rõ lắm Đông Thái Hậu rốt cuộc là cái người nào, chính là hiện tại xem ra, phảng phất Đông Thái Hậu cũng là cái thập phần từ ái người, đặc biệt là hiện tại Vũ Văn Vi vừa mới mất mẫu phi che chở, Đông Thái Hậu những lời này, thật là làm Vũ Văn Vi cảm động đến rơi nước mắt ta. Đa tạ hoàng tổ mẫu. Vũ Văn Vi đầy mặt cảm động. Hảo. Người trước đi xuống nghỉ ngơi đi, về sau phải hảo hảo ở chỗ này ở, ai ra này trong cung, cũng không có gì quy củ, ngươi chỉ cần chính mình tự tại một ít thì tốt rồi. Đông Thái Hậu dặn dò nói, sau đó khiến cho cung nhân mang theo Vũ Văn Vi đi xuống. Vũ Văn Vi ước gì chạy nhanh rời đi chính điện, bởi vì nàng cùng Đông Thái Hậu cũng thật sự là không quá quen thuộc, như vậy đãi đi xuống, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Đông Thái Hậu an trí Vũ Văn Vi về sau, liền đi gặp Văn Viêm Đế, còn mang theo nước canh đi. Mấy ngày nay, Đông Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế quan hệ nhưng thật ra càng thêm thân dày. Thường xuyên cấp Văn Viêm Đế chuẩn bị nước canh. Đương nhiên này nước canh cũng đều qua Ngô Tiến bảo tay, Văn Viêm Đế uống mãn thuận miệng, Đông Thái Hậu tuổi trẻ thời điểm, liền đặc biệt sẽ ngao canh, hơn nữa hạ nhân cũng, đây đều là Đông Thái Hậu thân thủ ngao đến nước canh. Văn Viêm Đế bởi vì phía trước bị Bình Ninh trưởng công chúa trách cứ cùng, trong lòng đối Đông Thái Hậu cũng là ấy nấy không thôi, cho nên liền càng muốn đền bù Đông Thái Hậu, mẫu tử nhị váy là khôi phục tới rồi trước kia quan hệ. Cũng chính là Văn Viêm Đế vừa mới đăng cơ thời điểm, Đông Thái Hậu toàn tâm toàn ý phụ tá Văn Viêm Đế, mẫu tử hai người, cũng thường xuyên thắp đuốc trò chuyện suốt đêm, thảo luận quốc sự. Lên Đông Thái Hậu cũng thật là giúp Văn Viêm Đế không ít. Cho nên Đông Thái Hậu trực tiếp đi rồng ngâm điện. Văn Viêm Đế đã nhiều ngày cũng là thật sự phát sầu a, vì Nguyên Hậu sự tình, tuy rằng hạ màn, chính là thật sự thiếu chút nữa liền sầu trắng đầu a. Mặc dù là trừng phạt Nguyên Hậu, chính là Văn Viêm Đế này trong lòng cũng như cũ không dễ chịu a. Rốt cuộc Nguyên Hậu chính là hoàng hậu một nước, phế hậu chuyện như vậy, cũng là có tổn hại thánh dự, chính là tới rồi tình trạng này không phế hậu, tựa hồ cũng thật sự bất quá đi. Mẫu hậu như thế nào tới? Văn Viêm Đế thập phần khách khí đứng dậy đón chào. Ai ra đến xem hoàng đế, ai ra biết hoàng đế vì phế hậu sự tình, trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi, ai ra liền tới đây nhìn xem. Đông Thái Hậu ngồi xuống, nói thẳng. Mẫu hậu hiểu biết chấm, chấm cùng hoàng hậu, không, Tĩnh Phi, chấm cùng Tĩnh Phi nhiều năm như vậy phu thê, Tĩnh Phi cũng cho chấm sinh nhi dục nữ, hơn nữa mấy năm nay, này hoàng hậu làm cũng coi như là xứng trước, hiện giờ, lại bị phế truất, còn cấm túc. Liền húc nhi cũng xung quân đến Văn Châu đi, chấm trong lòng cũng là không đành lòng a. Văn Viêm Đế thở dài nói. Ai ra biết hoàng đế là cái nhớ tình cũ người. Đông Thái Hậu làm cung nhân đem nước canh tặng qua đi, hôm nay ai ra ngao canh, hoàng đế uống một ít đem, ai ra nghe hoàng đế hôm nay cơm trưa cơ bản không núp ních, nghĩ đến giờ phút này cũng đói bụng đi. Cung nhân mở ra canh trùng, một cổ hương khí đánh nút lại, Văn Viêm Đế tức khắc cảm thấy ngón trỏ đại động, thật đúng là đói bụng. Hắn cơm trưa căn bản không ăn nhiều ít. Cơ hồ là còn nguyên lui về, lúc này hắn nơi nào còn nuốt trôi đổ vào ta. Bất quá là chắp vá thôi. Văn Viêm Đế quả nhiên uống lên, một hơi thế nhưng uống lên hơn phân nửa mới dừng lại. Mẫu hậu ngao đến canh quả nhiên vẫn là trước sau như một hảo, nhớ năm đó, châm cùng thái tử ca ca đều hái uống. Nhắc tới năm xưa chuyện cũ, Văn Viêm Đế trên mặt treo tươi cười. Nhưng Đông Thái Hậu hận ý lại cơ hồ tàng không được. Nàng không nghĩ tới Văn Viêm Đế thế nhưng còn dám nhắc tới Viêm Khánh thái tử. Hắn như thế nào về sau liền nhắc tới thái tử. Cái này mặt dày vô sỉ đồ vật. Ước chừng Đông Thái Hậu mấy năm nay diễn kịch diễn lâu lắm, mặc dù là trong lòng hận đến phát cuồng, chính là mặt ngoài lại như cũ không chút sức mẻ, không hề có biểu hiện ra ngoài. Nàng lại chỉ là nhàn nhạt nói, đúng vậy, bất quá cũng là thật nhiều năm sự tình, ai ra nhiều năm như vậy không ngao canh, tay đều có chút mới lạ, nếu hoàng đế ái uống nói, ai ra liền thường xuyên cấp hoàng đế ngao canh. Vậy đa tạ mẫu hậu đau chấm. Văn Viêm Đế thật là cảm thấy này nước canh cùng năm đó hương vị không có chút nào thay đổi, không biết vì sao, hắn thế nhưng thập phần hoài niệm. Hoàng đế à, này đại công chúa tuy rằng trụ đến ai ra đi nơi nào rồi, bất quá ai ra nhìn, nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Tĩnh Phi, ngươi tổng nên cũng làm nàng thường thường đi gặp một chút Tĩnh Phi mới là, rốt cuộc các nàng là thân mẫu nữ à. Đông Thái Hậu nói, chấm biết, quá chút thời gian đi, mấy ngày nay cũng làm Vi Nhi đi theo mẫu hậu lẳng lặng tâm đi. Mấy ngày nay trong cung sự tình liền không đoạn quá, mẫu phi bên kia còn lung tung rối loạn, Bình Ninh đã nhiều ngày cũng không lại đây, chấm phiền đâu. Văn Viêm Đế nói, muội muội rốt cuộc thế nào, ai ra cũng vẫn luôn không đi nhìn nàng, cũng không biết nàng như thế nào. Đông Thái Hậu vẻ mặt quan sát, hẳn là không đáng ngại, bất quá vẫn là làm nàng tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử đi, mẫu hậu ngài cũng đừng đi, vạn nhất mẫu phi ở chọc ngài sinh khí, nhưng thật ra kêu chấm trong lòng băn khoăn. Văn Viêm Đế như cũ thoái thác nói. Đông Thái Hậu cũng liền không ở kiên trì, nàng trong lòng rõ ràng, Văn Viêm Đế là tuyệt đối sẽ không kêu nàng đi gặp Quý Thái Phi, chỉ sợ là đời này đều sẽ làm nàng nhìn thấy Quý Thái Phi đi. Nàng hiện tại cũng không nóng nảy, cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút thôi, dù sao trột dạ cũng nên là Văn Viêm Đế mới đúng. Một khi đã như vậy, Hoàng đế ngươi trước vội đi, ai ra liền đi về trước. Đông Thái Hậu thấy Văn Viêm Đế còn có tấu chương muốn xem, cũng liền không tiện quấy rầy, vì thế liền đứng dậy rời đi. Văn Viêm Đế cũng không ngăn đón, bất quá không biết vì sao, hắn vừa rồi hắn nhấc không nổi tinh thần tới, chính là uống lên Đông Thái Hậu canh lúc sau, rõ ràng liền cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Hắn vừa rồi cũng chưa tâm tư xem tấu chương, chính là hiện tại lại cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Ước chừng cũng là cơm chưa không ăn duyên cớ đi, hiện tại ăn một chút gì đồ vật, cảm thấy cả người đều khá hơn nhiều. Đông Thái Hậu trở về từ An Cung. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tại đây sự kiện thượng, xem như thắng tuyệt đối Nguyên Hậu cùng Vũ Văn Húc. Tuy rằng Văn Viêm Đế còn có chút đề phòng hắn, cũng mặc kệ như thế nào, này thái tử chi vị, hắn cũng là làm được thập phần củng cố, không có bất luận cái gì một vị hoàng tử có thể dao động hắn địa vị. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc cũng là làm được Lữ gia hứa hẹn, liền Lữ Tùng Lữ Nham tánh mạng đều bảo vệ. Bất quá Lữ gia cũng là tan hết gia tài. Nguyên Hậu tới rồi, Chu gia cũng đã chịu liên lụy. Tuy rằng bá phủ tước vị không có bị trực tiếp tước, nhưng là lại cũng sẽ không ở kế tục đi xuống, cũng chính là tới rồi trung nghĩa bá này một thế hệ, đã đến cùng. Chu Thế An cũng coi như là có chút đầu óc người, nhưng là đối mặt như vậy Chu gia, hắn cũng vô lực ngăn cản Chu gia suy bại. Cũng không biết vì sao, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng lại có một loại không quá kiên định cảm giác. Tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện nhi. Mà lúc trước ở Sương Mù Lâm công kích ám sát bọn họ người, trừ bỏ Nguyên Hậu người, hẳn là còn có một khắc hỏa. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy Đông Thái Hậu gần nhất nổi bật quá mức. Trong cung gia nhiều như vậy sự tình, phảng phất được lợi giả đều là Đông Thái Hậu. Nhưng là hắn tổng cũng tưởng không rõ, nếu thật là Đông Thái Hậu nói, Đông Thái Hậu rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nàng đều qua biết mệnh tuổi tác, tranh quyền đoạt lợi đối nàng tới, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính là không nghĩ ra điểm này, tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi Đông Thái Hậu, nhưng lại cũng là trước sau vô pháp xác nhận. Chỉ có thể làm người nhìn chằm chằm Từ An Cung thôi. Nhưng rốt cuộc cũng không phát hiện Từ An Cung có cái gì dị thường a, chỉ là phát hiện gần nhất Đông Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế mẫu tử quan hệ, phảng phất càng ngày càng hòa hợp, không có từ trước như vậy lãnh đạm, so với Quý Thái Phi, đến càng như là thân mẫu tử. Chương 525 kết cục 4. 525. Bởi vì sự tình vẫn luôn đều không có manh mối, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng chỉ hảo tạm thời phóng một phóng. Như thế trong cung nhật tử rốt cuộc cũng bình tĩnh một đoạn, thời gian quá đến bay nhanh, chỉ chớp mắt mấy tháng liền đi qua. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vô tâm bận tâm chuyện khác, bởi vì Diệp Thiển Ý cập kê lễ liền mau tới rồi. Chỉ cần qua cập kê lễ, hắn liền có thể định ra hôn kỳ, chuẩn bị nên thú Diệp Thiển Ý quá môn, tuy rằng là có chút sốt ruột, chính là hắn thật sự chờ không kịp, hắn đều hận không thể lập tức đem Diệp Thiển Ý cưới vào cửa. Đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới, cưới Diệp Thiển Ý quá môn mới là hàng đầu hạng nhất đại sự. Bất quá gần nhất Văn Viêm Đế thân thể tựa hồ xuất hiện vấn đề. Một bên trong, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy chính mình thân thể mệt mỏi, nhưng là đôi khi có tinh lực dư thừa. Ngay từ đầu Văn Viêm Đế cho rằng gần nhất mấy ngày nay, trong cung ra quá nhiều sự tình, tâm tình của hắn cũng là đi theo lặp đi lặp lại, mới có thể như tỷ, nhưng như bây giờ cảm giác tựa hồ càng ngày càng thường xuyên, làm Văn Viêm Đế có một loại không tốt dự phúc. Nếu một lần nửa thứ, hắn có lẽ sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng cứ thế mãi, hắn liền bắt đầu hoài nghi chính mình. Nhưng là hắn là một quốc gia cử chỉ, thân thể xảy ra vấn đề, tự nhiên không dám quá tuyên dương. Cũng chính là cấp Triệu Tâm Phúc thái y tới bắt mạch.